Đêm tối Phồn nghe vậy vội vã gật đầu, hắn rời khỏi quê nhà đã quá lâu, trong nhà phụ mẫu đi qua mấy chục năm, hiện nay cũng không biết như thế nào. Lúc này, Đông Hoàng Thái Nhất chợt hỏi đến, "Đêm tối Phồn, ngươi tới nơi này lâu như vậy, có thể từng nghe tới lão tử?" "Lão tử?" "Rời khỏi phía Tây Hàm Cốc quan lão tử?" Đêm tối Phồn hỏi ngược lại. "Đúng vậy. Nghe đồn Tây Mạc chính là Phật giáo thánh địa, thuộc hạ chưa từng đi qua, chưa từng hiểu biết. Vốn lấy đạo giáo cùng Phật giáo quan hệ, Tây Mạc bên trong cần làm có lão tử tin tức." Đêm tối Phồn đã từng suy nghĩ quá, nếu như Phật giáo có thể ở cái thế giới này tồn tại, như vậy đạo giáo đây, lấy năm đó lão tử thực lực, hắn nếu là muốn ở cái thế giới này lưu lại đạo thống, chuyện này quả là chính là dễ như ăn cháo việc. Có thể Đêm tối Phồn đi tới bắt đầu mấy chục năm, nhưng chưa từng nghe qua lão tử tin tức, chỉ biết Tây Mạc chính là Phật giáo thánh địa. Lúc này, Thông Thiên Dương mắt nhìn hướng Tây Mạc, mỗi Phật giáo. Hừ, bản tôn lần này liền lại diệt một lần Phật giáo. Chuyện này, giáo chủ, ngài cùng Phật giáo có oán nghiệm. Đêm tối Phồn nào biết đâu Thông Thiên đời này không ưa nhất chính là Phật giáo, hắn còn tưởng rằng Thông Thiên cùng Phật giáo bản thân liền còn có ân oán. Kỳ thực Thông Thiên cùng Phật giáo có thể nói không hề liên quan, nhưng Thông Thiên chính là không ưa Phật giáo bộ kia suy bụng ta ra bụng người, độ nhân cứu thế giả tạo mặt. Không có ân oán, chỉ là khó chịu. Thông Thiên không cần phải nhiều lời nữa, giơ tay hướng về vĩ đại Diêu Quang Thánh địa nhẹ nhàng vung lên, nguyên bản cũ nát không thể tả, hoang phế hồi lâu Diêu Quang gì chỉ lập tức biến thành một tòa vàng son lộng lẫy, hùng vĩ bao la cung điện. Mà ở hồ bạc bốn phía, không ít tiểu hình cung điện như xuân sau mang trúc giống như bốc lên, tô điểm ở chung quanh hồ, thanh phong kéo tới, Diêu Quang ánh sáng thánh địa bên trong linh khí như nước thủy triều. Giáo chủ thần thông. Đêm tối Phồn giờ khắc này chưa tiến vào thánh nhân cảnh, nhìn thấy thủ đoạn Thông Thiên, trong lúc nhất thời rất là ngơ ngác. Thông Thiên xoay người quay về Đông Hoàng Thái Nhất nói, chuẩn bị một phen, ngày mai khởi hành đi tới Tây Mạc. Nói muốn tiêu diệt Phật giáo, vậy thì tuyệt đối phải diệt Phật giáo. Thông Thiên nói chuyện, tuyệt đối sẽ không rơi khoảng không. Chờ bản tôn diệt Phật giáo, tìm tới lão tử, lại giúp ngươi trở về địa cầu. Ngày thứ hai, Thông Thiên, Đông Hoàng Thái Nhất, Đêm tối Phồn, Cơ Phồn tháng bước lên đi tới Tây Mạc lữ đồ. Bởi vì có Thông Thiên tồn tại, hoành độ hư không đối với hắn mà nói quả thực liền là một bữa ăn sáng, nguyên bản Đêm tối Phồn cần mấy năm có thể đến Tây Mạc, chỉ ở mấy hơi thở trong lúc đó, hắn liền nhìn thấy Cắt Vàng Vạn Lý. Tu Di Sơn liền đứng vững tại đây Cắt Vàng Vạn Lý Tây Mạc biên giới, cao to nguy nga, ầm ầm sóng dậy, đỉnh núi mây khói vải, nơi trần thế tín ngưỡng chi lực giống như là thủy triều hướng về đỉnh núi tuôn tới. Năm đó A Di Đà Phật độc đoán vạn cổ, mang theo Tu Di Sơn cùng Đại Lôi Âm tự chỉnh thể mà đến, muốn mượn Phật giáo chúng sinh niệm lực, mạnh mẽ mở ra đường thành tiên. Thông Thiên nhìn Na Tu Di núi tự lẩm bẩm. Kỳ thực Thông Thiên ở Hình Hoặc Tinh nhìn lên đến 253 cái kia khu phế tích thời gian, liền dĩ nhiên đoán được A Di Đà Phật đến từ địa cầu, bởi vì địa cầu Phật giáo nhất là tràn lan, A Di Đà Phật ở trái đất linh khí rơi vào khô cạn thời gian đi xa tha hương tìm kiếm thành tiên chi phương pháp, cho là lựa chọn tốt nhất. Mà cũng đúng là như thế, Thông Thiên đối với Phật giáo bất mãn đã đạt đến cực hạn. Phải biết, chính là bởi vì A Di Đà Phật mạnh mẽ lợi dụng Phật giáo niệm lực xông vào này đường thành tiên, lúc này mới dẫn đến Tây Mạc trở thành một mảnh vạn lý hoàng sa, nguyên gốc mảnh cực lạc tịnh thổ cứ như vậy bởi vì A Di Đà Phật bản thân chi tư mà biến thành một mảnh hoang mạc, lại không lúc trước sinh cơ. Người tới người phương nào, vì sao am hiểu ta Phật giáo thánh địa? Tu Di Sơn trên sớm có người nhận biết được Thông Thiên loại người đến, giờ khắc này thấy Thông Thiên trên thân khí tức càng dày đặc, Tu Di Sơn trên người cũng có chút ngồi không yên. Thông Thiên dẫn Đêm tối Phồn loại người một bước lên trời, đi tới Tu Di Sơn đỉnh núi bên trên. Chỉ thấy ở cái kia đỉnh núi bên trên, một tòa lập lòe kim quang vàng rực Lôi Âm tự đứng vững, một cây nhìn qua đã sắp chết héo Tu Di thụ bởi vì Thông Thiên loại người đến, cuối cùng vài miếng lá cây cũng rơi xuống, toàn bộ đỉnh núi trong lúc nhất thời vắng ngắt cực kỳ. Chương 1074. Chương 920, đấu chiến thắng Phật. Cầu toàn đặt trước. Thích Ca Mâu Ni đây. Đây là Thông Thiên trên Tu Di Sơn về sau nói câu nói đầu tiên. A Di Đà Phật đã với trên đường thành tiên tiêu vong 20 vạn năm, hiện nay Phật giáo bên trong duy nhất có thể đem ra được, liền chỉ có cái kia. Cái Thích Ca Mâu Ni. Đêm tối Phồn nghe vậy chấn động, thế gian lại không thích giả Thích Ca Mâu Ni. Thế gian lại không thích giả. Đông Hoàng Thái Nhất sau đó hỏi ngược lại, Thích Ca Mâu Ni cho dù là ở trái đất vậy cũng là mọi người đều biết tồn tại. Đồn đại Thích Ca Mâu Ni chính là sở hữu Phật giáo giáo đồ bên trong Phật pháp sâu nhất, Phật tính lớn nhất thuần nhất người, hắn thuần dựa vào tu luyện Phật pháp đi tới đường thành thần. Như vậy một cái vô thượng tồn tại, tại sao nói thế gian lại không? Mà lúc này Tu Di Sơn mọi người sắc mặt ngưng trọng nhìn Thông Thiên, đặc biệt là làm Thông Thiên đề cập Thích Ca Mâu Ni thời gian, Tu Di Sơn mọi người sắc mặt lúc này đại biến. Vậy không phải là Phật, đó làm ai? Bọn ngươi chớ nên ở chỗ này nơi đề cập người này tính danh. Nói chính là Tu Di Sơn trụ trì, Vô Âm Hòa Thượng. Lại đang làm gì vậy? Đông Hoàng Thái Nhất đến hứng thú, ở trái đất, Thích Ca Mâu Ni chính là sở hữu Phật giáo giáo đồ tín ngưỡng đại năng người, tại sao tới đây lại bị mang theo ma xương hảo? Chẳng lẽ nói Thích Ca Mâu Ni đi tới bắt đầu về sau liền tu luyện tẩu hỏa nhập ma? Lúc này, Thông Thiên thanh âm nhàn nhạt vang lên, Thích Ca Mâu Ni vốn là A Di Đà Phật, chỉ bất quá Thích Ca Mâu Ni chính là A Di Đà Phật chấp niệm bất diệt sản sinh linh thức sau kết quả, không được coi một người. Cái gì? Lần này để Tu Di Sơn một đám hòa thượng cũng cảm thấy khiếp sợ không gì sánh nổi, bọn họ nơi nào muốn lấy được Thích Ca Mâu Ni cùng A Di Đà Phật lại có to lớn như thế ngọn nguồn. Chỉ nghe Thông Thiên tiếp tục nói, các ngươi biết rõ Thích Ca Mâu Ni vì sao cùng A Di Đà Phật Phật niệm không đồng nhất? Khí. Vì sao? Bởi vì năm đó A Di Đà Phật lấy bản thân chi tư mà chôn vùi toàn bộ Tây Mạc Phật giáo giáo đồ, vì lẽ đó Thích Ca Mâu Ni ở sản sinh linh trí về sau liền vứt bỏ A Di Đà Phật Phật niệm, không lại mạnh mẽ tiến vào đường thành tiên, lấy chúng sinh chi niệm lực duy trì lấy toàn bộ Phật giáo an ổn. Thông thiên thanh âm xa xa truyền ra, cả tòa Tu Di Sơn đều có thể nghe. Vậy các hạ nói cho tại hạ, Thích Ca Mâu Ni lại vì sao phải biến mất thế gian lâu như vậy, hắn đến cùng đi nơi nào? Lúc này, một đạo thanh âm trầm thấp từ đại lôi âm tự bên trong vang lên, một cái tướng mạo đường đường trung niên nam tử từ bên trong đi ra. Đấu chiến thắng Phật. Một đám hòa thượng vội vàng bái kiến. Người đến không phải người khác, chính là Tu Di Sơn chính xác đến gần vô hạn chuẩn đế tồn tại, đấu chiến thắng Phật. Nhìn thấy đấu chiến thắng Phật, một đám tăng lữ liền không thể không nhớ năm đó Tây Mạc Chí Tôn, đấu chiến thánh hoàng. Hai người này vốn là hai huynh đệ. Năm đó đấu chiến thánh hoàng đi ngược lên trời, lần thứ nhất chứng đạo sau khi thất bại, mạnh mẽ dùng bất tử thần dược kéo dài tính mạng, lần thứ hai chứng đạo sẽ thành một đời thánh hoàng. Nhưng hắn thọ mệnh thật sự quá ngắn, vẹn vẹn sinh hoạt một phương. Hắn vốn định ở trong trần thế hóa thành chiến tiên, miễn cưỡng đánh vào đường thành tiên, nhưng mà trung quy công thiệt thòi nhất đẳng, tọa hóa thời gian ảnh hưởng rất lớn, toàn bộ đất trời sớm biến hóa, trong thiên địa đạo tắc cũng bởi vì hắn tọa hóa mà thay đổi, cho tới thái cổ thời kỳ lại không người thành đế. Mà thân là đấu chiến thánh hoàng đệ đệ, đấu chiến thắng Phật cùng với huynh trưởng giống như vậy, đều là tính cách kiên cường người, một đời chưa bao giờ bái thiên, chưa bao giờ lễ, tại đây thế gian sinh hoạt hơn mấy vạn năm, nhưng vẫn cư sinh long hoạt hổ, đứng thẳng kinh người, hiện nay tu vi trực tiếp chuẩn đế. Đối mặt thông thiên chậm rãi mà nói, đấu chiến thắng Phật không có một chút nào chú dị, trái lại có vẻ tỉnh táo dị thường, hắn hỏi thông thiên, Thích Ca Mâu Ni là A Di Đà Phật linh thần, như vậy Thích Ca Mâu Ni cuối cùng đi đến nơi nào? Thông thiên nghe vậy lại chỉ cười nhạt một tiếng, ngươi thật giống như đối với Thích Ca Mâu Ni đặc biệt quan tâm. Phật niệm không đồng nhất, Phật tính trường tồn, Thích giả tuy nhiên khẩu xuất cuồng ngôn đối với A Di Đà Phật bất kính, nhưng hắn dù sao cũng là Phật gia đệ tử. Đấu chiến thắng Phật ngữ khí đúng mực, cho dù là ở thông thiên trước mặt vẫn như thế. Lúc này, đêm tối phồn chợt đến, các ngươi dĩ nhiên không biết Thích Ca Mâu Ni đến cùng đi nơi nào. Nói thật, đêm tối phồn là thật không tin. Thích Ca Mâu Ni chính là Phật gia đại thành người, nếu Phật giáo cũng không biết được hắn tung tích, vậy này thế gian ai còn sẽ biết. Đấu chiến thắng Phật đưa mắt dừng lại ở thông thiên trên thân, hắn biết rõ. Hôm nay, bản tôn là đến đây diệt Phật giáo, không phải là đến cứu vãn Phật giáo, các hạ tiện đem nhất trong này khác nhau phân rõ ràng. Thông thiên dứt tiếng, lôi âm tự một đám tăng lữ lập tức biến sắc, trận địa sẵn sàng đón quân địch, từng người vận chuyển trong cơ thể mình linh khí, bất cứ lúc nào chuẩn bị ra tay. Vừa muốn tiêu diệt Phật, còn các hạ cho một lý do, vì sao? Khó chịu. Thông thiên trả lời thẳng thắn trực tiếp, chính là khó chịu. Không có lý do gì, cần gì lý do? Muốn tiêu diệt ngươi Phật giáo còn cần lý do? Ầm ầm ầm. Thông thiên trực tiếp ra tay, một luồng dung chuyển trời đất khí tức từ trên người hắn trong nháy mắt tuôn ra, chỉ một thoáng đem trọn cái lôi âm tự quyển lên, hướng về Tu Di Sơn bên dưới ngọn núi ném đi mâu. Không ra tay, tốt chịu, thì thôi, vừa ra tay chính là trừ tận gốc lên. Đây là thông thiên bá khí. Cái kia đấu chiến thắng Phật thấy thế, thân ảnh với tại chỗ lóe lên, hắn thân trên cũng lập tức bùng nổ ra một luồng kinh người uy thế. Mạnh liệt như hồng triều đồng dạng song khí lập tức đem lôi âm tự nâng đỡ, muốn ngăn cản thông thiên phá hủy. Nhưng mà thông thiên lại chỉ cười nhạt một tiếng, khóe môi vểnh lên nói, bản tôn muốn tiêu diệt là Phật giáo, bao quát người tại bên trong. Dứt tiếng, thông thiên ra tay bá đạo, thủ trưởng ở trước người hơi rung động, toàn bộ Tu Di Sơn đỉnh núi lập tức bị tức mất một khối. Mọi người mất đi chỗ đứng, dồn dập đi lên dưới lao đi. Mà cùng lúc đó, thông thiên cùng cái kia đấu chiến thắng Phật với trong phút chốc kịch đấu ở nhất lên, trong lúc nhất thời toàn bộ Tây Mạc không được lay động, trên trời hạ xuống vạn trượng kim quang, đem hai người bao bao ở trong đó. Chương 1075. Chương 921, đem Thánh Hoàng giẫm nát dưới chân. Cầu toàn đặt trước. Thông Thiên tuy nhiên tự xưng chí tôn, nhưng từ ở hoang cổ cấm địa bên trong cùng lang nhân giao thủ liền có thể thấy được, thực lực của hắn đã ngự trị ở thế giới này bất cứ người nào bên trên. Cho dù là đến gần vô hạn chuẩn đế đấu chiến thắng Phật, ta tự phong mấy chục ngàn năm, không hề nghĩ rằng giang sơn đời nào cũng có người tài, còn nhỏ tuổi liền dám như thế khẩu xuất cùng luôn. Đông chiến thắng Phật cả người hiện ra kim quang, mà đang ở hắn dứt tiếng trong nháy mắt, đầu hắn bên trong chợt lao ra nhất căn tiên quang bức người hắc thiết côn, sau đó một cái trên đạt cựu tiên, dưới giống cựu u kim sắc cự viên xuất hiện ở hư không loại này. Giống. Cự viên ngửa mặt lên trời mà thán, vang vọng hoàn vũ, cựu thiên thập địa đều bị thanh âm này chấn áp. Cái đó là. Vậy là đấu chiến thánh hoàng. Phụ thân. Toàn bộ thế giới sôi trào. Đấu chiến thắng Phật diễn hóa ra đấu chiến thánh hoàng, thánh hoàng bản tướng, ánh sáng ngàn vạn, sụp đổ ma kích, tây mạc trong nháy mắt biến thành một mảnh nóng rực, vĩnh hằng hào quang bên trong cực đạo hoàng uy dường như tiên khí lấm lẫm, trong khoảnh khắc đem tất cả mọi người khí tức cũng áp chế xuống. 1970 Thánh Hoàng tử xuất thế về sau liền chỉ gặp một lần đấu chiến thắng Phật, mà khi hắn nhìn thấy cái kia Thánh Hoàng bản tướng thời gian, đầu gần như nổ tung, đó là phụ thân hắn, ngạo cốt nghịch tiên phụ thân. Thánh Hoàng uy vừa ra, núi kêu biển gầm, trời long đất lở, Tây Mạc làm sao có thể chịu đựng được bực này cường độ uy thế, trong khoảnh khắc tan rã gãy vỡ, đầy trời cắt vàng phi vũ. Cùng lúc đó, thần thái lĩnh một người từ trong phòng chạy đi, nhìn Tây Mạc phương hướng kinh hãi đến biến sắc. Công chúa. Một bên thị tỳ nhìn trước mắt công chúa dáng dấp như thế, lúc này cũng theo hoàng hốt, vậy cực đạo hoàng uy chẳng lẽ không phải Thánh Hoàng? Không phải là thần thiên công chúa chẳng phải biết rõ thánh hoàng đã tọa hóa mấy trăm ngàn năm, có thể tại lúc này còn có thể hiện ra hắn hoàng uy tư thế người, chỉ có một, đó chính là đấu chiến thắng Phật. Đi Tây Mạc. Thái sơ cổ khoáng, làm xa xôi Tây Hán xuất phát ra cái kia kinh thiên giật mình địa cực đạo hoàng uy thời gian, Thái sơ cổ khoáng bên trong một đạo ưu lanh thanh âm trầm rãi, át chủ bài bè, vang lên, vậy chỉ bất kính thiên không lễ đất hầu tử còn sống. Không, đó là hắn bản tướng, diễn hóa ra cực đạo hoàng uy, cũng không phải bản thân của hắn. Khác một thanh âm theo vang lên. Lúc trước thanh âm kia trầm ngâm một lúc lâu, lúc này mới chậm rãi nói, là như vậy, chúng ta cũng nên đi xem, làm cho cực đạo hoàng uy hiện thế người, nhất định phải không phải là cái gì lương thiện. Có thể. Di 11. Bất Tử Sơn, Thạch Hoàng nhìn chằm chằm xa xôi Tây Mạc thật lâu xuất thần, cực đạo hoàng uy cảm giác nột ngạt mặc dù cách xa 108.000 dặm cũng vẫn để tâm hắn sinh nột ngạt. Làm sao? Ngứa nghề. Lão giả nhìn mặt đất đi chậm rãi lao góc, trên khuôn mặt không có bất kỳ cái gì vẻ mặt, dường như mảnh này nứt toác ở trước mặt hắn, hắn cũng chút nào không cảm giác. Mà Thạch Hoàng nghe vậy lại là lạnh lùng nở nụ cười, trong hơi thở có vô thượng uy thế hóa thành nồng linh thở ra, đấu chiến thánh hoàng tọa hóa mấy chục ngàn năm, tương truyền năm đó ở hắn khai hích đạo tràng thời gian, từng có một tia không khỏi khí tức xuất hiện, hiện nay hắn bản tướng tái hiện, ta quan tâm chính là đạo kia khí tức chắc chắn sẽ lần thứ hai xuất hiện. Đi xem đi, làm cho cực đạo hoàng uy hiện thế người, mặc dù còn chưa bước ra bước đi kia, xem ra cũng nhanh. Hoang cổ cấm địa bên trong, nữ đế chậm rãi mở con ngươi, 3000 tiên hà lưu chuyển, trong khoảnh khắc liền đem Tây Mạc động tĩnh nhìn ra rõ rõ ràng ràng. Hắn thật ra tay nữ đế tự lẩm bẩm, đoạn tuyệt cửu thiên thập địa nữ đế vào thời khắc này càng cảm thấy một tia hoảng sợ, cứ việc nàng đã mấy trăm ngàn năm chưa từng cảm nhận được cái gì hoảng sợ, nhưng khi trong lòng tuôn ra cái này một phần cảm giác thời gian, vẫn là như thế rõ ràng, như vậy trực tiếp. Vậy ngày ở đây ra tay thời gian, trên thân không có bất kỳ cái gì đế uy, hiện nay ở Tây Mạc ra tay cũng chưa từng hiện đế uy, hắn đến cùng muốn làm gì? Nữ đế đoán không ra, không nhìn thấu, nàng lần thứ nhất cảm giác được mê hoặc. Thông thiên ở trong mắt nàng tựa như cùng cái kia đạp lên vạn cổ mà đến thần bí chỗ. Cho dù nữ đế tu luyện mấy trăm ngàn năm, thế nhưng là ở khi nàng muốn đi xuyên thủng thông thiên thời gian, lại bị một mảnh mênh mông chặn. Thánh hoàng uy hiện thế, thiên hạ sẽ đại loạn. Các ngươi nhìn thấy sao? Thái sơ cổ khoáng bên trong có động tĩnh, còn có hoang cổ cấm địa, thần hư, bất tử sơn cũng có động tĩnh. Thiên hạ này đến cùng làm sao? Theo Tây Mạc đại chiến mở ra, toàn bộ thế giới cũng rơi vào trong hỗn loạn. Những cái nguyên bản mấy trăm ngàn năm không từng có quá động tĩnh sinh mệnh cấm khu càng ở đồng thời bùng nổ ra vạn trượng ánh sáng, như là thác nước tuôn ra. Mà cùng lúc đó, Đông Hoang Ngũ Đại Thánh Địa cũng bị năm đạo kim quang bao phủ, sau đó hiện tiên âm từng trận, dường như có đồ vật gì muốn giá lâm, sắp xuất thế. Thánh Địa lão tổ, bọn họ cũng phải xuất thế à? Đường Thành Tiên muốn mở ra. Trong lúc nhất thời, các loại suy đoán không ngừng, nương theo lấy Tây Mạc đại chiến mở ra. Đêm tối Hinh nhìn trước mắt kinh thiên một màn, Lãnh Tuấn hai hàng lông mày không khỏi khẽ run, loại này cấp bậc chiến đấu đã vượt quá hắn tưởng tượng. Cái kia đấu chiến thắng Phật giơ tay nhấc chân liền có thể hủy thiên diệt địa, mà cái kia Thánh Hoàng bản tướng lại càng là khinh thường lục hợp bát hoang, như thần minh sừng sững. Khó nói đây là trong truyền thuyết đế uy. Đêm tối phồn tự lẩm bẩm, giờ khắc này hắn cách tầng thứ này còn có quá đường dài cần đi, ngưỡng mộ cũng quá để cao chính hắn. Nhưng càng làm cho tâm hắn kinh hãi là, mặc dù đối mặt như vậy thần uy cùng oai hùng, mặc dù đối mặt mạnh như vậy độ thánh hoàng uy, thông thiên liền đứng ở nơi đó, tựa hồ bách cổ bất biến, nhưng lại tựa hồ chỉ là một cái bóng mờ. Hắn tâm thần từ lâu phá tan cửu thiên, đem cái kia thánh hoàng bản tướng dẫm nát dưới chân. Chương 1076. Chương 922, cái này thông thiên, quá khủng bố. Cầu toàn đặt trước. Một đội hầu tử thôi, cũng dám làm cản. Thông thiên thanh âm từ trên 9 tầng trời vang lên, dường như đại đạo chi âm đồng dạng truyền khắp toàn bộ đất trời. Trong lúc nhất thời, cả thế gian chúc mục đích, thập phương ngơ ngác. Người trong thiên hạ ánh mắt đồng thời tập trung ở Tây Mạc, ai cũng không muốn bỏ qua. Đấu chiến thắng Phật đã rất nhiều năm không có bị kích lên chiến ý, liền như là hắn tự phong mấy chục ngàn năm chưa bao giờ bị thế gian bất kỳ nhân quả sở không nhiễu. Thế nhưng là hiện nay, khi hắn nghe được thông thiên câu này, nghe tới nhẹ nhàng không để ý chút nào nói thời gian, hắn trong con ngươi lập tức hiện ra vô thượng chiến ý. Đấu chiến thánh viên một mạch, trời sinh ngạo cốt, há lại cho người khác vấn đề nhỏ. Cái kia hắc kim thiết côn tiên quang diễm diễm, đem chọn cái Tây Mạc bao phủ, rọi sáng ra một mảnh tựa hồ vĩnh hằng hào quang, cực đạo hoàng uy vào thời khắc này toàn diện bạo phát, một luồng cắt ngang tam thiên giới khí tức tùy theo trải cuốn tới. Mặc kệ ngươi gọi thông thiên cũng tốt, thông đất cũng được, hôm nay sẽ làm cho ngươi thịt nát xương tan, hồn phi phách tán. Đấu chiến thắng Phật tức giận, bọn họ mạch này lớn nhất nhẫn không người khác gọi bọn họ hầu tử, tuy nhiên bọn họ vốn chính là hầu tử, nhưng như vậy cũng tốt so với hòa thượng tự xưng bần tăng, tuyệt sẽ không tự xưng hương lửa. Bởi vậy làm thông thiên gọi hắn là một đội hầu tử thời điểm, đấu chiến thắng Phật triệt để nổi giận, thánh hoàng bản tướng cầm trong tay hắc kim thiết côn, ước vạn tiên quang rơi ra, hướng về thông thiên nhất đầu mạnh mẽ nện xuống. Hắc kim thiết côn chính là đế binh, bản thân có uy áp đã đủ để ngạo thế toàn bộ thế giới, hiện nay lại càng là mang theo cực đạo hoàng uy nghiền ép mà tới. Đây là thánh hoàng uy muốn tiêu diệt thiên địa. Không thể. Thánh hoàng vẫn lạc mấy trăm ngàn năm, cái này đế binh làm sao có khả năng còn có cường đại như thế uy thế? Không ai dám tin tưởng, mặc dù đi qua mấy trăm ngàn năm, cái này hắc kim sắt tướng uy thế vẫn như ban đầu ở thánh hoàng trong tay thời gian như vậy độc đoán thiên cổ. Đây là trong truyền thuyết đế binh, chỉ có đế binh có thể mạnh mẽ như thế, cũng chỉ có đế binh có thể ở năm tháng thế gian ăn mòn dưới vẫn trước sau bất diệt. Thánh hoàng tử nhìn cái kia hắc kim sắt tướng từ trên trời giáng xuống, khỏe mắt chưa phát giác ra chạy xuống nước mắt. Hắn tựa hồ nhìn thấy cha mình, hắn chưa từng gặp cha mình, nhưng ở nhìn thấy cái kia kim sắc cự viên cầm trong tay hắc kim thiết côn hướng về thông thiên mạnh mẽ đập xuống thời gian, hắn phảng phất nhìn thấy. Không, đó chính là hắn phụ thân. Thánh hoàng tử nhất thời lệ rơi đầy mặt. Một gậy này, gọi ngươi hôi phi yên diệt. Đấu chiến thắng Phật tiếng gào dường như kinh lôi phích lịch, vang vọng hoàn vũ, trong lúc nhất thời Tây Mạc chấn động, cắt vàng phi đằng. Hầu tử, ngươi quá đáng. Thanh Như, Thông Thiên đối chọi gay gắt, lạnh lùng nở nụ cười, giơ tay lấy ra càn khôn đỉnh. Đối với đánh nhau chuyện như vậy, Thông Thiên từ trước đến giờ không thích trì hoãn, bỏ đi hao tổn chiến đối với hắn mà nói không có ý nghĩa gì, hơn nữa hắn muốn chính là lấy thủ đoạn lôi đỉnh trấn áp trước mắt con khỉ này, vì lẽ đó căn bản không có nhiều dư động tác, trực tiếp đem càn khôn đỉnh lấy ra. Đúng thế, ta không nhìn lầm đi. Lại một cái đế binh. Không không không, không phải là đế binh, là một. Tất cả mọi người nhìn thấy càn khôn đỉnh cũng thông thiên trong cơ thể bay ra, mà đang ở cái kia càn khôn đỉnh bay ra trong nháy mắt, toàn bộ thế giới linh khí thật giống như bị đánh hút hết sạch, thời gian cũng giống như bất động, liền ngay cả Mạn Thiên Phi Vũ cắt vàng vào thời khắc này cũng ở không trung hiện linh mông lung trạng thái, không còn bay là tả. Ngươi đừng nói cho ta biết, đó là tiết khí. Ùng ục. Ta cảm thấy hẳn là. Chạy mau a. Rốt cục có người tỉnh ngộ lại, cái kia càn khôn đỉnh áp bách cửu thiên thập địa, nếu như vậy hạ xuống, Tây Mạc còn sẽ tồn tại sao? Một người rút lui, vạn nhân tùy tùng, đến đây xem trận chiến tu sĩ giờ khắc này đều là quay đầu liền chạy, chỉ lo chậm một chút đã bị cái kia trùng cửu thiên phá cửu u càn khôn đỉnh nghiền ép được thịt nát xương tan. Một ít cổ địa vô thượng tồn tại đang nhìn đến cái này càn khôn đỉnh thời gian, tất cả đều trầm mặc không nói, đầu lông mày vẻ buồn rầu ngưng tụ. Không, yêu cầu hoa tươi. Mạnh mẽ như thế tiên khí, người này rốt cuộc là người nào? Có thể thôi thúc tiên khí người, ngươi cảm thấy sẽ là cái gì tồn tại? Rốt cuộc có người muốn bước ra bước đi kia sao? Những này vô thượng tồn tại đều là trải qua thời gian dài phong ấn mà sống sót đến tồn tại, bọn họ gặp qua cảnh tượng hoành tráng nhiều vô số kể, nhưng ở nhìn thấy thông thiên lấy ra càn khôn đỉnh thời gian, những người này mắt mặt vẫn là không nhịn được cực tốc run run. Quả thực thật đáng sợ. Đấu chiến thánh hoàng đế binh uy thế lại cũng bị hắn ngăn trở. Thánh hoàng uy ở cái kia càn khôn tinh diện trước dĩ nhiên tựa hồ không đáng giá một đồng. Cái này nhất. Ầm ầm ầm. Càn khôn đỉnh đón cái kia kim sắc cự viên trong tay hắc kim sắt chạm vào nhau. Nhất thời, càn khôn đỉnh với trong phút chốc thả ra ánh sáng vô lượng, hư không vỡ vụn, vạn lý khuấy động, thế như Thái Sơn. Ầm. Ngàn vạn trượng ánh sáng nổ tung, Tây Mạc hóa thành óng ánh khắp nơi, lại không thể coi. Cắt vàng quyển lên hình thành một đạo vạn trượng xa tường hướng về bốn phương tám hướng bao phủ, những cái nguyên bản đã xa xa lui lại tu sĩ, giờ khắc này đối mặt xa tường đột kích, vẫn là không nhịn được run lẩy bẩy. Tung tung tung. Sau đó, ánh sáng bên trong lần thứ hai vang lên ba đạo bạo liệt tiếng, ba đạo sóng khí lần thứ hai bao phủ, vô thượng uy thế dường như vỡ đê hồng triều giống như đem tu di sơn trong nháy mắt xuống vỡ, trên mặt đất xuất hiện một cái cự đại đen nhánh động không đáy. Một đạo nhân ảnh từ cắt vàng bên trong bay ngược, máu tươi phun kim quang lầm lầm, bay ngược mấy vạn trượng mà không thôi. Thánh Phật. Tu Di Sơn hiếm hoi còn sót lại mấy cái hòa thượng nhìn thấy người kia, kinh hãi e rằng dĩ vẫn phục. Cái kia không phải người khác, chính là đấu chiến thắng Phật. Vẹn vẹn một chiêu, Thông Thiên liền đem đấu chiến thắng Phật đánh cho nguyên thần tứ tán, mất hồn mất vía. Giờ khắc này đấu chiến thắng Phật khí tức đã yếu ớt đến một cái khủng bố thấp điểm, tựa như lúc nào cũng sẽ vỡ lạc. Cái này Thông Thiên, quá khủng bố mấy cái. Chương 923, khai sáng một cái tân thế giới. Cầu toàn đặt trước. Từ đây thế gian lại không Phật. Thông Thiên chiếu cáo thiên hạ, uy nghiêm thanh âm vang vọng cửu thiên thập địa. Thế gian lại không Phật. Không chỉ là Thích Ca Mâu Ni, Thông Thiên liền Phật giáo cũng cho diện. Trong lúc nhất thời, cả thế gian khiếp sợ. Phật giáo tại đây thế giới địa vị ảnh hưởng rất lớn, không chỉ là bởi vì A Di Đà Phật tồn tại, càng mấu chốt là ở Tây Mạc có vô số Phật đồ. Một khi những này Phật đồ niệm lực tập trung lại, đó là bất luận người nào đều nhất định muốn nhìn thẳng vào lực lượng. Mà ngày hôm nay, Thông Thiên nhưng đem chọn cái Phật diện, thậm chí đem Tu Di Sơn trừ tận gốc lên, trực tiếp cho luyện hóa. Đấu chiến thắng Phật thoi thóp nằm ở cắt vàng bên trong, trong đôi mắt không có một tia buồn hình, thậm chí không có một tia hoảng sợ tam sáu linh. Trong mắt hắn giờ khắc này chỉ có thấy chết không sờn đồng dạng chấp nhất cùng của tượng. Cái này chính là đấu chiến thánh viên nhất tộc. Thánh hoàng tử từ đằng xa vút nhanh mà đến, thúc thúc. Đi. Cứ việc đấu chiến thắng Phật đã kể bên tử cảnh, mặc dù hắn đã khí tức yếu ớt, nhưng khi hắn mở miệng nói thời gian, cỗ này không thể nghi ngờ uy nghiêm nhưng vẫn cứ. Vị. Lại một vệt kim quang lén qua, thần thái công chúa xuất hiện ở đấu chiến thắng Phật trước người. Cảm nhận được đấu chiến thắng Phật khí tức như vậy yếu ớt, thần thái công chúa thi đấu lúc liền lộ ra khóc nức nở, tại sao? Tại sao? Tại sao ngươi luôn là như vậy lại mạnh? Thần Hương công chúa cùng đấu chiến thắng Phật cố sự ở Tây Mạc phổ biến làm người biết rõ, tương truyền năm đó đấu chiến thắng Phật vì là cưới Thần Hương công chúa đại náo thần thái lĩnh, cuối cùng đem thần tạm lĩnh lao quái vật cứ thế mà bước ra. Nhưng hai người cuối cùng không thể ở cùng một nơi, trong đó nguyên do không ai biết, nhưng đại khái là bởi vì đấu chiến thánh hoàng nguyên nhân. Đấu chiến thánh hoàng chấp niệm không mất, đấu chiến thắng Phật đời này cũng không thể thành đế. Mang tới hắn, đi. Đấu chiến thắng Phật lại mở miệng, muốn hai người nhanh chóng rời đi. Nhưng mà vô luận là thánh hoàng tử hay là Thần Hương công chúa, giờ khắc này đều là lắc đầu. Bọn họ tuyệt không sẽ rời đi luôn. Lúc này, Thông Thiên chậm rãi mà đến, nhìn mặt đất đấu chiến thắng Phật, trong mắt không có một chút nào thương hại, đã biết đây là cường giả vi tôn thế giới, vậy ngươi liền nên minh bạch nhân ngoại hữu nhân, sơn ngoại hữu sơn. Ý tứ, Thông Thiên là đang giáo huấn đấu chiến thắng Phật, chuẩn đế kỳ thực không có gì không nổi, huống chi, đấu chiến thắng Phật chỉ là đến gần vô hạn chuẩn đế mà thôi. Trong này khác biệt vẫn có, chỉ là dễ dàng bị người hiểu lầm. Tại hạ xin hỏi tôn giả, vì sao phải diệt Phật giáo? Thứ hai, Mắt thấy đấu chiến thắng Phật ở Thông Thiên thủ dưới cũng rơi vào như vậy hậu quả, Thần Hương công chúa lúc này buông nàng xuống kiêu ngạo tư thái, không người hỏi sáu. Đối với dạng này một vị cường giả, Thần Hương công chúa biết rõ đến lúc nào nên đúng mực, đến lúc nào nên thuận theo hắn ý 120G. Phật giáo đối với Tây Mạc, đối với toàn bộ thế giới ý nghĩa, nó không chỉ có đại diện cho một loại giáo nghĩa, thay thế biểu một loại thành tiên khả năng. Nhưng mà Thông Thiên trong nháy mắt liền đem diệt. Thần Hương công chúa không nghĩ ra, cũng vô pháp tiếp nhận hiện thực này. Thông Thiên nghe vậy chỉ là cười nhạt một tiếng, nhưng đưa mắt nhìn sang Đêm Tối Phồn. Ta đoán tôn giả muốn tiêu diệt Phật giáo, nguyên nhân lớn nhất chính là bởi vì Phật giáo luân hồi, hại người hại mình. Đêm Tối Phồn sinh ở địa cầu, sinh trưởng ở địa cầu, cứ đến thế giới này đã mấy chục năm, nhưng liên quan với trên trái đất một ít đồ vật đi trước sau không có quên. Thế giới này thật sự có luân hồi sao? Đêm Tối Phồn đã từng không chỉ một lần hỏi qua như vậy chính mình. Hắn muốn về tới địa cầu trừ muốn nhìn một chút thân nhân mình, còn có một chuyện khác, đó chính là đi tìm Phật pháp luân hồi. Hắn muốn nhìn một chút thế gian này là có hay không tồn tại luân hồi. Nhưng liền tình huống trước mắt đến xem, cũng không có. Mạnh như A Di Đà Phật cũng không có thể luân hồi, chỉ sinh ra nhất niệm chấp nhất mà diễn sinh ra Thích Ca Mâu Ni, mà Thích Ca Mâu Ni nhưng đem A Di Đà Phật Phật đọc tất cả bộ đẩy lên. Nói cách khác, nếu như ngay cả A Di Đà Phật đều vô pháp tiến vào luân hồi, vậy này thế gian nơi nào còn có luân hồi nói chuyện? Trong chuyện xưa đều là lừa người không? Phật pháp lừa dối người đời hướng thiện, rồi lại đem người đời mai táng ở vô tận khó khăn bên trong, lấy nhục thể giàn vật để đạt tới trên tinh thần vô dục vô cầu, như vậy nhân sinh thực sự quá bi thương. Thông Thiên từng không chỉ một lần diệt Phật, nguyên nhân cũng chính là vì thế. Đông Hoàng Thái Nhất nghe vậy trầm ngâm nói, Phật nói luân hồi nếu đều là lừa dối người đời, cái kia lúc trước A Di Đà Phật lấy ước vạn Phật đồ niệm lực mạnh mẽ trùng đường thành tiên, chẳng phải là tự tìm đường chết? Ở Đông Hoàng Thái Nhất xem ra, nếu như không phải tồn tại luân hồi, như vậy thế gian này Phật giáo liền mất đi căn bản nhất đặt chân chi điểm, mặc dù có mạnh hơn niệm lực, cũng không thể làm trên thiên thừa nhận. Cho nên lúc ban đầu A Di Đà Phật lợi dụng ước vạn Phật đồ niệm lực trùng kích đường thành tiên, một cách tự nhiên là được biết rõ không thể làm mà thôi ngu xuẩn cử chỉ. Cái này chính là giáo chủ muốn tiêu diệt Phật giáo nguyên nhân đi. Đêm Tối Phồn nhìn không sợ cắt vàng, như mực trong con ngươi né qua một vệ bi ai, vì là người đời bi ai, vì trở thành tiên bi ai. Người người đều tại là đế vị mà leo lên, nhưng khi một người đứng ở thế giới đỉnh cao nhất nhìn xuống thương sinh, là một người ngóng nhìn cái kia không thể thành đường thành tiên, Nguyệt Hàn Tam Thiên Xích cũng vô pháp đóng băng một người chấp niệm, huống chi vậy được tiên lộ hấp dẫn xa xa 1.8 vượt qua bất luận người nào tưởng tượng. Thông Thiên phất tay, nguyên bản vạn lý hoàng sa bên trong chợt bước lên một chút thanh tuyển, lại đến vô số hoa cỏ theo thanh tuyển chạy xuôi trải rộng, chỉ trong một cái hít thở, nguyên bản như nóng mà hoang vu Tây Mạc trong nháy mắt biến thành một khối cự đại ốc đảo. Giáo chủ đại đức. Đêm Tối Phồn cùng Đông Hoàng Thái Nhất thấy thế, lúc này quỳ mọp xuống đất, một bên Cơ Tử Nguyệt bị trước mắt tình cảnh này rung động, càng không thể tỉnh táo lại. Phải biết, Tây Mạc sở dĩ trở thành một mảnh cát vàng, chính là bởi vì lúc trước đấu chiến thánh hoàng tọa hóa, một con đường riêng thì lại đổ nát gây nên. Nhưng mà tình huống như thế lại chỉ ở Thông Thiên vung tay lên bên dưới liền lập tức phát sinh thay đổi. Bản tọa muốn khai sáng một cái tân thế giới. Chương 924, lấy hư không kính. Cầu toàn đặt trước. Đấu chiến thắng Phật cũng không có vấn lạc. Một mặt, Thánh hoàng tử cùng Đêm Tối Phồn chính là huynh đệ, hai người quan hệ thân mật, Đêm Tối Phồn làm biện hộ cho. Mặt khác, đấu chiến thắng Phật tựa hồ cũng minh bạch Thông Thiên ý tứ. Phật chỉ là mọi người khó khăn dưới ký thác, mà muốn xin nhờ khó khăn, chỉ có ký thác xa xa không đủ, còn cần chúng sinh chính mình đi sáng tạo cùng thay đổi. Nếu chúng sinh đều ỷ lại một người nào đó, cũng hoặc là Phật, khó khăn như vậy sẽ cùng bọn họ vĩnh bạn. Thông Thiên nói muốn sáng tạo một cái tân thế giới, điểm thứ nhất chính là thay đổi thậm chí triệt để tiêu trừ cái gọi là tín ngưỡng chi lực. A Di Đà Phật đã nghiệm chứng quá, cái gọi là tín ngưỡng chi lực trùng kích đường thành tiên căn bản là không thể thực hiện được. Cùng với liên lụy người đời, vậy không bằng liền như vậy xóa đi. Diêu Quang Thánh Địa đã bị Thông Thiên đổi tên là Đạo Hư Cung. Thông Thiên bưng cùng Đạo Hư trong nội cung, phía dưới Đông Hoàng Thái Nhất, Đêm Tối Phồn, Cơ Tử Nguyệt, Thánh Hoàng Tử, Thần Thái Công Chúa lần lượt sắp xếp. Nhà ta lão tổ thật giống gặp qua lão đầu nhi kia. Cơ Không Chín Tử Nguyệt thanh âm cực tiểu, nếu là không lắng nghe, vẫn đúng là không nghe được. Bất quá nàng dứt tiếng, nguyên bản đang tại nhắm mắt dưỡng thần Thông Thiên trong nháy mắt liền mở mắt ra. Nhà ngươi lão tổ. Ừm. Vừa nãy Thông Thiên lấy đạo pháp đại thể phát họa ra một cái lao tử bức họa, đó là trên trái đất bản thân nhìn thấy quá bức họa, không nghĩ tới Cơ Tử Nguyệt nhưng một lời kinh người, nhà các nàng lao tổ lại gặp qua. Ta cũng là nghe ta ca ca nói, rất nhiều năm trước, lao đầu nhi này cưới một con trâu đen bái phỏng qua nhà chúng ta tổ địa, trong tộc. Chút lao giả liền đem vẽ ra đến, ta ngược lại nhìn có chút tương tự, nhưng không biết có phải là cùng một người hay không. Cười thanh lưu. Đúng. Cơ Tử Nguyệt lập lòe một đôi mắt to, dáng dấp rất là hồn nhiên vô tả. Thông Thiên nghe vậy gật đầu, vậy là đồn đại lúc trước lão tử rời khỏi phía Tây Hàm Cốc quan kỵ chính là Thanh Nhu. Nếu thật là như vậy, vậy các ngươi lão tổ nhìn thấy người, hẳn phải là lão tử. Đông Hoàng Thái Nhất cũng là gật đầu, hắn xuất thân âm dương ra, cùng đạo gia quan hệ chặt chẽ, liên quan với lão tử truyền thuyết tự nhiên là nghe nhiều nên thuộc. Mà hắn sở dĩ theo Thông Thiên đến đây bắt đầu, ở mức độ rất lớn cũng là vì truy tìm lão tử tung tích. Hắn cũng muốn biết lão tử tại sao ở đạo gia hết sức phồn thịnh thời điểm rời đi, mà hắn lại đi nơi nào, làm những gì, là có hay không thành tiên. Việc này không nên chậm trễ, lập tức đi tới nhà nàng. Thông Thiên đừng nghĩ trì hoãn, lúc này mang theo cả đám khởi hành chạy tới nhà nàng. Thông Thiên giáo chủ giá Lâm Cơ ra, trong lúc nhất thời thiên hạ lần thứ hai chấn động. Đây là làm sao? Thông Thiên giáo chủ cái này tiết tấu làm sao từng cơn sóng liên tiếp? Hắn lại muốn làm gì? Cơ gia khó nói cũng đắc tội Tiệt giáo. Ta xem lúc này nhà nàng hơn phân nửa là phải tao ương. Người đời đối với Thông Thiên cử động càng quan tâm, dồn dập suy đoán không ngừng, muốn làm rõ Thông Thiên đi vào Cơ gia đến cùng muốn làm gì. Lần trước Thông Thiên ra tay, Phật giáo đã bị diệt. Lần này Thông Thiên lại lần nữa ra tay, cũng khó trách những người này không thể không căng thẳng. Cơ gia? Hắn vì sao phải đi Cơ gia? Đều là cổ tộc Khương gia, khi nghe đến tin tức này, thời gian trong nháy mắt liền choáng váng, ông tổ nhà họ Khương lại càng là trực tiếp từ bế quan bên trong tỉnh lại, dò hỏi Thông Thiên vì sao giá lâm Cơ gia. Nhưng Khương gia những người kia làm sao có khả năng biết rõ, lúc này đều là một mặt chìm sắc, dồn dập lắc đầu. Phái người đi tìm hiểu, gần nhất mấy cái lớn sinh mệnh cấm khu động tĩnh quá bình thường, cái này Thông Thiên nếu đem mấy vị kia cũng làm ầm ĩ đi ra, con bà nó cũng đừng hòng dễ chịu. Ông tổ nhà họ Khương biết rõ sự tình rất nhiều, dù sao Khương gia cùng Cơ gia bình thường đều là từng đi ra đại đế chỗ, gốc gác cực kỳ thâm hậu. Mà cùng lúc đó, mấy cái lớn sinh mệnh cấm khu tồn tại cũng hướng Cơ gia ném đi nhìn kỹ ánh mắt. Tây Mạc nhất chiến, Thông Thiên chỉ dùng một cái càn khôn đỉnh liền đem đấu chiến thắng Phật đánh cho gần chết, những này trong cấm địa sinh mệnh tồn tại lúc này kinh hãi e rằng dĩ vãn phục, dồn dập lui về sinh mệnh cấm khu, không còn lên tiếng. Lần này nghe phong thanh Thông Thiên lâm Đông Hoang Cơ gia, những này tồn tại có hưng thịnh muốn tìm hiểu ngọn ngành suy nghĩ. Nhưng Thông Thiên đạo tắc bản nguyên như thế nào bọn họ có khả năng dò xét, mặc dù bọn hắn mục đích vị trí cùng chính là Thiên Nhai Minh Nguyệt, nhưng mà ở Thông Thiên trước mặt, những này cũng chỉ là trò vặt thôi. Cơ gia, nàng Ngô Việt đứng ở nhà nàng Thiên Không Thành trước cung kính chờ đợi, đứng phía sau một loạt Cơ gia cường giả, giờ khắc này đều là chăm chú mà đối đãi. Thông Thiên giáo chủ giá lâm Cơ gia, chuyện này với bọn họ Cơ gia mà nói không thể bảo là không phải là một việc lớn. Mấu chốt nhất là bọn họ căn bản không biết vị này Thông Thiên giáo chủ đến nhà mình đến cùng muốn làm gì. Mà khi Thông Thiên dẫn một đám người đến 270 Cơ gia Thiên Không Thành thời gian, tất cả mọi người bị Thông Thiên trên thân khí tức chấn nhiếp. Đây là Chí Tôn khí tức. Không, vừa xa Chí Tôn, nhưng lại có chỗ khắc chế, không tồn tại thiên tử vọng khí, đàm tiếu sát nhân. Một đám Cơ gia cường giả dồn dập ở trong lòng suy đoán Thông Thiên trên thân khí tức. Nhưng kỳ thật Thông Thiên vẫn chưa khắc chế trên thân khí tức, chỉ là bởi vì Cơ gia hư không đại đế, hắn đế binh hư không cảnh còn đang Cơ gia, vì lẽ đó hai người khí tức có chỗ trung hòa. Cho tới Thông Thiên khí tức đối với người khác cảm thụ cũng không có đại đế khí tức như vậy sắc bén. Hư không kính nhuốm máu mấy vạn trượng, nó khí tức chính là hư không đại đế lúc còn sống khí tức, vì vậy mới có thể cùng Thông Thiên khí tức đối nghịch. Chính như cái kia Hắc Kim Thiết Côn, như không phải là bởi vì có đấu chiến thánh hoàng hư ảnh chỗ, chỉ sợ Thông Thiên một tế ra càn khôn đỉnh, cái kia Hắc Kim Thiết Côn liền lập tức nứt toác. Đại đế cứ việc vẫn lạc nhiều năm, nhưng chỉ cần bọn họ khí tức còn đang, như vậy đế binh cũng sẽ tùy theo mà khôi phục lại tột cùng nhất thực lực. Đem hư không kính mang tới bản tọa nhìn. Chương 925, hư không đại đế. Cầu toàn đặt trước, đem hư không kính mang tới bản tòa nhìn. Thông Thiên đi tới Cơ gia Thiên Không Thành nói câu nói đầu tiên liền để cho bọn họ đem cái kia hư không kính mang tới. Đừng nói nhà nàng phần đông cường giả, chính là Cơ Ngô Việt nghe vậy cũng là kinh hãi. Vừa đến đã muốn nhà mình trấn gia chi bảo. Lời này nói thế nào, sao rất giống nhà mình bảo bối ngược lại là chuyên môn giữ lại cho hắn xem xét. Người giáo chủ kia nơi khoảng không kính chính là bản tộc trấn tộc chi bảo. Cơ Tử Nguyệt mặc dù biết Thông Thiên đối với hư không kính không có đường nghị phương pháp chỉ là muốn nhìn mà thôi. Nhưng nàng cũng biết lúc này tộc nhân trong lòng nghị phương pháp khẳng định cùng mình không giống nhau. Bọn họ khẳng định cho rằng Thông Thiên đối với cái kia hư không kính có cái gì ý đồ không an phận. Giáo chủ đường xa mà đến, hay là trước đi vào nghỉ ngơi chốc lát đi. Cơ Hạo càng nhanh bận bịu điều đỉnh, nghĩ thông suốt tiên tiên nghỉ ngơi. Nghe vậy, Thông Thiên nhàn nhạt gật đầu, hư không đại đế tung hoành một đời, được cho một nhân vật, hắn lưu lại đế binh cần làm so với kia Hắc Kim Thiết Côn lợi hại hơn rất nhiều đi. Hư không đại đế công tích từ không cần nhiều lời, nhưng đấu chiến thánh hoàng thực lực cũng là cắt ngang thiên cổ, hai người này kỳ thực cũng không tồn tại khả năng so sánh. Thông Thiên như vậy lời nói, hiển nhiên là đối với hư không đại đế có chỗ khen tặng, dù sao hắn gây nên sự tình đều là làm nhân tộc, mà không phải vì lợi ích một người. Một bên Thần Hương công chúa nghe vậy, trên mặt lúc này lộ ra một chút lúng túng. Thần Am Linh cùng đấu chiến thánh viên một mạch vốn là đi được 10 phần gần, thấy Thông Thiên có ý nâng lên hư không đại đế mà làm thấp đi đấu chiến thánh hoàng, nàng tất nhiên là có chút không được tự nhiên. Nhưng ở Thông Thiên trước mặt, điểm ấy không được tự nhiên cũng chỉ có thể ở trong bụng kìm nén. Một đám người tiến vào Thiên Không Thành, chỉ thấy Cơ gia Thiên Không Thành thực sự có thể nói đồ sộ. Sơn thành san sát nhưng trôi nổi tại Bạch Vân thời khắc, như mộng như huyễn giống như thật giống như vậy, thật sự làm người ta nhìn mà than thở. Cơ Hạo càng 10 phần cung kính đem Thông Thiên tiến vào Thiên Không Thành Cơ gia trong đại điện, hơn nữa còn Thông Thiên ngồi, lễ nghĩa 10 phần chú đáo. Hiện tại có thể mang cái kia hư không kính mang tới để bản tọa nhìn qua chứ? Đồn đại, hư không đại đế từng tìm tòi tiên cảnh. Đây là Thông Thiên tại sao khăng khăng muốn quan cái kia hư không kính nguyên nhân căn bản, nếu hư không đại đế thực sự tìm tòi nghiên cứu quá tiên cảnh, cái kia hư không kính bên trên hoặc nhiều hoặc ít đều biết lưu lại một ít năm đó dấu vết. Chỉ là Thông Thiên vẫn chưa đem lời nói rõ. Cơ Hạo càng chuyển mắt thấy hướng về Cơ Tử Nguyệt, hai người ánh mắt tương giao, hiển nhiên là ở thương nghị nên làm gì. Lúc này, đêm tối phồn chợt đứng ra nói, "Nương huynh, giáo ta giáo chủ thần thông vô cùng, nếu có thể chữa trị hư không kính bên trên vết rách, chẳng phải việc tốt." Đêm tối phồn hướng về Cơ Hạo càng ngáy mắt, người sau thấy thế lúc này hiểu được, vội vàng vội vã trước khi rời đi đi lấy cái kia hư không kính. Không lâu lắm, Nô Việt cầm trong tay một mặt toàn thân hiện ra nhạt ánh sáng màu lam hắc biên cảnh tiến vào đại điện, hai tay dâng cho Thông Thiên. Mà đang ở cái kia làm quang hắc một bên viên cảnh cùng Thông Thiên thủ tiếp xúc với nhau một sát na, một đạo cực hạn ánh sáng từ mặt kính bên trên sáng lên, xuyên thấu đại điện, trực tiếp đi vào hư không. Chuyện này, Cơ Gia cường giả lập tức đứng dậy, vẻ mặt ngơ ngác. Hư không cảnh chính là bọn họ có thể tại Đông Hoang đặt chân căn bản, cũng là Cơ Gia duy nhất có thể đáng giá huyền diệu căn bản, tuyệt đối không thể sai sót. Cơ Hạo càng lại càng là sốt ruột muốn đi lấy về hư không kính, nhưng mà bị Thông Thiên phất tay đẩy ra. Không ngại. Thông Thiên thanh âm nhàn nhạt vang lên, nương theo lấy thanh âm, ánh mắt của hắn cũng đập quá một tuần bị Cơ Gia cường giả, này kính nhiễm quá rất mạnh người máu tươi, đã có linh tính. Dứt tiếng, Cơ Gia một đám cường giả lúc này mới chậm rãi ngồi xuống. Chỉ thấy Thông Thiên khẽ nâng tay, đưa tay ở mặt kính bên trên nhẹ nhàng lướt qua, từng mảnh ẩn chứa khủng bố năng lượng đạo văn chậm rãi bay xuống cái kia mặt kính bên trên, ánh sáng tùy theo yếu bớt, sau đó tiêu tan, cuối cùng hư không kính rơi vào trong yên lặng. Luân Hồi Hải, Bất Tử Sơn. Thông Thiên vuốt ve hư không kính, trước mắt hiện ra năm đó hư không đại đế chinh chiến Luân Hồi Hải, Bất Tử Sơn chẳng cảnh. Thông Thiên nhìn chăm chú lên những cái nhất nhất hiện lên chẳng cảnh, hư không đại đế cũng không giống như còn lại đại đế đồng dạng anh tuấn uy vũ cao to, trái lại xem ra phổ phổ thông thông, cũng không có bất kỳ cái gì chỗ xuất sắc. Thế nhưng là chính là một người như vậy, một cái xem ra không có chút nào đặc điểm, thành tựu cuối cùng đại đế vị trí, giết tiến vào Luân Hồi Hải, giết tiến vào Bất Tử Sơn, đem bên trong mấy cái chí tôn sống sờ sờ đánh nổ. Thông Thiên cũng không muốn nâng cao hư không đại đế, nhưng như vậy một cái có như vậy đẳng phách, có như vậy dũng khí cùng nghị lực người, thật sự không thể không khiến người kính nể. Mấu chốt nhất là, hư không đại đế giết tiến vào Luân Hồi Hải, đánh vào Bất Tử Sơn, không phải vì cho chính hắn tìm kiếm thần dược kéo dài tính mạng, mà là vì là cái này toàn bộ thiên hạ tu sĩ cùng bách tính. Hắn làm ra hết thảy đều chỉ là vì là toàn bộ thế giới, cũng không phải vì hắn chính mình. Một người như vậy, cho dù là Thông Thiên cũng tự đáy lòng cảm thấy kính nể. Một lúc lâu, Thông Thiên chợt thở dài, xoay tay lần thứ hai ở hư không kính bên trên lưu lại đạo văn, sau đó chậm rãi vận, thưa giả triệu, bản lĩnh. Chỉ thấy hư không kính bên trên lập tức lấp lóe lên tia sáng chói mắt, màu trắng cùng ánh sáng màu lam hòa lẫn, sau đó dung hợp ở cùng một nơi, dần dần hình thành một đạo nhạt chùm sáng màu xanh. Mãi đến tận cuối cùng, cái kia nhạt chùm sáng màu xanh phá tan đại điện, lần thứ hai đi vào hư không. Hư không đại đế chinh chiến một đời, quay đầu lại rơi được hoang vu như vậy kết cục, lại không biết đến cùng là đúng hay sai. Đúng vậy a, liền hắn táng ở nơi nào cũng không người hiểu rõ, càng vô pháp tế điện. Ai, vì là người tốt lành gì luôn là lắm tai nạn. Không ít vây xem Cơ Gia tu sĩ đều tại tiếng lóng, bọn họ biết rõ, cái kia nhạt chùm sáng màu xanh chính là hư không kính phát ra, trong lúc nhất thời cảm khái liên tục. Không đúng, đây là Thông Thiên đang thúc dục động hư không kính. Chương 926, Thanh Nhu lão giả. Cầu toàn đặt trước. Hư không kính phá thiên mà lên, nhạt chùm sáng màu xanh nhắm thẳng vào hư không, toàn bộ Đông Hoàng có thể thấy được. Những cái quần chúng vây xem ở cảm khái quá hư không đại đế, lập tức liền nghĩ đến cái này có thể là Thông Thiên đang thúc dục động hư không kính, trong lúc nhất thời không khỏi khẩn trương lên. Thông Thiên thôi thúc đế binh muốn làm gì? Chẳng lẽ nói hắn cũng phải đánh vào sinh mệnh cấm khu? Không thể. Lúc trước hắn bắt đầu từ hoang cổ cấm địa bên trong đi ra, tại sao còn muốn đánh vào đây? Vậy hắn thôi thúc hư không kính muốn làm chi? Cơ Gia uống nhầm thuốc hay là làm sao? Làm sao sẽ đem hư không kính giao cho một người ngoài? Ngươi chẳng lẽ không biết nhân tộc kia thánh thể đêm tối phồn mang theo Cơ Gia tiểu công chúa cùng một nơi vào tiệt giáo sao? Mọi người đều là suy đoán bất định, dồn dập nghị luận Thông Thiên động tác này mục đích. Mà cùng lúc đó, mấy cái lớn sinh mệnh cấm khu bên trong chí tôn cũng bị cái này hư không kính quang mang chấn nhiếp. Hắn muốn làm gì? Chẳng lẽ còn muốn lại tiến vào bản hoàng Bất Tử Sơn? Thạch Hoàng cao cao sừng sững tại Không Chết núi đỉnh, ánh mắt chiếu tới, chính là cái kia hư không kính chùm sáng địa phương. Một bên dựa vào thấy thế khắp khuôn mặt là trầm thấp vẻ, mỹ mắt khẽ run, không phải là không có khả năng, ngươi sớm chút chuẩn bị đi. Năm đó hư không đại đế liền từng 430 đánh vào quá Bất Tử Sơn, hiện nay Thông Thiên lại nắm hư không kính, thực sự không phải là không có khả năng đánh tiếp đi vào một lần. Thạch Hoàng trên mặt hiện lên một vẻ âm u chi khí, bản hoàng ngược lại muốn ngắm nghĩa cẩn thận cái này Thông Thiên giáo chủ đến cùng có năng lực gì, dám ở Đông Hoang như vậy làm càn. Luân Hồi Hải bên trong, một đạo nặng nề thanh âm từ cái kia tử thủy đồng dạng trong nước chậm rãi vang lên, hư không kính tái hiện, rõ ràng còn có người dám to gan có như thế ý nghĩ ngông cuồng, thật sự buồn cười. Hư không đại đế năm đó giết tiến vào Luân Hồi Hải, sống sờ sờ đem bên trong hai tên chí tôn đánh nổ, còn lại một cái trải qua nhiều năm như vậy từ lâu khôi phục như cũ, giờ khắc này thấy rõ hư không kính thức tỉnh, lúc này chiến ý ngang nhiên. 3. Ngay tại thiên hạ mọi người dồn dập suy đoán Thông Thiên thôi thúc hư không kính sắp sẽ có hành động thời gian, cái kia trong hư không nhạt chùm sáng màu xanh nhưng chợt một hồi yếu hạ xuống, sau đó chậm rãi biến mất. Cơ Gia Thiên Không Thành bên trong, Thông Thiên đem hư không kính trả lại Cơ Hạo Cảng, cũng nói, hư không kính tuy là vĩnh hằng làm kim tạo nên, nhưng dù sao chinh chiến quá nhiều, nhiễm chí tôn máu quá mức cẩn trọng, trên mặt kiếng đế khí đã bị ăn mòn. Vậy, không sao. Thông Thiên đón đến, nói tiếp, bản tọa vừa nay đã lấy đạo văn đem trên mặt kiếng chí tôn huyết thanh tẩy một phen, ngày sau chỉ muốn các ngươi nhà đế tử có thể lấy huyết mạch chi lực tỉnh lại hư không kính linh thức, cái kia này kính liền sẽ khôi phục lại đỉnh phong. Giáo chủ. Giáo chủ biết rõ cơ tử. Cơ Hạo càng sợ là hư không kính có thể khôi phục lại đỉnh phong, mà là kinh hãi với Thông Thiên lại biết rõ nhà nàng còn phong ấn một cái đế học một cơ tử. Hư không con trai, bản tọa tại sao lại không biết? Thông Thiên khỏe miệng lộ ra một nụ cười, phụ thân hắn vì thiên hạ dân chúng thán tâm lịch huyết, bản tọa mười phần thưởng thức, tương lai nếu có duyên, bản tọa ổn thỏa rất chỉ điểm hắn một phen mới phải. Có thể đạt được thông thiên chỉ điểm, đây chính là cơ duyên lớn. Đối với cái này, cảm xúc sâu nhất thuộc về Đông Hoàng Thái Nhất, hắn chính là được thông thiên chỉ điểm, cho nên mới có thể từ Tần Quốc sống đến bây giờ. Mà cũng chính bởi vì được thông thiên chỉ điểm, hắn tu vi có thể ở từng đoàn trong hơn 2000 năm cấp tốc kéo lên đến nay thánh nhân điên phong. Nói tới chỗ này, Thông Thiên xua tay đánh gãy Cơ Hạo Cảng, nói thẳng, lần này bản tọa đến đây cũng không phải là giả khoảng không kính. Nói, Thông Thiên nhìn về phía Cơ Tử Nguyệt, nghe Tử Nguyệt nói, "Cơ, A Di Cờ Gờ, nhà nhiều năm trước đây từng có một vị cưới thanh lưu lão giả bái phỏng, Cơ gia còn để lại hắn bức họa." Cơ Ngô Việt nghe vậy ngẩn ra, giáo chủ muốn đi tìm vị lão giả kia. "Ca, ta đi nắm bức họa." Cơ Tử Nguyệt nhất là linh động, đứng dậy liền đi ra ngoài chạy đi. Thông Thiên quay về Cơ Hạo Cảng nói, "Vị lão giả kia trên thân ẩn giấu một cái bí mật động trời, bản tọa trước sau không hiểu được, cho nên muốn biết vị lão giả kia đến cùng đi nơi nào." Dứt tiếng, Cơ gia mọi người lúc này mới chậm rãi định thần. Bọn họ vốn cho là Thông Thiên lần này đến đây chính là đánh hư không kính chủ ý, hiện nay nghe được Thông Thiên như vậy lời nói, lúc này mới yên tâm lại. Không lâu lắm, Cơ Tử Nguyệt mang tới ông lão kia bức họa, nhưng sắc mặt lại là thảm liếc. Thông Thiên hơi híp mắt lại đem bức họa kia nhận lấy, nhìn chăm chú nhìn kỹ. Chỉ thấy cái kia trên bức họa lão giả râu bạc trắng tóc trắng, khuôn mặt tiểu tụy, hình dung tiểu tụy, chính như trên trái đất lưu lại dưới lao tử bức họa giống như lúc. Quả nhiên, Thông Thiên đem bức họa giao cho Đông Hoàng Thái Nhất, quay đầu nhìn về phía Cơ Hạo Cảng, ngươi cũng đã biết vị lão giả này sau đó đi nơi nào. Cơ Hạo Cảng nào biết đâu những này, ông lão kia đến đây Cơ gia bái phỏng thời gian hắn còn không có sinh đây. Một vị Cơ gia lão giả nói, năm đó lão tiên sinh kia đến bái phỏng chỉ là, lão hủ vừa vặn theo trong tộc đại năng đi vào gặp qua một lần. Lão tiên sinh ăn nói đường tắt vắng vẻ thì lại đâm sâu vào, vừa nhìn liền không phải là phàm tục chi nhân, chúng ta cũng không biết hắn đến tuột cùng đi nơi nào, chỉ là nghe hắn thật giống nói về địa cầu, cũng không biết rốt cuộc là phương nào. Địa cầu. Đêm tối phồn một lần liền không bình tĩnh, vội vàng quay đầu nhìn về phía Thông Thiên. Nhưng mà Thông Thiên lại chỉ nhàn nhạt xua tay, chớ hoảng sợ. Lão tử không xa 10 triệu dặm tới chỗ này, khẳng định sẽ không dễ dàng như vậy liền trở về địa cầu. Hắn đề cập địa cầu cũng nhất định là đang nói chuyện thời gian ngẫu nhiên nói ra. Cuối cùng Cơ gia một đám lão giả cũng không có thể nói ra lão tử đến cùng đi nơi nào. Thông Thiên mang theo đêm tối phồn loại người rời đi Cơ gia sau trở về đạo hư cung, đêm tối phồn hỏi, giáo chủ vì sao không trở về địa cầu vừa nhìn? Trên trái đất bí mật đã đều ở bản tọa trong lòng bàn tay, lão tử nếu là vẫn còn ở địa cầu, bản tọa nhất định phải sẽ có phát giác. Giáo chủ ý tứ là, hắn rất có thể đi đường tinh cầu. Chương 927, yêu cầu ngộ đạo trà cây. Cầu toàn đặt trước. Nếu lão tử dọc theo tinh không cổ lộ đi đường tinh cầu, Thông Thiên nếu muốn tìm đến hắn, có thể nói thực sự không dễ. Hiện nay vô luận là Thông Thiên hay là đêm tối phồn, bọn họ duy nhất biết chính là hoàng cổ cấm địa bên trong năm màu tế đàn. Thông qua huỳnh hoặc tinh năm màu tế đàn, bọn họ truyền tống đến bắt đầu. Như vậy thông qua bắt đầu năm màu tế đàn, bọn họ lại sẽ bị truyền tống đến phương nào? Thông Thiên đạo tắc bởi vì cùng vùng thế giới này đạo tắc vẫn còn chưa hề hoàn toàn dung hợp, vì lẽ đó hắn cũng vô pháp thay đổi vùng thế giới này đạo tắc, khống chế không gian cùng thời gian, đương nhiên cũng là vô pháp như vậy thông thuận. Một ngày năm màu tế đàn truyền tống ra sai lầm, trời mới biết bọn họ cũng bị lưu vong đến trên viên tinh cầu kia. Lão tử tại sao lại muốn tới bắt đầu? Đêm tối phồn không rõ, hắn là cái thuần túy tân thời đại thanh niên, ở không có bị chín con rồng kéo hòm quan tài mang đến bắt đầu thời gian, hắn vẫn cứ sống ở khoa học kỹ thuật cùng một hiện đại sinh hoạt bên trong. Nhưng khi hắn đi tới bắt đầu, hắn thế giới quan bị phá vỡ. Chuyện đương nhiên, hắn cũng có lợi dụng tin tưởng trên trái đất thời kỳ cổ tồn tại một đoạn huy hoàng văn minh. Cho nên, đối với lão tử rời khỏi phía Tây Hàm Cốc Quan Vũ Hóa đăng tiên truyền thuyết, đêm tối phồn cũng từ vừa mới bắt đầu không tin biến thành hiện tại bán tín bán nghi. Chỉ là, mặc dù đến bắt đầu, đêm tối phồn cũng trước sau không thể gặp qua tiên, như vậy lão tử tại sao lại muốn tới bắt đầu? Khó nói cũng là vì tìm kiếm đường thành tiên sao? Đường thành tiên một cái đại thế mở ra một lần, nhưng từ chưa nghe nói có người đi vào. Mạnh như năm đó hoàng đế, vô thủy đại đế, ngoan nhân đại đế cũng đều không thể bước lên đường thành tiên. Vậy này đầu là có hay không tồn tại, nếu như không tồn tại, lão tử đến sau này lại sẽ đi nơi nào? Đường thành tiên xác thực tồn tại, hơn nữa rất có thể đã có người chạm được cái kia hàng rào, chỉ là chưa đánh vào. Thông Thiên dương mắt nhìn hướng đạo hư ngoài cung xanh thẳm hồ bạc, trong con ngươi lập lòe một vệt quang thải kỳ dị, không thành tiên, không được ma, những này cái gọi là đại đế thực sự chịu được nhắm chán. Giáo chủ ý tứ là, Đông Hoàng Thái Nhất hiển nhiên không có minh bạch Thông Thiên ý tứ, nhưng không ngờ Thông Thiên chỉ là xua tay, lại sẽ để tài kéo về đến lão tử trên thân, lão tử không có tìm được đường thành tiên. Nhưng lại chưa nghe nói hắn thành đế, vì lẽ đó rất có thể đi đường tinh cầu, tìm kiếm thành đế cơ hội hoặc là tìm kiếm tiến vào đường thành tiên đường tắt. Lúc này, Thần Hương công chúa nói, nghe bối phận cao người nói, ở bắt đầu còn có những tu sĩ khác thế giới, chỉ là không biết ở phương nào. Mà bắt đầu chính là một cái cực kỳ quái lạ tu sĩ thế giới. Quái lạ? Cái gì gọi là quái lạ thế giới? Đêm tối phồn cùng Cơ Tử Nguyệt đều nhìn về Thần Hương công chúa. Nhưng mà Thần công chúa đối với cái này cũng là ba phải lựa hỏa, nghe vậy chỉ là lắc đầu, không nói ra được cái nguyên cớ. Hiện nay các ngươi tu vi cũng quá thấp, nếu muốn đi đường tinh cầu, các ngươi chút tu vi ấy nhất định là không đủ. Đêm tối phồn cùng Cơ Phồn tháng hiện nay chưa giết người cảnh, mà Đông Hoàng Thái Nhất cũng không phải thánh nhân điên phong thánh nhân vương mà thôi. Thần Hương công chúa tuy nhiên đã đạt đại thánh cảnh, nhưng dù sao, nàng tuổi tác đã rất Đông Hoàng Thái Nhất sống được vài thế. Một ngày muốn đi đến đường tinh vực, nhân hoa đất không quen, khó tránh khỏi sẽ phát sinh ma sát, bọn họ những người này tu vi thật sự có chút miễn cưỡng. Nghe nói Bất Tử Sơn bên trong có viên cây Trà Ngộ đạo cổ, nếu có thể tại dưới cây này tu luyện, cái kia tu luyện tốc độ tất nhiên cực nhanh. Hắc Hoàng từ ngoài cửa đi tới, nên ngang, đủ trên miệng còn ngậm một căn thanh thảo. Nghe nói Thông Thiên một chiêu đem đấu chiến thắng Phật đánh gần chết, Hắc Hoàng lập tức đánh tới Thông Thiên thủ bên trong càn khôn đỉnh, cùng hắn suy nghĩ một dạng còn có đoạn đức, cái này hai huynh đệ đừng ham mê không, đối với mấy cái này không xuất thế bà bối, đây chính là cực kỳ lưu ý. Bởi vậy ở Thông Thiên loại người từ cơ gia đuổi sau khi trở về, hai người này cũng đã ở Đạo Hư cung giữ cửa. Tại đây hai người mặt dày mày dạn phải thêm vào tiệt giáo khẩn cầu phía dưới, Thông Thiên cũng là có nhiều thú vị đồng ý. Lúc này, nghe được cây Trà Ngộ đạo cổ tên, Hắc Hoàng ngay lập tức sẽ không bình tĩnh. Không. Tương truyền, năm đó Vô Thủy Đại Đế bên cạnh liền có một gốc cây Ngộ đạo, Hắc Hoàng quanh năm tùy tùng Vô Thủy Đại Đế, làm sao có khả năng lại không biết. Giáo chủ, Bất Tử Sơn bên trong lão tiểu tử kia dám đem cây Trà Ngộ đạo cổ chiếm làm của riêng, không biết người xem không nhìn được, ngược lại ta là nhìn không được. Đoạn Đức một bộ nghĩa chính nghiêm từ dáng dấp thiếu một chút liền để đêm tối phồn cười ra tiếng. Ngươi cười à, cây Trà Ngộ đạo cổ thiên sinh địa dưỡng, hắn Thạch Hoàng bằng cái gì chiếm làm của riêng? Theo ta nói, chúng ta tiệt giáo cũng nên có chút hoa hoa thảo thảo cái gì tô điểm một hồi mới tốt, tốt nhất ở chúng ta Đạo Hư cung bên trong gieo vào trên dưới 100 cây thần dược, tốt nhất có vài cây dược vương, sau đó sẽ đi kiếm mấy cây Trà Ngộ đạo cổ, bắt mấy con thần thú trở về nuôi làm thú cưỡi, như vậy mới xứng đáng chúng ta tiệt giáo danh hàm mà, có đúng hay không? Đoạn Đức suy nghĩ thật đúng là mỹ hảo. Còn kém không có đem thần cảnh toàn bộ đưa đến Đạo Hư cung, cái kia duyên diệu như thiên cung đồng dạng tồn tại lan không phải là càng làm cho Đạo Hư cung có vẻ cao đến bá khí điêu nổ thiên. Ừm. Ý nghĩ này không tệ, bản tọa rất yêu thích. Mọi người ở đây đối với Đoạn Đức suy nghĩ khịt mũi con thường thời gian, Thông Thiên thanh âm lại làm cho mọi người đều là chấn động. Bản tọa hút cạn đi thần khư nhìn, nếu thực sự xứng với chúng ta tiệt giáo danh hảo, vậy liền đem thần đường đưa đến. Nói, Thông Thiên nhìn về phía Hắc Hoàng, ngươi đi Bất Tử Sơn nói cho kia là cái gì Thạch Hoàng, hạn hắn trong vòng 5 ngày đem cây Trà Ngộ đạo cổ đưa tới Đạo Hư cung. Giáo chủ, ngươi muốn làm gì? Nghe nói như thế, Hắc Hoàng lập tức liền choáng váng. Đây là muốn làm đại sự tiết tấu a. Vừa nãy cái kia chỉ là thuận miệng nói, kỳ thực hắn nào dám nghĩ cái gì cây Trà Ngộ đạo cổ. Thạch Hoàng là cái gì tồn tại? Năm đó hư không đại đế đều không có thể trị được tồn tại. Đoạn Đức cũng là một mặt choáng váng nhìn Thông Thiên, giáo chủ, ngươi sẽ không thật muốn đem cây Trà Ngộ đạo cổ trùng tại chúng ta trong sân chứ? Ừm. Không lại. Một gốc cây Trà Ngộ đạo cổ quá ít, bản tọa dự định gieo vào một mảnh thổ. Chương 928, Bất Hủ Hoàng Triều tặng lễ. Cầu toàn đặt trước. Cây Trà Ngộ đạo cổ quả thật có thể đủ dùng người hiểu ra tâm cảnh, gia tốc tu luyện. Nhưng trong thiên địa cây Trà Ngộ đạo cổ từ trước tới nay cũng là như thế một gốc cây, Bất Tử Sơn Thạch Hoàng đem chiếm làm của riêng, người bên ngoài đừng nói dưới tảng cây ngộ đạo, chính là liền lá cây cũng là khó gặp. Hiện nay Thông Thiên nhưng phải Thạch Hoàng ở trong vòng 5 ngày dâng ra cây Trà Ngộ đạo cổ. Hừ. Vật gì? Bản hoàng ngược lại muốn xem, bản hoàng cái này Bất Tử Sơn đến cùng là đúng hay không, hắn nghĩ đến liền có thể đến, hắn muốn đi liền có thể đi địa phương. Thạch Hoàng giận tím mặt, nhưng giới hạn ở trong thiên địa này đạo tắc, hắn vô pháp rời đi Bất Tử Sơn, chỉ có thể ở bên trong chờ Thông Thiên đi vào. Đương nhiên Thông Thiên đi vào về đi vào, nhưng sau khi đi vào, cái này Thạch Hoàng còn sẽ không để hắn rời đi, đó chính là muốn chưa biết. Trong núi lao giả tay vỗ lao quy, một mặt vẻ đạm nhiên, Thông Thiên giáo chủ được xưng Cửu Thiên Thập Địa Duy Tha Độc Tôn, nghĩ đến cũng đúng, có chút bản lĩnh, ngươi tốt nhất hay là cẩn thận chút đi, đại thế chưa đến, hết thảy đều ứng lấy bảo tồn thực lực làm chủ. Nói xong, lão giả dương mắt nhìn về phía cái kia tại không chết trong núi cắm rễ mấy chục ngàn năm cây Trà Ngộ đạo cổ, này cây vốn là thiên sinh địa dưỡng. Ngươi lấy vô thượng đại pháp đem cầm cố ở đây sớm đã có tuân thiên đạo. Hừ. Thạch Hoàng lệ mắt thấy hướng về lão giả, ngươi biết cái gì? Này trên cây có bao nhiêu vị đại đế khí tức, đem lưu ở nơi đây, ngươi và ta mới có thể sống lâu như vậy, không phải vậy? Ai? Các ngươi tranh đấu, ta không tham dự, ta còn là cho con cháu tích điểm đức đi. Nói, lão giả một tay cầm lấy vạn năm thần dược lão quy xoay người liền rời đi. Thạch Hoàng nhìn chằm chằm cái kia cây Trà Ngộ đạo cổ, trong hai tròng mắt tiến vào bắn ra hai đạo rừng rực hỏa quang, muốn cây Trà Ngộ đạo cổ. Để mạng lại đổi. Ta liền nói cái kia gọi là Thông Thiên giáo chủ sẽ không như thế qua loa sự tình. Lời này của ngươi, vừa diện Phật giáo, hiện nay lại trên đỉnh Bất Tử Sơn cây Trà Ngộ đạo cổ, khó nói thế giới này thật muốn thời tiết thay đổi à? Người đời nghị luận sôi nổi, đều tại suy đoán Thông Thiên đến cùng muốn làm gì. Đông Hoang mấy cái đại thánh địa triệt để không có thanh âm, lần trước Đạo Hư cung đại hội, mấy cái thánh địa thánh tử thánh nữ đều bị Thông Thiên trong nháy mắt trấn áp, không còn sót lại một chút cặn tiếp theo điểm. Hiện nay đối mặt Thông Thiên cường thế hướng về Bất Tử Sơn yêu cầu cây Trà Ngộ đạo cổ, bọn họ còn có thể nói điểm cái gì? Bất Tử Sơn bên trong chí tôn tồn tại Thông Thiên cũng dám hò hét, bọn họ những này thánh nhân vương, đại thánh cấp bậc chỗ, chỉ sợ cũng chỉ có thể nhung lặng yên mà đối đãi. Đương nhiên, không đến cuối cùng một khắc, những thánh địa này là tuyệt đối sẽ không bại lộ chính mình cường đại gốc gác. So sánh với nhau, Trung Châu tứ đại bất hủ hoàng tộc cũng rất hiểu chuyện. Ngay tại Thông Thiên hướng về Bất Tử Sơn yêu cầu cây Trà Ngộ đạo cổ ngày thứ hai, tứ đại bất hủ hoàng triều lập tức phái người đưa tới mỗi người bọn họ kỳ chân dị bảo. Đại hạ hoàng tử Hạ Một Minh mang theo muội muội Hạ Một Lâm tự thân tới Đạo Hư cung hiến vật quý. Bởi vậy có thể thấy được tại đây tứ đại bất hủ hoàng triều trong mắt Đạo Hư cung đến cùng chiếm cứ lấy làm gì cùng địa vị. Đại hạ Hạ Một Minh gặp qua Thông Thiên giáo chủ. Hạ Minh khí thế uy nghiêm mà khuôn mặt tuấn lãng, làm cho người ta một loại cực kỳ đặc biệt cảm giác. Lần trước ở Đạo Hư Cung đại hội thời gian, Hạ Một Minh cũng tới, chỉ là vào lúc đó Đại Hạ Hoàng Triều còn chưa có hiện nay như vậy quan tâm Đạo Hư Cung tồn tại. Bởi vậy lần này, Hạ Một Minh thế nhưng là mang theo thành ý phả vào mặt, mục đích chính là hy vọng Đạo Hư Cung có thể coi trọng Đại Hạ Hoàng Triều, chí ít hai người kết thành một loại thân thiện liên minh quan hệ. Chỉ thấy Hạ Một Minh mang đến bảo vật, chính là một thanh toàn thân hiện ra tham thảm bạch quang bảo kiếm. Kiếm này tên là Đại Hạ Viêm Tước, chính là từ Hắc Thủy Kim đoán tạo, chuẩn đế binh. Hạ Một Minh rất tự hào, bởi vì ở tứ đại bất hủ hoàng triều bên trong, chỉ có Đại Hạ Hoàng Triều có chuẩn đế binh. Mà ngày gần đây, hắn nhưng đem cái này duy nhất chuẩn đế binh đưa tới Đạo Hư Cung. Thấy rõ Đại Hạ Viêm Tước, Hắc Hoàng cùng Đoạn Đức con mắt trong nháy mắt liền sáng lên, Hắc Hoàng bay nhảy một hồi trực tiếp nhào tới bảo kiếm bên trên, hai tay có thể ôm bảo kiếm ánh mắt bốn quét, mắt thấy không người cùng mình tranh cướp, lúc này mới ung dung thong thả thưởng thức không. Đoạn Đức tiến lên chính là một cái tát, chó chết cũng ra. Kỳ thực thông thiên đối với bảo vật nhu cầu thật không cao, hắn cũng không nghĩ tới muốn nhà ai trấn ra chi bảo, hắn chỉ là muốn kiếm chút hoa hoa thảo thảo đến tô điểm một hồi Đạo Hư Cung, dù sao lão đại nhất cái đạo tràng, không thể điểm kỳ chân dị thú làm sao có thể đồng ý. Nhưng người ta như là đã đưa tới, thông thiên làm thế nào có thể từ chối. Nói cho ngươi phụ thần, Đại Hạ Hoàng Triều sau đó chính là Tiệt Giáo Minh Hiếu. Thông thiên rất thưởng thức Hạ Một Minh, hắn cũng nhìn ra được người trẻ tuổi này tiềm lực rất lớn, cùng đêm tối phồn hiệu được so sánh. Tuy nhiên thông thiên cũng không cần cái gì Minh Hiếu, nhưng người ta nếu dán lên mặt nóng, vậy hắn tự nhiên không thể dùng mông lạnh đi ứng đối. Còn lại ba cái bất hủ hoàng triều cũng phái người dâng lên bảo vật. Cái này nhưng để Hắc Hoàng cùng Đoạn Đức cao hưng được không? Cái này một người một chó liền như là vạn năm chưa từng thấy bảo bối một dạng, bảo vệ bốn cái bảo bối một tấc cũng không rời. Đặc biệt là Hắc Hoàng, đặc biệt là hiếm có chuôi này Đại Hạ Viêm Tước, miệng chó cắn chuôi kiếm liền muốn kéo đi. Đoạn Đức lườm hắn một cái, lúc này một tay đem Đại Hạ Viêm Tước nắm ở trong tay, quay đầu nhìn về phía Thông Thiên nói, "Giáo chủ, những bảo bối này cũng có thể nói thượng phẩm, tứ đại bất hủ hoàng triều như vậy thành ý, chúng ta không thu 3.5 chẳng phải là khiến người ta lung túng?" Thông Thiên nghe vậy nhàn nhạt gật đầu, "Những bảo vật này các ngươi người nào yêu thích, người nào thì lấy đi đi." Đối với bảo bối, Thông Thiên là thật không thiếu. Bất quá Thông Thiên vẫn so sánh lưu ý là, như là Bất Tử Sơn, Thần Khư, Luân Hồi Hải bên trong bảo bối, mà Hoang Cổ Cấm Địa bên trong cái kia vài cây bất tử thần dược, Thông Thiên kỳ thực đã gặp, nhưng này chút thần dược đối với hắn mà nói đã không hề có tác dụng. "Giáo chủ, Một Minh có một chuyện muốn nhờ." Lúc này, Hạ Một Minh chợt quay về Thông Thiên chắp tay nói, "Chuyện gì?" "Xá muội mê man nhiều năm, không biết kỳ nhân, không biết quả của hắn, mong rằng giáo chủ viện thủ." Hạ Một Minh sở dĩ mang theo Hạ Một Lâm tự thân tới, kỳ thực đây mới thực sự là nguyên nhân. Chương 929, Vạn Pháp Chi Vu đánh với Chu Tiên Kiếm. Cầu toàn đặt trước. Hạ Một Lâm mê man nhiều năm, bất sinh bất tử, bất tiêu bất diệt. Cái này ở Đại Hạ Hoàng Triều đó là người người đều biết rõ việc, vì thế Đại Hạ Hoàng Triều hoàng đế không biết chạy bao nhiêu địa phương, tìm bao nhiêu cao nhân, lại đều không thể ai lại biết. Mà thôi Đại Hạ Hoàng Triều thực lực, muốn để sinh mệnh cấm khu bên trong tồn tại ra tay, hiện tại quả là nói mơ giữa ban ngày. Bất đắc dĩ, Hạ Một Minh chỉ được đem hy vọng ký thác vào Thông Thiên trên thân. Hiện nay dám ở thế gian hành tẩu chí tôn, chỉ có Thông Thiên một người mà thôi. Đêm tối phồn nghe vậy khe khẽ thở dài, hắn cũng biết việc này, hắn thậm chí còn lợi dụng nguyên thuật dự định tìm một cái bảo bối cho Hạ Một Lâm chữa bệnh, nhưng mà trước sau không thể tìm tới. Bất sinh bất tử, bất tiêu bất diệt, thật sự thú vị, mang lên nhường chỗ ngồi nhìn một cái. Thông Thiên không có nhiều lời, trực tiếp để Hạ Một Minh đem hắn muội muội mang lên. Hạ Một Minh nghe vậy vội vàng ra hiệu Đạo Hư ngoài cung thị vệ đem Hạ Một Lâm mang tới tới. Chỉ thấy ở một đám thị vệ chen chúc phía dưới, một chiếc từ năm con toàn thân thuần bạch thần mã Lạp Hương Sa chậm rãi lái vào Đạo Hư cung, ở không chín cái kia hương sa bên trong, một tên ước tính 12-13 tuổi tiểu cô nương đang nằm ở trong đó. Tiểu cô nương kia sắc mặt hường hào, khí tức đều đều, nhưng trong hơi thở nhưng mơ hồ có một luồng tử khí bốc lên. Cái này chính là muội muội ngươi. Hắc Hoàng hướng phía trước tập hợp đến, mũi chó ở Hạ Một Lâm trên mặt người một hồi, nhưng lập tức nhảy ra 3 trượng xa, hảo lợi hại tử khí. Đoạn Đức nghe vậy mẩn ra, Hắc Hoàng tên kia thế nhưng là theo Vô Thủy Đại Đế tu hành nhiều năm tồn tại, từ lâu đối với thế gian các loại khí tức như lòng bàn tay, liền hắn đều lớn như vậy phản ứng, xem ra cô nương này trên thân tử khí tất nhiên hết sức lợi hại. Lợi hại như vậy tử khí tràn ngập, chẳng trách sẽ rơi vào trạng thái ngủ say bên trong. Thần Hương công chúa đúng lúc mở miệng nói, ánh mắt cũng tại Hạ Một Lâm trên mặt không ngừng đảo qua, giữa lông mày ẩn hiện một vệt vẻ ưu lo. Lúc này, Thông Thiên phất tay đem Hạ Một Lâm từ hương xa bên trong gọi ra đến, khiến cho lơ lửng ở trước người mình. Chỉ thấy Thông Thiên mắt sáng như đuốc nhìn chằm chằm Hạ Một Lâm, tay phải ngưng tụ một luồng thuần nhiên đạo tắc chậm rãi đi vào nàng cái trán. Sau đó, nguyên bản không có chút nào phản ứng Hạ Một Lâm nhưng bất chợt tới mở mắt ra. "Ừm." Đoạn Đức thấy thế ngẩn ra, trên mặt nhảy lên một vẻ kỳ quái vẻ mặt. Hạ Một Lâm sau khi tỉnh lại, thân thể chậm rãi rơi trên mặt đất, sau đó liền làm ra một cái khiến trừ Thông Thiên ở ngoài tất cả mọi người khiếp sợ không thôi thủ thế. Chỉ thấy cái kia Hạ Một Lâm chậm rãi đem chắp tay trước ngực, lại nói ra một câu A Di Đà Phật. "Cái gì?" Hạ Một Minh chỉ cảm thấy da đầu tê dại một hồi, muội muội mình đến lúc nào biến thành nị cô? "Giáo chủ." Hắn vội vàng đem ánh mắt chuyển hướng Thông Thiên, hy vọng được Thông Thiên giải thích. Nhưng mà Thông Thiên lại chỉ hơi xua tay, vẫn cứ nhìn chằm chằm cái kia Hạ Một Lâm nói, "Ngươi là người phương nào?" "Bản tọa Thích Ca Miêu Nhi." Hạ Một Lâm dứt tiếng, Đạo Hư Cung một mảnh vắng ngắt. "Thả Nhi." Bốn chữ này như sấm sét giữa trời quang thông thường tại mọi người bên tai nổ vang, vô luận là Hạ Một Minh hay là Đêm Tối Phồn, vô luận là Thần Hương công chúa hay là Đông Hoàng Thái Nhất, giờ khắc này đều là cảm giác được một trận sợ hãi. Làm sao có khả năng? Nàng làm sao có khả năng là Thích Ca Miu Nhi? Thích Ca Miu Nhi biến mất mấy chục ngàn năm, làm sao có khả năng là một cái 13, 14 tuổi tiểu cô nương? Mấu chốt nhất là, ngay tại Hạ Một Lâm nói ra chính mình chính là Thích Ca Miu Nhi, trên người nàng lập tức hiện ra các loại phạm văn, còn có Phật âm sáng chói. Trong lúc nhất thời, Hạ Một Lâm cả người cũng trở nên bắt đầu chú ý, cả người kim quang lấp lóe, nghiêm chỉnh nhất tôn đại Phật. Thời gian này, Đoạn Đức ánh mắt bỗng nhiên trở nên mê ly lên, hắn nhìn Hạ Một Lâm ánh mắt bỗng nhiên trở nên hoảng hốt, thật giống như hắn đang nhìn một cái cùng mình giống như lúc người. Cái kia ở mênh mông trong bể người nhìn thấy một người khác chính mình mở mịt đang tại Đoạn Đức trên mặt hiện lên. Hắc Hoàng cả người lông chó dựng thẳng, nhìn chằm chằm Hạ Một Lâm như gặp đại địch. Làm sao có khả năng? Ngươi làm sao có khả năng là Thích Ca Miu Nhi? Hắc Hoàng tự lẩm bẩm, ánh mắt nhưng thủy chung dừng lại ở Hạ Một Lâm trên thân. Bản tôn với vạn pháp bên trong tịch diệt, lại đang vạn pháp bên trong trở về, bản tôn là Phật, Phật tức là bản tôn. Hạ Một Lâm thần sắc trang nghiêm nhìn trước mắt mọi người, phảng phất mọi người ở trong mắt nàng đều là Phật đồ, vây vùng ở nàng vạn pháp bên trong. Thật không tiện, thế giới này đã không có Phật. Thông thiên tiếng nói ở Đạo Hư Cung bên trong nhẹ nhàng vang lên, lại giống như một đạo kinh thiên động địa lời nói nổ vang tại mọi người bên tai, đem mọi người tâm thần xương mù gian kia kéo trở về. Dứt tiếng trong nháy mắt, thông thiên cường thế ra tay, Chu Tiên trận trong khoảnh khắc buông xuống đem trọn cái Đạo Hư Cung bảo vệ, Chu Tiên kiếm với hư không vỡ vụn bên trong xuất hiện ở thông thiên đỉnh đầu, tiên khí hưng hực, sát ý hưng hực, trong nháy mắt đem Hạ Một Lâm bao phủ. Nhưng mà Hạ Một Lâm nhưng dường như người không liên quan đồng dạng nhìn trước mắt Chu Tiên kiếm, nguyên bản nghiêm túc trên mặt giờ khắc này đã trở nên không chút biểu tình, phảng phất cái sắc không hồn đồng dạng 903 không cảm giác. Ta chi Phật đạo, mọi người chi đạo, các ngươi dám tỏ gan bất kính. Quả nhiên, Thông Thiên khỏe miệng hơi nhếch lên, ánh mắt bên trong toát ra một tia dự liệu bên trong cười gằn. Sau đó, chỉ thấy Thông Thiên quát chói hai một tiếng, Chu Tiên kiếm như Thái Sơn áp đỉnh giống như hướng về Hạ Một Lâm chấn áp tới. Thông Thiên giáo chủ, Hạ Một Minh thấy thế gấp hô, vô luận như thế nào Hạ Một Lâm cũng là hắn muội muội, hắn tự nhiên không hy vọng nhìn thấy muội muội mình chết ở trước mắt mình. Lúc trước Tây Mạc nhất chiến, Thông Thiên giáo chủ lấy Càn Khôn đỉnh đem đến gần vô hạn chuẩn đế đấu chiến thắng Phật đánh cho nguyên khí đại thương. Hiện nay Hạ Một Lâm bất quá 13-14 tuổi, mặc dù nàng giờ khắc này trên người có Phật pháp hộ thân, vậy cũng gánh không được a. Hạ Một Minh lòng như lửa đốt, nhưng cũng không chút nào được không ai lại biết. Chu Tiên kiếm trên phạt cửu thiên, dưới phương pháp thập địa, cắt ngang thiên cổ khí tức chính là đế binh cũng vô pháp với tới, kim quang róc rách dường như nước chảy, hình thành một trường cự đại mà vô hình kiếm võng, chỉ nháy mắt liền đem Hạ Một Lâm bao phủ. Ầm ầm. Mà nhưng vào lúc này, nguyên bản không hề động tác Hạ Một Lâm nhưng chợt hai tay kết ấn, to lớn đạo hư trong nội cùng chợt vang lên nặng nề sấm sét. Một cái cự đại chuông mạnh xuất hiện ở Hạ Một Lâm trên đỉnh đầu. Chương 930, đại đế khí tức. Cầu toàn đặt trước. Vạn pháp chi mạnh đánh với Chu Tiên kiếm. Đạo hư cung bên trong lập tức trở nên nóng ánh, hai loại tương đồng màu sắc khác nhau khí tức cực đạo vũ khí đồng thời chật ních hư không, hai cỗ bên phá khí thế trong nháy mắt lẫn nhau đè ép, nương theo lấy nhiều tiếng nặng nề sấm sét nổ vang, cả tòa đạo hư cung cũng bắt đầu run rẩy lên. Phải biết, đạo hư cung chính là thông thiên tự mình kiến lập, xây dựng có thể nói so với kim thạch còn cứng rắn hơn. Vậy mà lúc này giờ khắc này cũng tại cái này hai cỗ khí thế mênh mông bên trong không ngừng run rẩy, bởi vậy có thể thấy được cái này hai cỗ khí thế đến cùng lợi hại đến mức nào. Đêm Tối Phồn nhìn cái kia Chu Tiên kiếm, trong con ngươi lập tức né qua một vẻ kinh hãi, hắn vốn cho là Chu Tiên trận, Chu Tiên kiếm cũng chỉ là truyền thuyết, nhưng mà giờ này ngày này đã thấy đến thật. Nhưng chỉ nháy mắt, Đêm Tối Phồn rồi lập tức lắc đầu phủ định chính mình suy đoán. Cái này không thể nào. Chu Tiên kiếm chính là địa cầu hồng hoang thời kỳ đồ vật, làm sao có khả năng xuất hiện ở đây? Đêm Tối Phồn nhìn Thông Thiên, bắt đầu hoài nghi Thông Thiên lai lịch. Mới bắt đầu thời gian, Đêm Tối Phồn vẫn chưa hoài nghi Thông Thiên lai lịch, bởi vì hắn chính là từ địa cầu mà đến, ở bắt đầu gặp phải cái này rất nhiều người, trải qua cái này rất nhiều chuyện, coi như vào giờ phút này Tần Thủy Hoàng đứng ở trước mặt hắn, hắn cũng sẽ không cảm thấy kinh ngạc. Dù sao cái này vốn chính là một cái kỳ quái lạ lùng thế giới, hắn nguyên bản những cái nhận thức từ lâu ở cái thế giới này bị phân giải được phân mảnh. Nhưng khi hắn nhìn thấy Chu Tiên kiếm thời điểm, hắn vẫn là không nhịn được lòng sinh hoài nghi. Hồng Hoang thời kỳ thánh vật làm sao có khả năng xuất hiện ở hiện đại thế giới? Ngay tại Đêm Tối Phồn bởi vì Chu Tiên kiếm mà kinh hãi không ngớt thời gian, thần thái công chúa sắc mặt đã biến đổi lớn, trong mắt đẹp tràn đầy không thể đền đáp lại kinh hãi, bởi vì cái kia vạn pháp chi mạnh. Tương truyền, năm đó Thích Ca Miu Ni với Tu Di Sơn giảng đạo thời gian dùng chính là vạn pháp chi mạnh. Nói cách khác, trước mắt cái này Hạ Một Lâm rất có thể thật sự là Thích Ca Miu Ni. Thật sự là hắn. Không biết lúc đó, một mực ở dưỡng thương đấu chiến thắng Phật cũng xuất hiện ở đạo hư cửa cung, giờ khắc này đang theo dõi cái kia vạn pháp chi mạnh si ngốc mà nhìn, trống rỗng ánh mắt cho thấy nội tâm hắn sóng lớn, thật sự có luân hồi. Luân hồi không tồn tại. Đấu chiến thắng Phật chưa chứng thực trong lòng mình suy đoán, Thông Thiên lập tức đem loại này suy nghĩ bóp chết trong trứng nước. Chu Tiên kiếm vô thiên cái địa chấn áp mà đến, cái kia vạn pháp chi mạnh mặc dù kim quang lóe ánh, nhưng ở tiên khí lẫm lẫm dường như hồng triều Chu Tiên kiếm dưới trong khoảnh khắc liền phá toái ra. Đang lúc này, Hạ Một Lâm trên thân chợt hiện ra một luồng hoang cổ khí tức, tăng thương mà có thực chất cảm giác, như từng đạo luyện giống như từ trên người nàng tuôn ra sau đó vờn quanh ở nàng bên cạnh, hình thành một đạo cự đại màu trắng bình chướng, muốn ngăn cản Chu Tiên kiếm. Đại đế khí tức. Hắc Hoàng lập tức liền choáng váng. Chuyện này quả thật có thể so với đại đế khí tức a. Năm đó hắn tùy tùng Vô Thủy Đại Đế tiến vào Tử Sơn bên trong lúc tu luyện, hắn liền quanh năm nương theo lấy loại khí tức này, không nghĩ tới hứa nhiều năm qua đi, hắn càng ở đây lại cảm nhận được luồng hơi thở này. Cái này, độc đoán vạn cổ khí tức, khẽ động liền hủy thiên diệt địa, tinh thì lại trấn áp chúng phương. Cái này chính là đế khí. Nàng thật sự là Thích Ca Mưu Ni chuyển thế sao? Đây là trừ thông thiên ở ngoài tất cả mọi người trong lòng duy nhất muốn hỏi một chút đề. Như vậy khí tức không phải là đại đế còn có thể là ai? Nếu cái này mới nhìn qua chỉ có 13-14 tuổi tiểu cô nương thật là lớn đế, đây không phải là Thích Ca Mưu Ni thì là ai? Nếu nàng thật sự là Thích Ca Mưu Ni, như vậy cõi đời này chẳng phải là thật tồn tại luân hồi chuyển thế? Bá tuyệt vô cùng đế khí ở tất cả mọi người trong lòng cũng hất lên thao thiên cự lãng. Chỉ có thông thiên vẫn an toàn. Chu tiên kiếm vẫn ở đi xuống chân áp, cái kia lưu chuyển ở kiếm nhận bên trên tiên khí giờ khắc này đã hình thành từng đạo vô thượng đạo tắc, đang tại lít nha lít nhít trải rộng toàn bộ chu tiên kiếm, thông thiên muốn lấy đại đạo quy tắc chấn áp Hạ Một Lâm. Ầm. Hai người đồng thời từ biến mất tại chỗ. Giờ khắc này Hạ Một Lâm đã lấy ra đế khí, mà thông thiên chính mình làm diễn hóa đại đạo quy tắc, thế gian hết thảy đều không thể chịu đựng, chỉ có thể ở trong hư không tiến hành, vì lẽ đó hắn đem thôi thúc chu tiên trận, đem hai người chuyển đến xa xôi hư không. Trong hư không, Hạ Một Lâm chợt đem cả người đế khí thu sạch về, hướng về thông thiên mãnh liệt quát to một tiếng, chỉ thấy ở đỉnh đầu nàng bên trên, chợt thống thả ra ngàn vạn đóa kim sắc phi hoa, mỗi một đóa trong đó cũng ẩn chứa một loại đại đạo. Mà ở hoa kia đóa bên trong ngồi xếp bằng một cái tiểu nhân, đang cùng Hạ Một Lâm không khác nhau chút nào. Đây là cái gì công pháp? Phía dưới Đoạn Đức cùng Hắc Hoàng nhìn thấy như vậy công pháp, một người mặt thảm liếc, một cái mặt chó. Được rồi, Hắc Hoàng mặt vô luận như thế nào cũng ngu sao mà không? Một người một chó hãi hùng kiếp vía, lập tức liền ôm ở cùng một nơi. Giờ khắc này Hạ Một Lâm sử dụng công pháp cùng lúc trước thông thiên ở hoang cổ cấm địa bên trong cùng nữ đế giao thủ thời gian, nữ đế sử dụng công pháp xem ra rất giống mồ hôi, nhưng lại có chút không giống, nữ đế nhất niệm hoa khai, quân lâm thiên hạ duy đẹp đến mức tận cùng, mà giờ khắc này Hạ Một Lâm loại này công pháp nhưng mơ hồ lộ ra một luồng Phật môn nghiệp chướng khí tức. Lúc này, thông thiên chợt giơ tay, Chấn Tiên Đồ xuất hiện ở trong tay hắn. Quản ngươi thập tử đế, toàn bộ đánh về nguyên hình. Chấn Tiên Đồ. Hắc Hoàng triệt để tan vỡ, nước mắt rưng rưng nhìn thông thiên thủ bên trong Chấn Tiên Đồ, đây chính là tuyệt thế, à Triệu Triệu, bảo bối a, coi như năm đó Vô Thủy Đại Đế cũng chưa từng nắm giữ. Đoạn Đức nuốt nước miếng một cái, cũng là hiện hiện ra vẻ ước ao. Đối với bà bối, hai người này là tuyệt đối không chê nhiều. Ngay tại hai người đối với Chấn Tiên Đồ nóng lòng không ngớt thời gian, thông thiên nhưng chợt giơ tay đem Chấn Tiên Đồ lấy ra đi, chỉ một thoáng đầy trời tiền quang bay tung tóe, nương theo lấy Chu Tiên kiếm quần quần mà rơi, như là thời gian sông dài bên trong nước sông vỡ đê, sụp đổ mà đến, ước vạn tiên hà dâng lên cùng xuất hiện, toàn bộ phía chân trời cũng bị nhuộm thành đỏ tươi vẻ. Đùng. Chấn Tiên Đồ cùng Chu Tiên kiếm đồng thời hạ xuống, Hạ Một Lâm trên thân phòng ngự trong nháy mắt liên tiếp đổ nát, cả người đế khí trong khoảnh khắc phân mảnh, hóa thành vô hình. Mà chính nàng thì lại từ trong hư không bị hai cỗ bàng bạc sóng khí quyện lên, miệng phun máu tươi, bay ngược, cơ thể bên trong lao ra một đạo kim sắc trùng sáng. Chương 931, Phật thể. Cầu toàn đặt trước. Chạy đi đâu? Thông Thiên cảnh thấy cái kia trùng sáng bay ra, lúc này tay phải khẽ vồ, hư không lập tức đổ nát, cái kia kim sắc trùng sáng trong nháy mắt bị Thông Thiên nắm ở trong tay. Đại chiến hạ xuống, Hạ Một Lâm từ không trung chậm rãi bay xuống, cuối cùng bị Hạ Một Minh ôm vào trong ngực. Mà Thông Thiên thì lại đưa tay đem cái kia trùng sáng ném xuống đất, hóa thành một đạo giả yếu hư ảnh, nhưng chính là năm đó cái kia ở Tu Di Sơn trên bị vạn vật vây công Thích Ca Mưu Ni. Chuyện này, Hắc Hoàng cùng Đoạn Đức nhìn trợn mắt hốt mồm. Đêm tối phồn cùng Hạ Một Minh cũng là kinh hãi không ngớt, bọn họ nguyên gốc vị Hạ Một Lâm chính là Thích Ca Mưu Ni luân hồi xoay người, không hề nghĩ rằng lại chỉ là một đạo chưa ma diệt thần thức ở quái phá. Thất vọng nhất còn thuộc đấu chiến thắng Phật, thấy rõ Thích Ca Mưu Ni bản thể bị Thông Thiên đánh ra đến, lúc này lắc đầu rời đi. Ngươi là ai? Giờ khắc này Thích Ca Mưu Ni chỉ là một đạo thần thức, từ lâu không có vừa nãy như vậy khiến lòng người thần kinh hai đế khí uy nghiêm, giờ khắc này hắn đứng ở đạo hư cung bên trong liền như một đạo có màu sắc không khí. Hạ Một Minh nhất là tức giận, vừa nghe thấy lời ấy, lúc này mang theo trong tay một thanh bảo kiếm liền xông lại, hại ta muội muội bất tỉnh nhân sự nhiều năm như vậy, 530 hôm nay nhất định phải chém chết cái tên vương bát đảng ngươi. Hạ huynh, Hạ huynh, chớ hoảng sợ, chớ hoảng sợ. Đêm tối phồn đem kéo, giờ khắc này Thích Ca Mưu Ni tuy nhiên bị Thông Thiên đã đánh về nguyên hình, từ Hạ Một Lâm cơ thể bên trong trốn ra, nhưng bản thân chính là đại đế thần thức, đối với bọn hắn mà nói, kỳ uy hiếp vẫn là tại. Một bên Hắc Hoàng thấy thế lại càng là cười lành lạnh nói, lao già này phỏng chừng liền đợi đến ngươi qua đây. Ừm. Mọi mọi ngươi có phải hay không nhiều năm trước từng đi qua Tây Mạc Tu Di Sơn? Từ đó về sau liền bất tỉnh nhân sự. Hắc Hoàng nghiêm chính kinh hỏi. Hạ Một Minh vội vàng theo tiếng, đúng vậy. Vậy là? Hắc Hoàng vòng quanh cái kia Thích Ca Mưu Ni đi vài vòng, sau đó song chào ôm ngực nói, ta phỏng chừng lão này chính là vào lúc này đợi tiến vào mọi mọi ngươi cơ thể bên trong, chiếm cứ nàng linh thức, thông qua thân thể nàng đến ôn dưỡng lão này. Giờ khắc này Thích Ca Mưu Ni chỉ là một đạo thần thức, liền cá nhân cũng không tính. Hắc Hoàng nói chuyện thời gian tự nhiên gan lớn, a di e b lên. Thế nhưng là hắn vì sao phải nhập vào thân muội muội ta trên thân? Hạ Một Minh không rõ. Lúc này, vẫn không có mở ra Khang Thông Thiên nói, bởi vì ngươi muội muội bản thân chính là Phật thể. Phật thể? Cùng năm đó Thích Ca Mưu Ni một dạng, Phật tính lớn nhất thuần, Phật căn sâu nhất, từ nhỏ liền cùng Phật thân cận. Làm sao ngươi biết? Hạ Một Minh trong nháy mắt liền nhảy dựng lên. muội muội của hắn Hạ Một Lâm có phải hay không Phật thể hắn không biết, nhưng hắn biết rõ, từ khi muội muội của hắn có thể bước đi tới nay, cái gì đều không thích, cái gì đều không để ý, chỉ có yêu thích ăn chay niệm Phật, hơn nữa cả người lộ ra một luồng Phật môn khí tức, nghiêm chỉnh chính là một cái Phật gia đệ tử. Y. Hắc Hoàng thanh âm lần thứ hai vang lên, lão già này những năm này vẫn không hề rời đi Tu Di Sơn, nguy hiểm nhất phương tiện là lớn nhất địa phương an toàn, hắn ẩn nó với Tu Di Sơn nhiều năm, rốt cục đợi được một cái Phật thể, tự nhiên không thể bỏ qua. Nguyên lai, Thích Ca Mâu Ni năm đó bị vạn Phật vây công vẫn chưa chết đi, thậm chí chưa bao giờ rời khỏi Tu Di Sơn. Bản thân hắn chính là A Di Đà Phật một đạo linh thức biến thành, khi hắn chính mình có linh thức về sau liền lập tức vứt bỏ A Di Đà Phật trước đây Phật niệm, một lần nữa diễn hóa ra thuộc về mình nói. Chính là bởi vì như vậy, nguyên bản đã rất được A Di Đà Phật ảnh hưởng vạn Phật tự nhiên không tin Thích Ca Mâu Ni Phật niệm. Lúc này mới có vạn Phật chu diệt Thích Ca Mâu Ni một chuyện. Nhưng mà Thích Ca Mâu Ni cũng không hổ vì là đại đế linh thức, ở từng đoàn mấy chục ngàn năm bên trong cũng đã ra bước đi kia, cứ việc bị vạn Phật vây công, nhưng hắn vẫn cứ duy trì cuối cùng một tia thần thức giấu ở Tu Di Sơn. Chờ Hạ Một Lâm xuất hiện ở Tu Di Sơn, hắn tự nhiên liền tiến vào Hạ Một Lâm cơ thể bên trong, thông qua Hạ Một Lâm vô cùng mạnh mẽ Phật thể đến ôn dưỡng chính hắn. Người rốt cuộc là ai? Thích Ca Mâu Ni thanh âm lần thứ hai vang lên, trên mặt hắn giờ khắc này trừ phẫn hận liền chỉ còn dư lại vô tận oán niệm, sớm cùng lúc trước Phật pháp tinh khiết Thích Ca Mâu Ni đi ngược lại. Thông Thiên nhìn trước mắt Thích Ca Mâu Ni, khóe miệng không khỏi hơi nhếch lên, trong con ngươi né qua một vệt nụ cười lạnh nhạt, bản tọa, Thông Thiên. Thông Thiên là ai? Vì sao phải như vậy đối xử bản đế? Mặc dù đến mức độ này, hắn vẫn cứ sống ở chính mình đế trong động. Lúc này, Thông Thiên dương mắt nhìn về phía Hạ Một Lâm, giơ tay vung ra một mảnh thản nhiên nói văn rơi vào trên đầu nàng. Sau đó, chỉ thấy Hạ Một Lâm nguyên bản gầy yếu khí tức trong nháy mắt liền khôi phục như cũ, sắc mặt lập tức trở nên hường hào, chậm rãi mở mắt ra. Hôm nay, bản tọa liền nói cho các ngươi cõi đời này vì sao không có luân hồi, bản tọa lại vì sao phải diệt Phật giáo. Dứt tiếng, Thông Thiên lấy vô thượng bí pháp đem vừa nãy phát sinh sự tình toàn bộ ở Hạ Một Lâm trong đầu tái diễn một lần. Hạ Một Lâm thấy thế chấn động, sắc mặt trong nháy mắt thảm liếc. Thông Thiên nhìn nàng nói, nếu luân hồi, vừa nãy cùng bản tọa giao thủ ngươi đến tột cùng là Hạ Một Lâm hay là Thích Ca Mâu Ni? Ta không biết. Hạ Một Lâm triệt để choáng váng, là hắn. Nói năng lộn xộn thời gian, Hạ Một Lâm đưa mắt nhìn sang một bên hư ảnh, chính là Thích Ca Mâu Ni. Cõi đời này vì sao không có luân hồi? Mạnh như A Di Đà Phật quay đầu lại cũng bất quá chỉ là lưu lại một đạo thần thức, mà đạo thần thức kia đây, lại sẽ A Di Đà Phật lúc còn sống tất cả toàn bộ vứt bỏ, trở thành một cái khác hoàn toàn khác nhau tồn tại. Hiện nay, khi này cá nhân lần thứ hai đứng ở trước mặt chúng ta, các ngươi nói hắn đến tột cùng là Thích Ca Mâu Ni hay là A Di Đà Phật, hoặc là nói chỉ là Hạ Một Lâm. Thông Thiên thanh âm không lớn không nhỏ, vừa vặn đủ mỗi người đều có thể nghe được. Luân hồi không chỉ là ký ức, luân hồi trọng yếu hơn kiếp trước chấp niệm. Thế nhưng là thông qua A Di Đà Phật đến Thích Ca Mâu Ni, Thích Ca Mâu Ni lại tới Hạ Một Lâm, bọn họ từ lâu đối với kiếp trước chấp niệm bỏ đi không thèm để ý, bọn họ đã không còn là lúc trước kia cá nhân. Thế gian lại không thích giả, lại không Phật. Chương 932, cấm khu chi chủ, chỉ thường thôi. Cầu toàn đặt trước. Bất Tử Sơn bên trong lão tiểu tử nghe, mau mau đem cây trà ngộ đạo cổ hiến đi lên, nếu không, báo đáp ta Thông Thiên giáo chủ vừa đến, nhất định phải đánh cho ngươi tè ra quần, răng rơi đầy đất. Hắc Hoàng hậu chân đứng tại mặt đất, chân trước đặt ở bên hông, một bộ ngông cuồng tự đại dáng dấp. Bất Tử Sơn trước, rất nhiều người cũng nhìn thấy cái này một màn kinh người, nhưng cũng không có thiếu người không nhịn được che miệng cười trộm. Con chó này, thật cờ mờ nờ nhị hóa đi, Thạch Hoàng đây. Thạch Hoàng mau tới sinh hoạt lột tên khốn kiếp này ăn thịt chó. Nay cờ mờ nờ mới là thật một người đắc đạo, gà chó thăng trời ạ. Đây là cái gì giống? Hai hà sao? Thông Thiên cho Bất Tử Thạch Hoàng 5 ngày kỳ hạn đã đến, hôm nay đặc biệt đến đây Bất Tử Sơn lấy cây trà ngộ đạo cổ, thiệt giáo trên dưới tất cả đều chạy tới. To lớn như thế trận chiến, tự nhiên hấp dẫn không ít tu sĩ đến đây vây xem. Ai? Ai nói bản tôn là hai cáp? Ngươi mới là hai cáp. Cả nhà các ngươi đều là hai cáp. Hắc Hoàng lỗ hai cùng linh lắm, thân là một đội bên trong thế giới này độc nhất vô nhị cậu, hắn bản lĩnh còn hơn những tu sĩ này tưởng tượng một mạnh quá nhiều. Ấy tiểu Hắc, ngươi rốt cuộc là cái gì giống? Vì sao ta chưa từng thấy loại chó như ngươi? Đêm tối phồn mang lỗ mũi hỏi. Nhất thời, Hắc Hoàng mặt chó liền âm trầm lại. Không nhiều lời nói, Thông Thiên giáo chủ sắp giá lâm Bất Tử Sơn, lần thứ hai đi tới sinh mệnh cấm khu trước, dẫn tới người khắp thiên hạ chú mục đích, tất cả mọi người muốn biết Thông Thiên đến cùng sẽ làm sao đối phó Bất Tử Sơn bên trong chí tôn tồn tại. Thông Thiên tự xưng Thông Thiên chí tôn, ở bên ngoài, hắn cảnh giới cùng Bất Tử Sơn bên trong tồn tại chính là không khác nhau chút nào. Ở dưới tình huống như vậy, một người độc chiến một cái cấm khu, thật sự chưa từng nghe thấy, chưa từng nhìn thấy. Tiệt giáo cái kia nghe, bôi nhọ chí tôn chính là tội chết, mau chóng quỳ gối trước núi dập đầu nhận tội. Bất Tử Sơn bên trong rốt cục truyền ra thanh âm, bất quá cũng không phải Thạch Hoàng thanh âm, mà là một cái kỵ sĩ không đầu. Chỉ thấy cái kia kỵ sĩ không đầu cầm trong tay màu sắc sặc sỡ trường kích, toàn thân hắc khí hừng hực, một bước núi giao động địa động, hai bước hư không chấn động. Ba bước bước ra, cho dù là thần rất công chúa cũng không ngăn được cái kia cường đại áp bách. Người này là ai? Tốt khí thế mạnh mẽ, có thể tại sinh mệnh cấm khu bên trong tồn tại, người nào không có cái cường đại khí chàng. Vậy cũng là, không thể chút bản lãnh, làm sao dừng lại ở sinh mệnh cấm khu? Người vây xem đến mại không hết, nhìn cái kia kỵ sĩ không đầu chưa bao giờ chết trong núi từng bước một đi tới, trong khoảnh khắc lại náo nhiệt lên. Thông Thiên giáo chủ ở nơi nào? Tại sao chỉ nhìn thấy một con chó? Ngươi nhỏ giọng dùn một chút, con chó kia là ngươi trêu đến lên sao? Gây không nổi còn chưa trốn. Ngươi có thể trốn đi đến nơi nào? Sinh mệnh cấm khu có đi hay không? Ngay tại thiên hạ tu sĩ tập trung ánh mắt nhìn chăm chú lên Bất Tử Sơn thời gian, Thông Thiên nhưng xuất hiện ở thần khư bên trên. Nam. Đó là một mảnh mênh mông vân vụ, phiêu phủ ở bên trên bầu trời cự đại thành trì bị mây khói bao phủ, tình cơ ẩn hiện một góc, nhưng lộ ra một luồng cường uy thế, làm người không nhịn được muốn quỳ bái. Thông Thiên liền đứng ở nơi này thần bên trên, từng bước một bước vào thần khư đại môn một nam thiên môn. Tương truyền, thần khư chính là cổ thiên đình rơi xuống một góc, tiên khí tràn ngập đã vượt qua thường nhân tưởng tượng, hơn nữa trong đó còn có cổ thiên đình để lại sát trận, thần khư chủ nhân chính là lợi dụng cái này sát trận cùng với những cái khác mấy cái cấm khu tồn tại đứng ngang hàng. Ngươi là người phương nào, vì sao tới đây? Thần đường chi chủ với tiên vụ bên trong lần hiện, thanh âm trầm thấp thoáng như lôi lăn, trong lúc nhất thời ầm ầm vang lên. Thần đường ban ngày thời cổ đại năm sóng, đến nay đã vượt qua mấy chục năm vạn năm. Thông Thiên đứng ở thần cảnh bên trong, toàn thân tản ra một bước thuần thoát thiên hạ khí thế, đừng nghĩ lại hay là loại khí thế này rộng rãi, xác đáng được lên bản tôn Thông Thiên danh hảo. Không. Dứt tiếng, thần khư bên trong một mảnh vắng ngắt. Thông Thiên ý tứ đã rất rõ liếc, hắn là tới lấy thần khư. Cái kia thần khư chi chủ từ tiên vụ bên trong chậm rãi xuất hiện, chỉ thấy hắn nhìn đi tới bất quá mới ngoài 30 dáng vẻ, nhưng trên thân thả di khắp này cỗ tang thương khí tức, phảng phất từ thượng cổ trong năm tháng đi tới, lịch sử bụi trần từng tầng chồng chất ở trên người hắn, làm cho hắn không thể không bá uy chính mình thân ảnh. Ngươi đã biết thần khư nguyên do, liền phải biết bản tôn là ai. Thần khư chi chủ dứt tiếng, trong nháy mắt bùng nổ ra cường đại khí tức, hai mắt như phía trên 9 tầng trời thái dương, hai tay như ô kim trường kích, phô thiên cái địa khí tức chỉ ở một cái hô hấp trong lúc đó liền triệt để đem trọn cái thần khư bao phủ. Không. Một khi đến chi tôn cảnh giới, vô luận là khí tức hay là đạo pháp, bất luận cái nào đơn giản động tác đều có khả năng hủy diệt thế giới này. Nhưng mà sinh mệnh cấm khu rất đặc thù, không ngừng thể hiện ở sinh mệnh cấm khu bên trong linh khí hoàn cảnh, càng thể hiện ở sinh mệnh cấm khu bên trong chí tôn tồn tại trên thân. Thí dụ như Thông Thiên nhãn trước thần thành chi chủ, hắn nếu đem bản thân toàn bộ thực lực phát huy được, cho dù là mấy cái đại thánh địa liên thủ, chỉ sợ cũng vô lực chống đối. Thế nhưng là, cái kia là không thể nào. Trừ phi thế giới này đi tới tận thế. Nhưng ở sinh mệnh cấm khu bên trong, bọn họ nhưng có thể thỏa thích triển khai năng lực chính mình. Bởi vì ở sinh mệnh cấm khu bên trong cấm chế có thể trì hoãn bọn họ già yếu, vì lẽ đó bọn họ có thể trắng trợn không kiêng dè. Chính như nữ đế ở hoang cổ cấm địa cùng Thông Thiên giao thủ một dạng, chỉ là một khi bọn họ rời đi sinh mệnh cấm khu, như vậy bọn họ liền sẽ bên ngoài thiên địa đạo tắc trói buộc. Vào giờ phút này, thần thành chi chủ đem chính mình khí tức bản nguyên triệt để hiện lộ ra, toàn bộ thần khư bên trong tiên vân xương mù thời gian cuốn lấy thành một cái cự đại phong nhận, với thần khư trên khoảng không xoay quanh rít gào, bên ngoài 10 triệu dặm đều có thể thấy. Cái gọi là cấm khu chi chủ, chỉ thường thôi. Chương 933, trong nháy mắt chắc chắn diệt thần khư. Cầu toàn đặt trước. Cái gọi là cấm khu chi chủ, cũng chỉ thường thôi. Chính là như thế bá khí, chính là cường thế như vậy. Thông Thiên hờ hững nhìn phía trên 9 tầng trời nhanh chóng xoay tròn cự đại phong nhận, trong hai tròng mắt lộ ra một luồng không hề để ý vị. Đây là ngươi sức lực. Thông Thiên vốn cho là sinh mệnh cấm khu bên trong chí tôn tồn tại khủng bố phi thường, chí ít có thể lấy xem như một cái đối thủ. Nhưng mà sự thực nhưng vượt qua hắn dự liệu, sinh mệnh cấm khu bên trong chí tôn tồn tại cũng không có hắn tưởng tượng bên trong như vậy cường thế, trái lại nhìn qua có chút hẹp hòi. Thật lớn gan chó. Nạp mạng đi. Thần khư chi chủ ngủ say mấy chục ngàn năm chưa từng tỉnh lại, hôm nay bị Thông Thiên khí tức mạnh mẽ bức tỉnh, gặp lại được Thông Thiên hung hăng như vậy về sau lại càng là trong lòng nhậm niệm, thẹn quá thành giận thời khắc trực tiếp đem phía trên 9 tầng trời cái tiêu cự đại phong nhận đẩy tới. Chỉ thấy phong nhận quá, cho dù là sinh mệnh cấm khu cũng không nhịn được khổng lồ như thế quyển bên trong, thần khư bên trong, Hùng Vi cung điện vân thời gian bị phong nhận quyển lên, ngọc thạch đổ nát, tiên tứ bay, nương theo lấy cựu thiên lôi vân quần quần mà động, đinh thai nhức góc nổ vang âm thanh liên miên bất tuyệt. May mà sinh mệnh cấm khu bản thân chính là một cái phong ấn, nếu không, chỉ dựa vào như vậy một chiều, toàn bộ Đông Hoàng chỉ sợ cũng đã triệt để hủy. Đối mặt hung hăng như vậy uy áp, Thông Thiên không chỉ không có lộ ra vẻ nghiêm túc, khóe miệng trái lại hất lên một vệt độ cong, trong ánh mắt cũng dập dờn lên cùng một nơi cười nhạt ý, còn đi qua. Ở Thông Thiên nhãn, uy lực như thế tiến công, chỉ là đi qua mà thôi. Chỉ thấy Thông Thiên giơ tay rơi vãi ra một mảnh đạo văn, với trong tinh không nổ tung, sau đó chính là ngàn vạn đạo cực hạn đạo quang từ trong tinh không bắn mạnh mà đến, trực tiếp xuyên thấu thần đường chi chủ cự đại sức gió, phong nhận nguyên bản liền thành một khối khí tức cũng thuận theo nứt toác, cuối cùng hóa thành một tia gió nhẹ biến mất trong tinh không. Cái kia thần khư chi chủ thấy rõ chính mình hung hăng như vậy nhất kích lại bị Thông Thiên tiện tay hóa giải, tang thương trên mặt lập tức ngưng tụ ra một luồng cẩn trọng khí tức. Thật có chút bản lĩnh, bất quá cũng chỉ đến thế mà thôi. Dứt tiếng, thần khư chi chủ chợt dương mắt nhìn về phía thần khư nơi sâu xa, cặp kia tràn ngập năm tháng khí tức trong con người bỗng nhiên xuất phát ra hai đạo cực hạn trùng sáng, nhắm thẳng vào thần khư nơi sâu xa. Sau đó, liền nhìn thấy thần khư nơi sâu xa hiện ra một luồng bẻ gãy nghiền nát khí tức, đầy trời cuốn lấy, trong lúc nhất thời toàn bộ thần khư cũng bắt đầu run rẩy lên, phía trên 9 tầng trời lại càng là kinh lôi phích lịch, độ lớn bằng vại nước thiểm điện không ngừng đập xuống ở thần khư trong mây mù, nhưng cũng không chút nào có thể ảnh hưởng hơi thở kia tràn ngập. Theo thần khư nơi sâu xa tuôn ra khí tức, chỉ thấy thần khư chi chủ từ tại chỗ nhảy một cái mà lên, hai tay ở trước người đan dệt ra một cái kỳ quái tư thế, đạo văn như mưa từ trên trời giáng xuống, cùng hơi thở kia dung hợp lẫn nhau, chỉ một thoáng hư không đánh nước. Đạo văn chính là chí tôn cường giả trở lên đúng cảm ngộ mà chép lại đồ vật, chính là bọn họ tinh thần truyền thừa. Đồng dạng có thể khắc lại ra thiên địa đạo văn, vậy liền nói rõ đã đến gần vô hạn bước ra bước đi kia. Mà trước mắt cái này thần đường chi chủ, không chỉ có thể đủ mộ khắc xuất đạo văn, hơn nữa rất có sức giãn, đạo kia văn, chi tinh túy, vừa xa khỏi thông thiên nhìn thấy quá những người khác có khả năng khắc lại xuất đạo văn. Ngay tại thần đường chi chủ mộ khắc xuất đạo văn về sau, thần lô bên trong cỗ này tăng thương khí tức tùy theo đánh bay hết, ngược lại hiện ra một luồng tử khí. Thông thiên nhàn nhạt nhìn luồng khí tức kia, hắn vốn cho là tử khí, nhưng khi luồng khí tức kia ở đạo văn ra chỉ bên dưới hướng chính mình vọt tới thời gian, hắn mới phát giác đưa ra bên trong không đúng. Tử khí hắn là từng thấy, bị Thích Ca Mưu Ni phụ thân hạ một lâm trên thân nguyên bản liền có tử khí, hơn nữa là liền Hắc Hoàng cũng sợ hãi không thôi tử khí. Đó là một luồng không có bất kỳ cái gì sinh cơ khí tức, bất kỳ vật gì nhiễm phải luồng khí tức kia đều biết lập tức trở nên khô héo, lại như thời gian ở tại trên thân chạy xuôi đếm rõ số lượng ngàn năm đồng dạng trong nháy mắt với khô không. Thế nhưng là trước mắt luồng hơi thở này, tuy nhiên cũng có được tử khí như vậy hương vị cùng tác dụng, nhưng cũng một phần vô thượng tồn tại sát ý. Đây trời tử khí hiện lên, thần cư chi chủ thừa cơ ngưng tụ ra hai đạo kinh thiên lôi mang, như hai cái độ lớn bằng vại nước cây roi, từ trên chín tầng trời cuốn đến, trong nháy mắt liền đem thông thiên giằng buộc. Sau đó, cỗ này mang theo vô thượng sát ý khí tức từ cao thần khư bên trong như gió cuốn mây tan giống như vào tới, trong khoảnh khắc đem thông thiên bao phủ, ăn mòn hắn sinh cơ. Thì ra là người tức giận. Ngay tại thần khư chi chủ cho rằng có thể một lần đánh tan thông thiên thời gian, đầy trời sát ý trong hơi thở nhưng chợt truyền ra một đạo cười lạnh lạnh âm thanh. Thần chi chủ tự phong mấy chục ngàn năm, hắn khí tức đã sớm cùng cái kia tử khí không khác nhau chút nào, hiện nay thôi thúc chính mình khí tức bản nguyên tiến hành công kích, trong lúc hoảng hốt thật có cùng tử khí tương đồng khí tức. Thế nhưng thông thiên cũng tại lúc này nhìn thấu hắn khí tức. Sau đó, chỉ thấy thông thiên trợn trợn mắt, nguyên bản quấn quanh trên người mình hai đạo lôi mang trong nháy mắt nứt toát, trên trời nguyên bản loẹt loẹt tỏa sáng tinh thần một viên tiếp lấy một viên vỡ vụn, trong tinh không phóng ra sán lạn vẻ. Vậy là không? Hai. Ai? Người nào ở thần khư chiến đấu? Tinh không nổ tung. Đây nên là cỡ nào cường giả? Cả thế gian cường giả cũng thấy cảnh này, dồn dập kinh hãi không ngớt. Trong nháy mắt vỡ vụn tinh thần, mạnh như thế người xuất thế, bọn họ làm sao có khả năng không cảm thấy kinh hãi? Nhưng mà bọn họ nhưng vô pháp nhìn thấu cỗ này bao vây lấy thần khư khí tức, chỉ có thể nhìn thấy phía trên 9 tầng trời tinh thần không ngừng vỡ vụn. Đông Hoang Sinh Mệnh Cấm Khu bên trong, nguyên bản đang chuẩn bị xem kịch vui mấy cái đại chí tôn nhìn thấy tình cảnh này, cũng dồn dập ngơ ngác, con mắt chăm chú nhìn chằm chằm thần khư, muốn xem ra cái nguyên cớ. Nho nhỏ thần khư, mà xem bản tôn trong nháy mắt chắc chắn diệt. Chương 934, Hắc Ám Sinh Linh. Cầu toàn đặt trước. Nho nhỏ thần khư, mà xem bản tôn trong nháy mắt chắc chắn diệt. Thông thiên ba khí thanh âm trên 9 tầng trời vang vọng, bừng tỉnh như là tiếng chuông vàng kèn lớn chấn hám nhân tâm, cũng như cựu tiêu như kinh lôi đinh thai nhức óc. Chỉ thấy thông thiên giơ tay lấy ra phong thần bảng, nhiễm vô số tiên huyết phong thần bảng xuất hiện ở hiện một sát na kia trong nháy mắt phóng ra cực hạn quang mang, giống như từ thượng cổ năm tháng phong tới, thấu chiếu vào giờ này ngày này thời không bên trong, một luồng năm tháng tang thương cùng đạo tắc đan dệt khí tức trong nháy mắt nhào tới trước mặt. Vì vậy, toàn bộ thần khư cũng bị này cỗ tiết hồn phách người khí tức bao phủ, phong thần bảng với thần cảnh trên khoảng không phóng ra vĩnh hằng quang mang. Thần khư bên trong cái tia từng luồng cấm chế theo tia sáng này chiếu rọi từng tấc sụp đổ, cho tới nguyên bản tiên vân tràn ngập thần khư càng ở cuối cùng biến thành một chỗ hoang vu phế tích. Cái tia thần khư chi chủ thấy thế, trên mặt lúc này lộ ra vẻ khiếp sợ, hai mắt kịch liệt phóng to, nguyên bản liền tái nhợt trên mặt lại càng là vào thời khắc này huyết sắc hoàn toàn không có. Không chính phong thần bảng, cả thế gian đại năng đang nhìn đến phong thần bảng thời gian cũng kinh ngạc đến ngây người. Đó là nhiệm thượng cổ đại hiền máu phong thần bảng, đó là sở hữu giả phong ấn thiên địa khả năng phong thần bảng. Đó là tuyệt đối không thể xuất hiện ở trên đời này phong thần bảng. Rốt cuộc là ai? Đoạn. Tiệt giáo. Thông. Thông thiên. Thông thiên. Cả thế gian ồ lên. Khi tất cả người ánh mắt cũng tụ tập ở thần cảnh thời gian, thông thiên thân ảnh chậm rãi hiện hiện, vĩ đại giống như núi thân ảnh đứng ở trong hư không, phong thần bảng yên tĩnh trôi nổi tại hắn đỉnh đầu, thế gian tất cả vào giờ phút này ở trong mắt hắn đều là con kiến hôi. Cũng không ai dám tưởng tượng thông thiên lại có thể cho gọi ra phong thần bảng, cũng hoặc là nói phong thần bảng vốn là hắn pháp bảo. Không thể. Tuyệt đối không thể. Hắn làm sao có khả năng nắm giữ phong thần bảng? Người đời ngơ ngác, thông thiên pháp bảo mạnh mẽ để bọn hắn trong khoảnh khắc như rơi vào hồn độn bên trong, thật lâu không thể thành nói. Lúc này, thần thành chi chủ cũng cảm nhận được phong thần bảng trên cỗ này chấn tiên lực lượng, hắn thể nội đạo tắc đang lấy mắt trần có thể thấy tốc độ nứt toát, thần khư chi chủ nhất thời ngơ ngác không ngớt, hai con mắt chăm chú nhìn chằm chằm trên đầu phong thần bảng, thân thể không tự chủ được run rẩy lên. Hắn chính là thần thành chi chủ, hung danh hiển hách sinh mệnh cấm khu chủ nhân, hiện nay cũng tại thông thiên pháp bảo dưới run lẩy bẩy. Thế nhưng là hắn cũng không cam chịu. Hắn không cam lòng tự phong mấy chục ngàn năm chờ đến là một kết quả như vậy. Thượng cổ náo loạn ảnh hưởng đến nay, sinh mệnh cấm khu chính là tốt nhất chứng minh. Là một người có thể tại như vậy náo loạn bên trong sống tạm hạ xuống sinh linh, thần khư chi chủ cầu sinh dục so với bất luận người nào cũng mạnh. Vì vậy, người đời liền nhìn thấy một cái hắc ám sinh linh từ thần khư bên trong xuất hiện, thân hình khổng lồ che lấp nửa bầu trời, nguyên bản còn sáng sủa thiên không trong nháy mắt đêm đen đến, một luồng làm người nghẹt thở bầu không khí đang tại chậm rãi lan tràn. Tay kia đủ như núi sinh linh đứng vững ở thần khư bên trên, liệu răng ngàn thước, tản ra tanh hôi. Hắc sắc niêm dịch nhỏ xuống ở thần khư bên trong, trong đó nguyên bản đã phá toái không thể tả phế tích trong nháy mắt bị ăn mòn, hóa hóa thành một bãi chất lỏng màu đen núp đích. Mà nó cặp mắt kia, giờ khắc này chính lập lòe chói mắt quang mang nhìn chăm chú lên Thông Thiên, ửng hồng trong ánh mắt mang theo vô tận oán độc cùng phẫn hận, cái miệng lớn như chậu máu giống như cái cự đại phong huyệt, đem thần đường bốn phía linh khí trong nháy mắt mút vào hết sạch. Cái đó là cái gì? Hắc ám sinh linh. Người đời sợ hãi, nguyên bản nhìn qua tiên khí tràn ngập thần khư bên trong lại hiện ra như vậy một cái quái vật. Kinh khủng hơn là, cái quái vật này giờ khắc này đang tại liên tục không ngừng hấp thụ linh khí, so với thần khư còn lớn hơn, bụng dần dần phồng lên lên cực giống một cái phong tương đang không ngừng hướng về một cái lớn vô cùng trong túi thổi phù linh khí. Hắn đến cùng muốn làm gì? Hắn muốn hủy thiên diệt địa. Chạy mau a. Người đời triệt để kinh hoàng, bởi vì bọn họ đã nhìn rõ ràng cái kia hắc ám sinh linh muốn làm gì. Chỉ thấy giờ khắc này hắc ám sinh linh trên thân che kín hồng sắc đạo văn, từng tia từng sợi đan dệt quấn quanh, nương theo lấy đẩy trời linh khí tầm bổ, đạo kia văn đang lấy nhanh chóng tốc độ đan lưới, sau đó từ hắc ám sinh linh trên thân bóc ra từng mảng, phô thiên cái địa. Một tia đạo liền đủ để hủy thiên diệt địa, hiện nay hình thành như vậy một khối cự đại đạo văn võng, nếu rơi dụng, chỉ sợ vùng thế giới này trong nháy mắt liền sẽ sụp đổ, rơi vào hỗn độn. Hán điên. Một ông già đứng ở hoang cổ cấm địa bên trên ngóng nhìn thần cảnh, trong miệng tự lẩm bẩm, tràn đầy phong sương trên mặt khe rãnh ngang dọc, chỉ có một đôi trong suốt 167 trong con ngươi lập lòe tia sáng kỳ dị. Điên. Nữ đế xuất hiện ở bên cạnh hắn, tuyệt mỹ trên mặt hiện ra một vẻ đạm nhiên, hắn nếu là điên, thế giới này đã sớm không tồn tại. Hiển nhiên lão giả nói cùng nữ đế nói cũng không là cùng một người. Hơn nữa lão giả biết rõ cái kia hắc ám sinh linh lai lịch, chỉ là hắn chưa từng chỉ ra mà thôi. Cho tới nữ đế, ở trong mắt nàng, cái kia hắc ám sinh linh còn chưa từng nhượng nàng nhìn ở trong mắt nàng, vào giờ phút này chỉ có Thông Thiên một người mà thôi. Nàng biết rõ Thông Thiên tuyệt đối sẽ không cho phép cái kia khổng lồ đạo văn vóng rơi dụng, cũng tuyệt đối sẽ không tùy ý vùng thế giới này bị ai hủy diệt. Nàng cũng không biết rằng tại sao, chỉ là tâm lý đối với Thông Thiên có cực lớn tín nhiệm. Mấy trăm ngàn năm qua đi, người rốt cục thả xuống. Lão giả nghiêng đầu nhìn về phía nữ đế, da yếu trên mặt hiện lên cười nhạt ý. Người sao? Nữ đế quay đầu hỏi, người thả xuống sao? Hai người đứng ở hoang cổ cấm địa Thánh Sơn chi thượng, linh khí nồng nặc cùng thời gian nguyền rủa vẫn chưa để bọn hắn cảm thấy bất kỳ không thích, ngược lại, ở đây, bọn họ dường như càng thêm như cá gặp nước. Chương 935, Vô Thủy Đại Đế. Cầu toàn đặt trước. Thần khư bên trong chợt bước lên một cái cự đại hắc ám sinh linh, nồng nặc hắc ám khí tức nương theo lấy lớn vô cùng đạo văn vong trong khoảnh khắc làm cho cả thiên địa cũng bắt đầu run rẩy lên, thần khư một bên sơn mạch trong nháy mắt đổ nát, cự thạch lăn, giang hà chảy ngược, vô số sinh linh trong nháy mắt liền bị chắc chắn diệt. Mắt thấy đạo kia văn vong liền muốn rơi xuống dưới, thế gian sinh linh hoảng sợ đến cực điểm, tiêu rên cùng hoảng loạn hoảng sợ tiếng tụ hợp một mảnh. Mà đúng lúc này, nguyên bản một mực lơ lửng ở Thông Thiên trên đầu phong thần bảng nhưng vụ sáng ra một vệt kim quang, dường như từ cựu tiêu đỉnh phóng mà đến, rơi thẳng vào đạo kia văn vong ở giữa nhất tâm hắc ám sinh linh trên đầu. Sau đó, liền nhìn thấy phong thần bảng từ Thông Thiên đỉnh đầu lóe lên rồi biến mất, khi xuất hiện lại, cũng đã treo thật cao trên 9 tầng trời, Mạn Thiên Phi Vũ kim quang nương theo lấy một luồng thời gian trường hà khí tức quần quần mà tới. Kỳ thực cái này phong thần bảng cũng không phải Thông Thiên phong thần bảng. Cái này phong thần bảng chính là trong thế giới này phong thần bảng, nguyên bản bị treo ở Bất Tử Sơn bên trong, nhưng cũng bị Thông Thiên trong nháy mắt thu lại đây. Chỉ là Bất Tử Thạch Hoàng đến nay có vẻ như vẫn cứ không biết nguyên bản thuộc về chính mình trong núi chí bảo hiện nay cũng tại Thông Thiên thủ bên trong phát huy kinh thiên động địa uy lực. Đương nhiên, hắn cũng không thể biết rõ, bởi vì Thông Thiên căn bản không có ý định cho hắn biết. Phong thần bảng ở trong Bất Tử Sơn nguyên bản chính là phong ấn một chỗ tuyệt địa, liền Bất Tử Thạch Hoàng cũng không dám tới gần tuyệt địa. Bởi vậy Bất Tử Thạch Hoàng mặc dù biết Bất Tử Sơn bên trong có một khối phong thần bảng, nhưng cũng chưa bao giờ thấy tận mắt. Cho tới Thạch Hoàng mặc dù bây giờ thấy phong thần bảng nhưng cũng vẫn là không biết kim quang kia bóng ánh đồ vật chính là chính mình trong núi chí bảo. Thông Thiên ở Tiệt Giáo trước mọi người đi Bất Tử Sơn trước cũng đã đi vào một phen, ngẫu nhiên nhìn thấy cái kia phong thần bảng, trong lòng có cảm giác liền thuận tiện đem bỏ đi tới. Không hề nghĩ rằng cái này phong thần bảng lại có uy lực như thế, thật sự là vượt qua Thông Thiên dự liệu. Chỉ thấy cái kia treo lơ lửng tại Cửu Thiên Chi Thượng phong thần bảng, vào thời khắc này càng tỏa ra một luồng bàng bạc đại thế, một bó kim quang từ trên rơi rụng, lại đem cái kia hắc ám sinh linh bao phủ ở bên trong. Mà chùm sáng màu vàng đó như có tịnh hóa hiệu quả, bị bao phủ trong đó hắc ám sinh linh không ngừng đông đưa, to lớn đạo văn vong cật lực đi lên chống đỡ muốn đem chùm sáng màu vàng nóng tạo ra. Đáng tiếc, chùm sáng màu vàng nóng nhưng dường như Thái Sơn đứng vững, vẫn không lúc nhích. Lúc này, hắc ám sinh linh chợt dương mắt nhìn về phía Thông Thiên. Hoán độc trong con người bỗng nhiên bắn mạnh ra hai đạo đen nhánh cực kỳ vật chất, trong nháy mắt liền quấn quanh ở Thông Thiên bên hông. Hắc ám vật chất, hắc ám vật chất. Người đời kinh ngạc thốt lên, trong thiên địa một mảnh thất kinh. Bọn họ rất nhiều người hay là cũng không biết hắc ám vật chất rốt cuộc là cái gì, thế nhưng bọn họ nhưng rõ ràng biết rõ bị hắc ám vật chất hủy hóa sau sẽ biến thành cái gì. Bởi vì tục truyền, năm đó thượng cổ đại loạn chính là bởi vì hắc ám vật chất dẫn dắt lên. Thời kỳ thượng cổ, hắc ám sinh linh xâm nhập bắt đầu, cả thế gian đều loạn, sở hữu bị hắc ám vật chất ăn mòn người cuối cùng cũng trực tiếp biến thành cái xác không hồn. Trong đó không thiếu rất nhiều bắt đầu cường giả. Cho nên khi người đời nhìn thấy Thông Thiên mạnh mẽ như thế vẫn như cũ bị hắc ám vật chất quấn quanh thời gian, trong lòng bọn họ lập tức nghĩ đến kết quả xấu nhất. Thông Thiên bị ăn mòn. Một khi Thông Thiên bị ăn mòn, thế giới này còn có thể tồn tại sao? Người đời ngơ ngác nhìn phía trên 9 tầng trời Thông Thiên, giờ khắc này bọn họ đã dừng lại chạy trốn bước chân, bởi vì bọn họ biết rõ bất luận bọn họ làm sao trốn, chỉ cần còn ở khu vực này bên trên, vậy thì tuyệt đối vô pháp tránh được bị hắc ám xâm thực sau thông thiên thủ trưởng. Người đời trong ánh mắt tràn ngập hoảng sợ cùng kinh hãi, thậm chí đã có người hoàn toàn mất đi thần trí, giờ khắc này chỉ có thể nhìn trước mắt tất cả dần dần diễn biến, mà trên mặt hắn đã không hề biến hóa. Thí dụ như hắc hoàng, hắc hoàng mặt chó trên tràn đầy sợ hãi cùng dị, vậy mà lúc này nhưng không có bất kỳ biến hóa nào, hắn trong con ngươi tràn đầy nhớ lại vẻ, dường như là muốn tìm làm sao chuyện cũ. Đại đế, hắc hoàng tự lẩm bẩm, chỉ có Đoạn Đức trước sau chưa từng cảm thấy kỳ quái, thậm chí đều không có nguyên nhân vì là trước mắt tình cảnh này mà làm đến cơ sở kinh ngạc. Nghe được hắc hoàng tự nói, Đức liếc nhìn hắn một cái hỏi, ha đại đế, năm đó đại đế đã từng đối mặt quá như vậy hắc ám. Hắc hoàng rốt cục nhớ tới, mắt chó lập tức thanh minh, nhảy tung tăng ngoắt ngoắt cái đuôi hô to, đại đế cũng cùng hắc ám sinh linh quyết đấu quá. Một bên đêm tối phồn, Cơ Tử Nguyệt, Thần Hương công chúa loại người dồn dập chết mục đích nhìn tới. Cái nào đại? Vô Thủy đại đế. Đêm tối phồn ở trong chớp mắt liền nghĩ đến hắc hoàng trong miệng nói lớn đế là ai? Chính là nhân tộc trong lịch sử hung hăng nhất đại đế, Vô Thủy đại đế. Hắc hoàng chính là Vô Thủy đại đế sùng vật. Trong miệng hắn có thể nói ra cái nào đại đế? Tuyệt đối là Vô Thủy Á Hủy. Vô Thủy đại đế một đời đối địch không có bại, chấn nhiếp sinh mệnh cấm khu, cổ kim đều sợ. Như vậy một cái tồn tại năm đó lại cũng cùng hắc ám sinh linh từng giao thủ. Ngươi nói rõ một chút ta. Vô Thủy đại đế đến tột cùng là làm sao cùng hắc ám sinh linh giao thủ, lại vì sao muốn cùng bọn họ giao thủ? Hắn sao đến từ đâu, đi tới bắt đầu mục đích lại là cái gì? Đêm tối phồn không thể chờ đợi được nữa hỏi. Hắc ám sinh linh thực sự quá hoảng sợ, năm đó thượng cổ đại loạn lưu truyền tới nay truyền thuyết vẫn cứ rõ ràng ở mục đích, thậm chí có người nói hiện nay cõi đời này còn có năm đó từng bị hắc ám vật chất ăn mòn qua người tồn tại. Mấy trăm ngàn năm qua đi, vẹn vẹn dựa vào loại kia bất sinh bất tử vật chất tồn tại đến nay, có thể nghĩ lợi hại. Đêm tối phồn dĩ nhiên muốn đến cái gọi là hắc ám sinh linh đến cùng đến từ đâu, cũng muốn biết những sinh linh này tại sao lại muốn tới bắt đầu. Nhưng mà hắc hoàng mắt chó bên trong, giờ khắc này tràn đầy kinh ngạc cùng sợ hãi, khó có thể lại nói ra nửa câu nói tới. Chương 936, điều khiển tiên phong thần. Cầu toàn đặt trước. Phong thần bảng vô tình trấn áp hắc ám sinh linh cùng đạo kia văn võng, trong hư không truyền đến từng trận lăn nổ tung tiếng, nguyên bản sáng lạn tinh không cũng thuận theo bùng nổ ra từng trận óng ánh hào quang, một viên tiếp lấy một viên tinh thần vỡ vụn. Chỉ thấy phong thần bảng bên trên, chùm sáng màu vàng nóng đang dần dần suy yếu, nhưng toàn bộ phong thần bảng nhưng ở trong hư không chuyển động, nhìn qua bình thản không có gì lạ kỳ thực nhưng ẩn giấu đi một luồng đủ để hủy thiên diệt địa khí tức. Cái đó là điều khiển tiên phong thần, thượng cổ tuyệt kỹ. Trong nháy mắt, toàn bộ thế giới cũng sôi trào lên. Không thể, đây tuyệt đối không thể. Không ít người đỏ mắt lên nhìn trong hư không phong thần bảng, chết sống không chịu tin tưởng đây là thật. Điều khiển tiên phong thần chính là thượng cổ tuyệt kỹ, từ lâu trôi đi mấy trăm ngàn năm, làm sao có khả năng lại xuất hiện với nhân thế? Càng khủng bố là môn tuyệt kỹ này lại hay là lấy phong thần bảng thi triển ra, đây càng thêm không thể. Tương truyền từ xưa đến nay có thể triển khai như vậy tuyệt kỹ chỉ có một người, đó chính là Vô Thủy đại đế. Chó mực, nói mau, nói nhanh một chút. Vô Thủy đại đế, Vô Thủy trung đến cùng giấu ở nơi nào? 280. Đêm tối nguyên tắc đến muốn hỏi liên quan với Vô Thủy đại đế cùng hắc ám sinh linh tin tức, không hề nghĩ rằng Đoạn Đức vừa mở miệng lập tức liền chuyển tới trên bà bối. Vô Thủy đại đế chí bảo Vô Thủy trung chính là cực đạo vũ khí, cho dù là phong thần bảng so sánh cùng nhau cũng sẽ có chút thua kém. Đoạn Đức biết rõ hắc hoàng lai lịch, tự nhiên đối với Vô Thủy đại đế Vô Thủy trung nhớ mãi không quên. Hắc hoàng nghe vậy lúc này gãy không đứt một chút, quay về đêm tối phủ nói, bản hoàng ngủ say mấy chục ngàn năm, nơi nào còn nhớ rõ ràng như vậy. Hắn vốn chính là bị Vô Thủy đại đế dụng thần ngọn nguồn dịch phong ấn đến mà kiếp này giới mới thức tỉnh, trong lúc căn bản là không có tỉnh táo quá, huống hồ hắn còn là con chó, lúc trước mặc dù tùy tùng ở Vô Thủy đại đế bên cạnh nhiều năm, nhưng vẫn không thể bước vào đại thánh đỉnh phong cảnh giới, vì lẽ đó trên tu vi so với nhân tộc tu sĩ yếu không ít. Nếu như không phải là bởi vì Hắc Hoàng hiểu được một ít kỳ quái trận văn, chỉ sợ hắn sớm đã bị người nổ thành canh thịt chó. Đêm tối phồn đương nhiên cũng biết Hắc Hoàng lai lịch, nghe được Hắc Hoàng như vậy lời nói, hắn chỉ được thở dài, một lần nữa đưa mắt chuyển tới thần khư bên trên. Chỉ thấy giờ khắc này thần khư phía trên trong hư không, phong thần bảng chuyển động được chỉ còn dư lại hư ảnh, căn bản thấy không rõ lắm răng dấp, từng đạo ẩn chứa thiên địa đạo tắc đạo văn đang tại chậm rãi thành hàng, phía dưới hắc ám sinh linh kết thành đạo văn võng lập tức run rẩy liên tục. Đến một bước này, đạo văn khắc lại đã không còn là xa lạ việc. Cường giả cùng cường giả trong lúc đó quyết đấu không phải là đạo pháp, mà là đối với đạo lý hiểu biết. Chỉ là hắc ám sinh linh đạo tràn ngập sát lục cùng khát máu, giờ khắc này hắn đạo văn bên trên tràn đầy huyết hồng, đầy trời hắc ám cũng giống như bị cái kia hồng sắc đạo văn xâm nhiễm, toàn bộ hư không từ từ đỏ đến mức trở nên nồng nặc, một luồng mùi máu tanh trong nháy mắt tuôn ra. Mà vào thời khắc này, thông thiên chợt giơ tay hướng về phong thần bảng đống nhiên bắt, nguyên bản đang tại cực tốc xoay tròn phong thần bảng trong khoảnh khắc liền rơi vào thông thiên thủ. Mà cái kia theo phong thần bảng xoay tròn hạ xuống đạo văn cũng ở trong chớp mắt ngưng kết thành một cái trong sáng tĩnh lặng màu trắng viên cầu, ước tính lớn nhỏ cỡ nắm tay. Tuy nhiên chỉ có năm đấm, nhưng trong đó mơ hồ lấp lóe đạo văn nhưng khiến người ta cảm thấy kinh sợ. Cái kia hắc ám sinh linh vừa thấy tia sáng kia bóng trong nháy mắt sẽ không bình tĩnh, cơ đủ để che khuất bầu trời hai chảo lập tức hướng về thông thiên vọt mạnh lại đây, huyết hồng đạo văn vòng theo trải quyển, giống như cái cự đại lưới đánh cá hướng về thông thiên rơi ra. Đùng. Đạo văn quang cầu ở trong chớp mắt xuyên thấu hắc ám, ai, sinh linh huyết hồng đạo văn vòng, chỉ là ở xuyên thấu thời gian. Đạo văn vong bên trên phát sinh kịch liệt nổ vang, gần giống như có đồ vật gì đem cái kia vong cho xé ra. Theo đạo văn vong nổ tung, hồng sắc sóng khí tùy theo quét ra, trong vòng ngàn dặm bên trong, đồ đạc sở hữu đều ở đây song khí bên trong bị trong nháy mắt hòa tan, trở thành một chồng phấn. Nhưng đạo quang bóng nhưng chưa dừng lại, nó xuyên thấu cái kia kịch liệt song khí, trực tiếp hướng về hắc ám sinh linh mà đi. Theo sát phía sau, chính là phong thần bảng, lập loè kim quang lóe ánh, trong khoảnh khắc bao phủ hắc ám sinh linh. Hắn muốn làm gì? Đây là có người lần thứ hai hỏi vấn đề này. Chỉ bất quá, lần này, bọn họ hỏi chính là thông thiên. Người đời khiếp sợ thời gian cũng mê hoặc không thôi, bọn họ không hiểu thông thiên đang sử dụng ra điều khiển tiên phong thần phía sau, vì sao còn muốn dùng phong thần bảng đi phong ấn hắc ám sinh linh. Khó nói, hắn phải bắt sống. Cũng không biết người nào một tiếng tiếp lời, toàn bộ thế giới cũng thanh tịnh lại. Thông thiên lại muốn bắt sống cái kia hắc ám sinh linh. Đây chính là đủ để hủy thiên diệt địa trọng kiến tiên địa đạo tồn tại. Hắn lại muốn bắt sống. Người xác định, người không có đùa giỡn. Nhìn hắn, xem thông thiên giáo chủ thủ đoạn, hẳn là dự định bắt sống cái kia hắc ám sinh linh đi. Ta nhất thời không người dám nói nữa, giờ khắc này người đời cũng ngừng thở chờ đợi, người người đều muốn biết rõ thông thiên đến tột cùng muốn làm gì. Nhưng mà đúng vào lúc này, biến mất hồi lâu thần khư chi chủ chợt xuất hiện ở thông thiên phía sau, cầm trong tay một thanh huyền kim trường kích, trong hai tròng mắt tràn đầy vẻ hoán độc. Nạp mạng đi. Huyền kim trường kích theo thần khư chi chủ thanh âm trong chớp mắt biến mất, khi xuất hiện lại, đã đến thông thiên nhãn trước, mà đang ở này. Huyền kim trường kích chợt ở trong hư không mãnh liệt run rẩy, sau đó chia ra thành mấy đạo kim sắc quang kiếm, phân loại thông thiên bốn phương tám hướng, hình thành cái cự đại đạo tắc trận pháp. Khắc. Dĩ nhiên đánh lén. Đường đường thần thành chi chủ dĩ nhiên đánh lén. Hắc hoàng, ngươi đừng nói người ta, ngươi không phải cũng thường thường làm như vậy sao? Bản hoàng được kêu là đánh lén sao? Bản hoàng được kêu là dương đông kích tây. Chương 937, Cổ Thiên Đình trận pháp. Cầu toàn đặt trước. Ầm ầm ầm. Đạo quang bóng ở trong chớp mắt đâm vào hắc ám sinh linh trên thân thể, cái kia hắc ám sinh linh đang định giơ tay chống đối, nhưng không ngờ che khuất bầu trời thân thể lại bị phong thần bảng mạnh mẽ phong ấn, lại không động đậy. Hắc ám sinh linh trơ mắt nhìn mình cơ thể bên trong linh khí trong nháy mắt bị thông thiên đạo văn hòa tan, chút nào khí lực cũng không sử dụng ra được đến, cơ thể bên trong đạo văn dường như rời sông lấp biển đồng dạng dần vặn, toàn thân cao thấp đạo pháp cũng ở trong khoảnh khắc liền tăng dã. Ô a. Hắc ám sinh linh phát sinh đinh thai nhức góc thanh âm, nhưng cũng bởi vì phong thần bảng tồn tại mà từ đầu tới cuối vô pháp lúc đích. Mà giờ khắc này, thần thành chi chủ lợi dụng huyền kim trường kích bày xuống thần trận cũng bắt đầu đưa đến tác dụng, chỉ thấy cái kia mấy đạo quang kiếm dung chuyển trời đất giống như đứng tại thần khư bên trên, mỗi một trôi đều mang vô thượng uy thế, vô pháp đánh tan. Vậy xuất sinh tầm bổ bản tôn mấy chục ngàn năm, hôm nay cũng coi như là chết có ý nghĩa. Thần khư chi chủ trong ánh mắt tràn đầy âm lãnh, nhìn chằm chằm thông thiên nói, ngươi liền đi chôn cùng đi. Nói, thần khư chi chủ lập tức thôi thúc trận pháp, quang kiếm chuyển động lật lên, trong lúc nhất thời toàn bộ hư không cũng vỡ vụn. Cái gì? Lạc thần trận? Cổ Thiên Đình trận pháp? Rốt cục có người nhận ra thần thành chi chủ trận pháp, chính là năm đó Cổ Thiên Đình cực thịnh thời gian trận pháp nhất nhất lạc thần trận. Trận này một khi triển khai, cho dù là thần tiên rơi vào trong đó cũng vô pháp thoát đi. Thần khư chi chủ khắp khuôn mặt là âm lãnh ý cười, giờ khắc này thông thiên phảng phất đã thành hắn vật trong túi, mặc cho hắn sâu xé, hắn thậm chí đang suy tư làm sao đem thông thiên nguyên thần chu diệt. Nhưng mà ngay tại thần khư chi chủ đắc ý phi phàm thời gian, đang ở rơi ở giữa thần trận thông thiên nhưng chợt nhẹ nhàng xua tay. Chu Tiên kiếm lập tức xuất hiện, trong chớp mắt liền phá tan lạc thần trận giằng buộc. Tại Cửu Thiên Chi Thượng biến ảo thành vô số trôi hạo nhiên quang kiếm, ở tinh thần không ngừng đổ nát trong bầu trời đêm hình thành một đạo làm người khiếp sợ cảnh tượng. Sau đó, Thông Thiên Dương mắt nhìn hướng về Thần Khư Chi Chủ, khẽ lắc đầu, càng ở bản tôn trước mặt đùa bỡn trận pháp, thật sự buồn cười. Dứt tiếng, mấy vạn trôi Chu Tiên kiếm đồng loạt chạy rơi, dường như vạn đạo ánh sáng tinh thần, đem trọn cái đêm tối khoảng không chiếu lên sáng như tuyết, trong thiên địa lập tức quang minh lên. Vạn kiếm quy tông chơi phương pháp a, loại khí thế này, loại này đạo pháp, cũng ngồi xuống, đây là bản giáo giáo chủ cơ bản thao tác. Hắc Hoàng rất không khách khí cơ hai cái móng vuốt lớn ra hiệu tất cả mọi người chớ hoảng sợ. Vì vậy, chính là một mảnh khinh thường. Vạn đạo tinh thần cùng một nơi chạy rơi, cho dù là tòa thần thành kia chi chủ cũng cảm giác được sợ hãi một hồi, tâm thần một khi bất ổn, lạc thần trận lập tức lay động, nhưng mà Thông Thiên nhưng không có chút nào muốn rút người ra suy nghĩ, vẫn cứ thờ ơ không động lòng đứng ở đó rơi ở giữa thần trận, mặc cho trong đó đạo văn trên người mình đan dệt quấn quanh. Nhưng khiến thần khư chi chủ càng sợ hãi là, chính mình đạo văn ở Thông Thiên trên thân vừa quấn quanh, liền trong nháy mắt bị một luồng đại đạo khí tức tăng dã, hóa thành vô hình. Mảy may dấu vết cũng vô pháp tìm. Gu. Thông Thiên cười nhạt một tiếng, đưa tay đem cái kia hắc ám sinh linh giam cầm mà đến, Chu Tiên trận ứng thế, hắc ám sinh linh lập tức rơi vào trận bên trong không dãy rủa nữa. Mà cùng lúc đó, trên trời vạn đạo tinh thần giờ khắc này cũng rốt cục rơi xuống, dồn dập đập xuống ở cái kia thần đường chi chủ trên đầu. Tung tung tung. Kịch liệt nổ vang tiếng vang triệt hoàn vũ, chỉ nháy mắt liền để người đời trợn mắt ngất ngụm. Cái kia thần khư chi chủ lạc thần trận trong một ánh sáng tinh thần mãnh liệt oanh kích phía dưới, càng trong nháy mắt nứt toác, căn bản không có hình thành bất kỳ hữu hiệu ngăn cản. Thần khư chi chủ càng bị vạn đạo ánh sáng tinh thần oanh kích đến liên tục rút lui, trong tinh không bay ngược mấy vạn trượng, cuối cùng phun ra một cái đạo huyết, cơ thể bên trong đạo văn dường như run cầm cập, dồn dập rơi xuống dưới. Lúc này, Thông Thiên giơ tay vung ra một đạo giải lụa màu xanh, chính là Chu Tiên kiếm bản thể. Chỉ thấy Chu Tiên kiếm bản thể cực tốc bỏ qua hư không, trong chớp mắt liền đến cái kia thần chi chủ trước mặt. Ngay tại thế người cũng đã Thông Thiên phải đương trường chu sát thần cảnh chi chủ thời gian, nguyên bản hướng về thần thành chi chủ bắn nhanh mà đi Chu Tiên kiếm cũng tại lúc này rộng mở phủi xuống vạn trượng thanh quang. đem những cái từ thần thành chi chủ cơ thể bên trong rơi xuống đạo văn quét qua mà không. Không. Giáo chủ đại nghĩa a. Hắc Hoàng mặt lộ vẻ cảm động đến rơi nước mắt vẻ, đưa hai cái tay chó liên tục lay mắt. Một cái chí tôn đạo văn rơi xuống, cho dù là một hạt cho bụi cười to nói văn cũng đem dẫn tới trời long đất lở, chớ nói chi là nhiều như thế đạo văn giải tại thế giới này. Nếu tùy ý đạo văn rơi ra, chỉ sợ thế giới này trong khoảnh khắc liền sẽ bị hủy diệt toàn bộ. Thông Thiên ở tốc độ ánh sáng thời khắc dùng đầu mối chính đem những cái đạo văn hết thảy quét dọn, tương đương với cứu vãn thế giới này. 16. Nhưng mà mọi người ở đây đều tại vì là Thông Thiên đại nghĩa vỗ tay khen hay thời gian, nguyên bản khí tức cụ dù thần khư chi chủ nhưng chợt trừng mắt hai mắt nhìn về phía Thông Thiên, nguyên bản tinh khí tan hết thân thể vào thời khắc này chợt bắt đầu bành trướng. Hắn muốn tự bạo. Cháy mau. Chí tôn tự bạo, không ai có thể ngăn cản. Người đời đều kinh hãi, vội vã bốn phía chạy trốn. Hắc. Đoạn Đức chỉ trước mắt, Hắc Hoàng đã mở ra truyền tống trận, động đóa, ngươi chờ ta một chút. Đêm tối phồn cùng Cơ Tử Nguyệt nhìn nhau đều là giật mình sắc, hai mặt nhìn nhau, không biết làm sao. Mà lúc này, đã từ rơi trong thần trận thoát thân mà ra Thông Thiên xuất hiện ở thần khư chi chủ trước người, muốn ở bản tôn trước mặt tự bạo, ngươi cũng không nhìn một chút chính mình đủ không đủ tư cách. Dứt tiếng trong nháy mắt, Thông Thiên phất tay lấy ra Chu Tiên trận, có thể ngăn cách tiên đạo khí tức Chu Tiên trận trong nháy mắt đem thần khư chi chủ bao phủ, sau đó trói chặt xé nhất phương trượng. Trận bên trong thần khư chi chủ cảm thụ được bốn phương tám hướng cường đại áp lực, giữa lông mày vẻ oán độc càng lớn, nhưng hắn câu nói sau cùng còn chưa nói ra khỏi miệng, thân thể hắn cũng đã bành trướng đến cực hạn, viên cầu đồng dạng thân thể ở Chu Tiên trận bên trong phủ phù một hồi liền hóa thành mưa máu, sau đó bị Chu Tiên trận tịnh hóa, trở thành hư vô đao. Chương 938, đế khí. Cầu toàn đặt trước. Lần này, thế gian thật lại không thích giả, lại không Phật. Kỳ thực Thông Thiên cũng vẫn rất tò mò Thích Ca Mâu Ni ở vạn Phật thảo phạt bên dưới có thể ẩn thân nơi nào, không ngờ người này cư nhiên như thế can đảm cẩn trọng, ẩn thân với Tu Di Sơn. Nếu không phải hôm nay Hạ Một Minh đến đây yêu cầu Thông Thiên vì là Hạ Một Lâm thi pháp, chỉ sợ Thích Ca Mâu Ni vẫn đúng là có thể thông qua Hạ Một Lâm ôn dưỡng mà từ từ khôi phục như cũ. Đạo Hư Cung đại chiến kinh động toàn bộ thế giới, sở hữu tu sĩ cũng đưa mắt nhìn sang Đạo Hư Cung, muốn tìm hiểu ngọn ngành, nhưng mà Chu Tiên trận há lại bọn họ có khả năng xuyên thấu, trong lúc nhất thời dồn dập không rõ, thất kinh. Thông Thiên vừa mở miệng để Bất Tử Sơn Thạch Hoàng dâng ra cây trà ngộ đạo cổ, sau đó nói Hư Cung liền bạo phát đại chiến, hai người này sẽ có hay không có cái gì 433 quan hệ? Mày ngu vậy? Khẳng định có quan hệ a. Những cái sinh mệnh cấm khu bên trong tồn tại khẳng định không cam lòng tùy ý Thông Thiên chỉ điểm, trận chiến này nhất định là cái nào cấm khu bên trong tồn tại đi ra tìm Thông Thiên đơn đấu. Ngươi nói người nào thắng? Ngươi vẫn đúng là ngốc, Đạo Hư Cung không phải là vẫn cứ đứng sừng sững sao? Đạo Hư Cung đều không ngã xuống, ngươi nói người nào thắng? Thông Thiên. Đạo Hư Cung Tiếu Nhiên bất động đứng vững ở Đông Hoang bên trên, bàng bạc mạnh mẽ cung điện, tiên vân tràn ngập, dường như cái gì cũng chưa từng xảy ra. Mấy cái lớn sinh mệnh cấm khu bên trong cất ở đây dưới liền choáng váng. Người nào? Không biết. Thạch Hoàng nhìn Đạo Hư Cung phương hướng xem hồi lâu, nhưng thủy chung chỉ được một đoàn mê vụ, vô pháp nhìn thấu trong đó đến cùng phát sinh cái gì. Thế nhưng hắn nhưng cảm nhận được đế khí. Đúng, đó chính là đế khí. Không thể. Thế gian này làm sao có khả năng còn có người có thể thành đế? Bất Tử Thạch Hoàng khiếp sợ, ở hiện nay bên trong vùng thế giới này, muốn thành đế, trừ phi thượng cổ đại đế phục sinh, thay đổi vùng thế giới này đạo tắc, không phải vậy lấy thanh đế vẫn còn tồn tại đạo tắc ở đây, ai có thể thành đế? Ta xem hơn phân nửa là cái kia Thông Thiên. Cái gì? Thạch Hoàng nghe vậy, con ngươi đều sắp rơi xuống. Hắn làm sao có khả năng diễn sinh ra đế khí? Lúc trước hắn từ hoang cổ cấm địa bên trong bình yên vô sự đi lúc đi ra, ngươi nên nghĩ tới chỗ này. Lão giả nhìn mặt đất đi chậm rãi lao quy, trên mặt vẫn cứ gió êm sóng lặng, dường như thế gian này hết thảy đều cho hắn không liên quan. Nói, bất quá hắn nói chuyện lại làm cho Thạch Hoàng tâm thần chấn động, trong đầu một trận ong ong vang lên, gần giống như có một đạo sấm sét ở bên tai nổ vang. Thông Thiên thế nhưng là từ hoang cổ cấm địa bên trong bình yên vô sự đi ra, có thể từ hoang cổ cấm địa bên trong đi ra, không phải là chí tôn cũng không kém hơn nhiều, mà muốn bình yên vô sự đi ra, trừ phi là bước ra bước đi kia. Không không không. Thạch Hoàng trên mặt lộ ra tựa như cười mà không phải cười vẻ mặt, có thể từ hoang cổ cấm địa bên trong toàn thân trở ra, trừ đại đế, còn có một khả năng khác. Hư Không đại đế. Lão giả nghe vậy chỉ là nhàn nhạt vừa hỏi, nhưng chưa nhiều lời. Hư Không đại đế tung hoành một đời, lấy hư không chứng đạo, có thể trưởng khống không gian cùng thời gian. Nếu tiến vào hoang cổ cấm địa người như Hư Không đại đế đồng dạng có thể trưởng khống thời gian cùng không gian, muốn toàn thân trở ra, nhưng cũng không phải là không có khả năng. Đối với cái suy đoán này, lão giả duy trì im tiếng. Hừ, vô luận là ai đi Đạo Hư Cung, chí ít từ nơi này nhất chiến chúng ta có thể thấy được, hắn Thông Thiên cũng có không thể cho ai biết bí mật. Một mặt khác, hoang cổ cấm địa bên trong, sư tôn, tiểu cô nương kia thật sự là Thích Ca Mâu Ni sao? Bạch y nữ tử nhìn trước mắt tiểu tụy đã cực nữ đế hỏi. Ngay tại hôm nay, nữ đế dùng vô thượng đại pháp đem đạo hư trong cung phát sinh hết thảy đều hiện ra rõ ràng, nàng cùng nữ đế cộng đồng quan sát trận này đại chiến. Đương nhiên, các nàng cũng nhìn thấy trận này trong đại chiến một người khác, Hạ Một Lâm. Mà khi Hạ Một Lâm nói ra chính mình chính là Thích Ca Mâu Ni thời gian, Bạch Y nữ tử phát hiện nữ đế biểu hiện trên mặt, đó là nàng chưa từng gặp kinh ngạc, nữ đế lại cảm giác được kinh ngạc. Bạch Y nữ tử biết rõ, điều này là bởi vì nữ đế vẫn mong mỏi có luân hồi không. Khi nàng cho rằng Hạ Một Lâm chính là Thích Ca Mâu Ni luân hồi người lúc, nữ đế trong lòng hy vọng lần thứ hai nhen nhóm lại, nàng cho là nàng chờ đợi kia cá nhân cũng cuối cùng rồi sẽ luân hồi. Đáng tiếc, cuối cùng, Thích Ca Mưu Ni thua ở Thông Thiên thủ dưới. Mà Thông Thiên cũng nói cho nàng, thế gian này căn bản cũng không tồn tại luân hồi. Cái kia cái gọi là Thích Ca Mưu Ni, kỳ thực bất quá chỉ là một đạo thần thức, căn bản cũng không phải chính thức Thích Ca Mưu Ni. Vì lẽ đó, Hạ Một Lâm thủy chung là Hạ Một Lâm, mà Thích Ca Mưu Ni cũng thủy chung là Thích Ca Mưu Ni. Hắn vì sao lần lượt đánh nát ta hy vọng? Nữ đế khóc giống, mấy trăm ngàn năm đến lần thứ nhất khóc giống, cái kia buồn ức thanh âm thương tâm gần chết, chỉ gọi người ruột gan đứt từng khúc. Vô tận năm tháng chờ đợi, không nghĩ tới cuối cùng cũng hóa thành bọt nước. Kia cá nhân sẽ không lại trở về, trước đây không, sau đó cũng không biết. Chân tướng luôn là đáng sợ nhất, bởi vì đó cũng không phải là ngươi chính thức muốn chân tướng. Thực sự tướng lộ ra ngoài, làm tất cả không biết cũng biến thành sự thật, mặc dù mạnh như nữ đế không chống cự nổi trong lòng tuyệt vọng cùng bi thương, cái kia dường như bốn treo ở hàn băng trên một tia hừng mao, cuối cùng rơi vào mặt băng bên trên, rét lạnh. Bạch y nữ tử chậm rãi lui ra đi, to lớn trong cung điện còn sót lại nữ đế một người. Một hồi lâu sau, làm nữ đế tử bi thương bên trong tỉnh táo lại, nàng bắt đầu thi pháp. Toàn bộ hoang cổ cấm địa theo nữ đế đạo pháp mà lay động, trong cấm địa truyền đến cự đại tiếng gào, phảng phất một con quái vật khổng lồ đang gào gọi. Sau đó, liền nhìn thấy hoang cổ cấm địa bên trong lướt ra khỏi một đạo bạch ảnh, khuấy lên phía trên 9 tầng trời mây khói, đầy trời thời gian không gian quy tắc theo bạch ảnh khuấy lên mà từ từ trở nên hỗn loạn, hoang cổ cấm địa bên trong các loại sinh mệnh cũng vì vậy mà từng lần một rơi vào luân hồi, hoa nở hoa tàn hoa nở, đền đáp lại không thôi. Chương 939, Bất Tử Thiên Hoàng. Cầu toàn đặt trước. Đường đường thần khư chi chủ lại cùng hắc ám sinh linh có cấu kết. Thần khư chi chủ chính mồm nói ra bóng tối này sinh linh tẩm bổ hắn nhiều năm, lúc trước thượng cổ nhất chiến đến cùng phát sinh cái gì, tại sao hắc ám sinh linh sẽ để lại ở thần cảnh bên trong, mà thần khư chi chủ lại đến cùng cái kia hắc ám sinh linh đạt quá giao dịch gì. Hết thảy đều bắt đầu có vẻ khó bề phân biệt, bởi vì thượng cổ nhất chiến ảnh hưởng rất lớn, không ngừng để vùng thế giới này đạo tắc phát sinh biến hóa, trọng yếu hơn là, bởi vì thượng cổ nhất chiến, đại đế bắt đầu trở nên mê mới lên. Mấy vạn năm trước thanh đế một bước lên trời, trở thành người đời ngước nhìn tồn tại vô địch, nhưng chỉ hiếm hoi còn sót lại sinh hoạt 2 vạn năm. Phải biết, trước đó, bất kỳ đại đế đều là mấy trăm ngàn năm tồn tại. Bởi vậy có thể thấy được thượng cổ nhất chiến đối với vùng thế giới này ảnh hưởng đến tột cùng lớn đến bao nhiêu. Cũng chính bởi vì thượng cổ nhất chiến không chín, người đời biết do hắc ám sinh linh chỗ kinh khủng, không nghĩ tới hiện nay cái kia thần đường chi chủ lại cùng hắc ám sinh linh cùng tồn tại lâu như vậy, trong đó đến cùng ẩn giấu đi cái gì không thể cho ai biết bí mật. Hắc ám sinh linh từ thượng cổ đánh một trận xong liền hoàn toàn bị tiêu diệt, không hề nghĩ rằng hôm nay lại xuất hiện ở thần khư. Người ý tứ gì? Cái tên này không phải là thượng cổ di lưu hạ xuống. Thượng cổ thời đại, vô thủy đại đế quét ngang rất nhiều cấm khu, đại chiến hắc ám sinh linh, một người bình định toàn bộ bắt đầu, thậm chí còn đánh tới vực ngoại tinh hệ, bắt đầu trên không thể để lại ở hắc ám sinh linh, vừa nãy một cái kia, nhất định là đại đế sau khi mất tích lần thứ 2 đi tới bắt đầu. Người đời nghị luận sôi nổi, nhưng cuối cùng cũng khẳng định vừa nãy cùng thông thiên giao thủ hắc ám sinh linh tuyệt đối không phải từ thượng cổ thời đại để lại. Thế nhưng là, nếu như không phải từ thượng cổ thời đại để lại, bóng tối này sinh linh đến cùng đến từ đâu? Chẳng lẽ nói quả nhiên là từ vực ngoại một thế giới khác mà đến? Đêm tối phồn đưa mắt nhìn sang hoang cổ cấm địa, theo hắn biết, trong thế giới này duy nhất tồn tại 5 màu tế đàn chính là ở cái kia hoang cổ cấm địa bên trong. Cái kia hắc ám sinh linh nếu thực sự từ vực ngoại mà đến, chỉ có thể là từ hoang cổ cấm địa bên trong đi ra. Cái kia được khủng bố bao nhiêu? Có thể từ hoang cổ cấm địa bên trong đi ra, tất nhiên là cùng thông thiên không khác nhau chút nào tồn tại a. Thế nhưng là hiện nay cái kia hắc ám sinh linh lại bị thông thiên bắt sống. Tiệt giáo thật sự quá khủng bố. Đêm tối phồn nghĩ tới đây, không khỏi đối với thông thiên tu vi lần thứ 2 cảm thấy khiếp sợ, bắt sống hắc ám sinh linh, hắn quả thực không dám tưởng tượng. Nhiều. Hắc hoàng ngơ ngác nhìn chằm chằm từ thần khư hoành độ hư không mà đến thông thiên, miệng chó vài lần mở ra, nhưng thủy chung không có thể nói ra một chữ tới. Vô thủy đại đế tuổi già trong lúc từng nói với hắc hoàng, bắt đầu tinh vực đều sẽ gặp một hồi đại kiếp. Hắc hoàng khi đó còn rất nhỏ, cũng không minh bạch vô thủy đại đế ý tứ, hắn cho rằng vô thủy đại đế nói chính là sau thượng cổ thời đại thiên địa đạo tắc thay đổi. Thế nhưng là hiện nay xem ra, đại đế nói tới đại kiếp rất có thể chính là hắc ám xâm lấn. Chỉ là hắc hoàng cũng không biết cái gọi là hắc ám xâm lấn đến cùng khủng bố đến mức nào. Giáo chủ, ngài cũng biết. Đại đế, vô thủy đại đế. Hắc hoàng do dự mãi, cuối cùng vẫn còn hỏi ra lời. Hắc ám sinh linh cùng vô thủy đại đế quan hệ trọng đại, hắc hoàng từ thức tỉnh về sau liền một mực ở tìm sở hữu liên quan với vô thủy đại đế manh mối, hiện nay rốt cục nhìn thấy một cái, làm sao chịu từ bỏ. Bản tôn biết do ngươi muốn hỏi cái gì. Thông thiên đảo mắt nhìn hắc hoàng, cuối cùng thở dài, đường thành tiên đến tột cùng có tồn tại hay không? Mà lịch đại đại đế đến tột cùng có hay không có leo lên đường thành tiên, kỳ thực ai cũng không biết. Thông thiên khẳng định đường thành tiên tồn tại, nhưng hắn vô pháp khẳng định lịch đại đại đế có hay không có leo lên đường thành tiên. Hắn vô pháp cho hắc hoàng một cái thỏa mãn đáp án, chỉ có thể lời nói chính mình cũng không biết rằng. Hay là đáp án này mới là chân thật nhất đáp án. Liên quan với tiên, kỳ thực cõi đời này không người nào có thể đưa ra một cái chính thức hoàn mỹ đáp án, bởi vì căn bản liền không có ai biết là có hay không tồn tại. Kinh tài diễm diễm như lịch đại đại đế, nhưng một cái tiếp theo một cái ngã vào đường thành tiên bên trên. Bọn họ đến cùng đi nơi nào, có hay không đã tọa hóa, cái này vốn chính là một điều bí ẩn. Thế nhưng là, cái kia hắc ám sinh linh, năm đó đại đế từng quét ngang bắt đầu, hắc ám sinh linh tất cả đều bị đánh nổ. bọn họ làm sao có khả năng vẫn tồn tại? Hắc Hoàng muốn không hiểu những này hắc ám sinh linh tại sao lại xuất hiện ở cõi đời này, bởi vì hắn tin tưởng Vô Thủy Đại Đế ra tay, những này hắc ám sinh linh căn bản không thể vẫn tồn tại. Chẳng lẽ nói, Vô Thủy Đại Đế năm đó vẫn chưa thanh trừ sạch sẽ? Không, không, tuyệt đối không thể. H533 Hoàng kinh hãi, hắn không dám tưởng tượng loại khả năng này, Vô Thủy Đại Đế tuyệt đối không thể buông tha bất luận cái nào hắc ám sinh linh. Chờ trả lời hư cung điều tra một phen liền biết rõ, hiện tại suy đoán những này có ích lợi gì? Đoạn Đức chợt mở miệng, nếu hắc ám sinh linh đã bị thông thiên bắt giữ, vậy chỉ cần dò xét một phen bóng tối này, sinh linh thần thức liền biết rõ hắn lai lịch, giờ khác này suy đoán đều là còn dư thôi. Chỉ thấy Thông Thiên dương mắt nhìn hướng về Bất Tử Sơn, như mực đồng dạng trong con ngươi lập lòe một luồng rực rỡ quang mang, thần khư đã bị nhấc về, hiện nay liền đến phiên Bất Tử Sơn cây trà ngộ đạo cổ. Giáo chủ, Bất Tử Thạch Hoàng cái kia rất có thể là năm đó Bất Tử Thiên Hoàng đệ tử, đối phó hắn. Thần Thái công chúa có chút nhắc nhở đến. Bất Tử Thạch Hoàng cùng năm đó Bất Tử Thiên Hoàng quan hệ chặt chẽ, hơn nữa tục truyền, năm đó Bất Tử Thiên Hoàng trước khi tọa hóa tầng phong ấn chính mình hai cái hoàng tử, một khi cả hai cái quái vật thức tỉnh, cái kia chính là thế giới này kiếp nạn. Đêm tối phồn nghe vậy cả kinh, Bất Tử Thiên Hoàng khó nói còn lưu biện pháp dự phòng. Bất kỳ đại đế trước khi tọa hóa đều biết lưu lại hậu chiêu, không ngừng Bất Tử Thiên Hoàng một người. Chương 940, đại thành thánh thể. Cầu toàn đặt trước. Hư không đại đế lưu lại hư không kính, Hàng Vũ đại đế lưu lại Hàng Vũ lô, Vô Thủy đại đế đây. Vô Thủy đại đế lưu lại hậu chiêu là cái gì? Hắc Hoàng nhất thời kinh hãi, vội vàng hồi tưởng đại đế lúc còn sống cùng mình nói qua bất kỳ một câu nói. Chó mực. Vô Thủy đại đế năm đó Vô Thủy Trung đến cùng ở nơi nào? Đoạn Đức đối với Vô Thủy đại đế lưu lại cực đạo vũ khí vẫn cứ nhớ mãi không quên. Chó mực lúc này cho hắn một cái liếc mắt, ta nào biết được. Hắn xác thực không biết, một vị đại đế muốn che giấu mình cực đạo vũ khí, đừng nói Đoạn Đức, Hắc Hoàng, cho dù là Thông Thiên cũng khó có thể cảm giác. Chư vị đại đế cũng từng trước khi tọa hóa từng lưu lại hậu chiêu, cái này đã hình thành một cái thông lệ. Bất Tử Thiên Hoàng cũng không ngoại lệ. Thông Thiên ánh mắt lấp lánh nhìn Bất Tử Sơn, giờ khắc này đen nhánh cực kỳ Bất Tử Sơn trung chính liên tục không ngừng bốc lên từng luồng hắc khí. Đúng thế. Đêm tối bận rộn sắc, trong con ngươi tràn đầy ngơ ngác. Hắc khí kia bốc lên, mọi người có thể rõ ràng cảm giác được toàn bộ đất trời đều đang run rẩy, hơn nữa còn kèm theo sấm rền lăn thanh âm. Ầm ầm ầm. Chấn động người tim gan thanh âm không ngừng chưa bao giờ chết trong ngọn núi truyền ra, kỵ sĩ không đầu lần thứ hai xuất hiện ở trước mặt mọi người, giờ khắc này trên người hắn đã tràn đầy hắc khí, có một luồng làm người ta sợ hãi khí tức đang tại chậm rãi khuếch tán. Thông Thiên tiểu nhi, hôm nay chính là ngươi tử kỳ. Kỵ sĩ không đầu vẫn chưa rời đi Bất Tử Sơn, hắn đứng ở Bất Tử Sơn bên trong rít gào gào thét, nhưng thủy chung không hề rời đi Bất Tử Sơn. Hắc Hoàng thấy thế lúc này hai chảo chống lạnh, ngươi có gan đi ra a? Có gan liền đi vào. Ngươi đi ra a? Ngươi đi vào. Đêm tối phồn, mau đưa ngươi cậu bực lên. Đoạn Đức không nhìn nổi, vội vàng để Đêm tối phồn ra tay. Đêm tối phồn mặt đen lại nhìn Hắc Hoàng, lão tiểu tử, ngươi đủ. Lúc này, Thông Thiên giơ tay lấy ra càn khôn đỉnh, đem mọi người cũng đựng vào trong đó, mà hậu thân ảnh lóe lên rồi biến mất. Biến mất tại nguyên chỗ. Bất Tử Sơn, Bất Tử Thạch Hoàng cùng ông lão kia đứng ở một tòa trên đỉnh ngọn núi. Hắn đi vào. Lão giả thanh âm không hề sóng lớn, thậm chí không phập phồng chút nào. Thạch Hoàng lạnh lùng liếc hắn một cái, đi vào thì lại làm sao? Chẳng lẽ bản hoàng còn đừng sợ hắn? Hắn không tiến vào liền thôi, nếu đi vào, vậy thì đừng hòng tái xuất đi. Nói xong, Thạch Hoàng từ tại chỗ lóe lên rồi biến mất, khi xuất hiện lại, cũng đã là ở kỵ sĩ không đầu phía sau đỉnh núi. Giờ khắc này, kỵ sĩ không đầu đã cùng Thông Không giao thủ. Chỉ là, để Thạch Hoàng không tưởng tượng nổi là cứ việc kỵ sĩ không đầu trải qua tử vong hắc khí gia trì, nhưng cũng vẫn cứ khó có thể là Thông Thiên đối thủ. Chu Tiên kiếm phía dưới, kỵ sĩ không đầu không ngừng không, lần này liền chân đều không có. Chu Tiên kiếm bùng nổ ra vạn trượng thanh quang, chỉ một thoáng đem trọn cái Bất Tử Sơn rọi sáng, nhiễm phải một tầng tùm thanh sắc. Thông Thiên, ngươi coi thường người khác quá đáng. Chu Tiên kiếm trực tiếp xẹt qua Bất Tử Sơn san sát sơn phong, sau đó sở hữu bị thanh quang đảo qua sơn phong đều chặn ngang mà đứt, núi đá đổ nát, kinh thiên động địa. Mắt thấy chính mình xào huyệt cũng bị Thông Thiên hủy, Thạch Hoàng trong nháy mắt tựa như bị nhen lửa đuôi chó đất, lập tức liền nhảy nhót lên. Chỉ thấy Thạch Hoàng cầm trong tay Phương Thiên Họa kích nhảy lên hư không, Mạn Thiên Phi Vũ lân lân kim quang dường như đạo văn đồng dạng óng ánh chói mắt, trong nháy mắt đem toàn bộ thế giới cũng rọi sáng. Thông Thiên nhưng đối với cái này không hề cảm giác, sắc mặt vẫn cứ không có một chút biến hóa nào nhìn trong hư không Thạch Hoàng. Người này đã đến gần vô hạn bước đi kia. Hắc Hoàng kinh hãi, bởi vì giờ khắc này Bất Tử Thạch Hoàng trên thân khí tức đã 10 phần tiếp cận đại đế khí tức, chỉ kém một đường. Nhưng cái này kém một đường nhìn bề ngoài cũng chẳng có gì, nhưng chính thức động thủ, đó chính là một trời một vực. Đêm tối phồn cùng Cơ Tử Nguyệt hai người nhìn nhau đều là không có mở miệng nói, trình độ như thế này tu vi đã vượt quá bọn họ tưởng tượng. Vào giờ phút này, trừ Thông Thiên, còn có một người cũng là vẻ đạm nhiên. Đó chính là Đoạn Đức. Đoạn Đức dường như nghĩ đến cái gì, sắc mặt tuy nhiên không có bao nhiêu biến hóa, nhưng hai con mắt lại là chăm chú nhìn chằm chằm giữa bầu trời Bất Tử Thạch Hoàng. Thông Thiên đảo mắt nhìn một bên Đoạn Đức, khỏe miệng hơi nhếch lên nói, có hay không có cảm thấy rất quen thuộc, luồng hơi thở này. Giáo chủ? Giáo chủ có ý gì? Đoạn Đức nghe vậy mở ra, khắp khuôn mặt là nghi hoặc. Thông Thiên cười nhạt nói, bản tọa đoán ngươi trước đây cũng có quá như vậy khí tức, chỉ là thời gian quá lâu, ngươi bản thân cũng quên vận. Nói xong, Thông Thiên xoay người nhảy một cái mà lên, đầy trời đạo tắc tùy theo điên cuồng cuốn lấy. Thần khư chi chủ bất quá là cổ thiên đình khí đồ, bản hoàng đem để ngươi biết rõ cái gì mới gọi đại đạo gấp gáp. Bất tử thạch hoàng lực lượng 10 phần, phương thiên họa kích bên trên nổ bắn ra từng trận huyễn mục đích kim quang, khiến người ta kinh hãi là, bất tử thạch hoàng vẫn chưa thôi thúc đạo văn tiến hành công kích, mà là trực tiếp lướt ngang hư không, hướng về thông thiên cứng rắn xông lại. Hắn muốn cùng giáo chủ liều cường độ thân thể. Đêm tối phồn liếc mắt là đã nhìn ra bất tử thạch hoàng, bên trong tốt triệu, dụ ý, hắn chính là nhân tộc thánh thể, cứng đôi cứng chính là hắn thường dùng nhất thủ đoạn. Hiện nay bất tử thạch hoàng vừa lên đến liền muốn cùng thông thiên sáp lá cả, thân là nhân tộc thánh thể đêm tối phồn tự nhiên là cảm xúc rất nhiều. Ở năm đó cái kia cực điểm óng ánh trong nhân đại, đại thành thánh thể chính là nhân tộc kiêu ngạo, cũng là nhân tộc chí cao vô thượng tồn tại. Đáng tiếc thời gian chuyển, chiều nay năm nào, đại thành thánh thể cùng Tây Vương Mẫu trước sau tọa hóa, cùng nhân tộc thánh thể thân mật giáo phái trước sau vẫn lạc, thánh thể một mạch càng bị nhân tộc trở thành chú, không thể tu luyện thể chất. Không biết giáo chủ sẽ ứng đối ra sao. Tiệt giáo mọi người gặp qua mấy lần thông thiên ra tay, nhưng nó cũng không biết rõ thông thiên cường độ thân thể đến cùng bao nhiêu. Hiện nay mắt thấy bất tử thạch hoàng trên người mặc kim sắc bảo giáp, cầm trong tay phương thiên hỏa kích, không khỏi vì là thông thiên lo lắng. Chương 941, thánh thể bay. Cầu toàn đặt trước. Bất tử sơn một mạch cũng cùng năm đó thượng cổ nhất chiến liên lụy rất nhiều. Không biết chỉ biết được bất tử thiên hoàng chính là vô thủy đại đế trước đại đế, nhưng biết rõ người nhưng hiểu được bất tử sơn có thể tại thượng cổ nhất chiến bên trong bảo tồn lại, đủ để chứng minh vô thủy đại đế cùng chết thiên hoàng quan hệ. Đáng tiếc điều này cũng chỉ là bọn họ suy đoán. Năm đó hư không đại đế, hàng vũ đại đế không ít đối với sinh mệnh cấm khu độc thủ, mà bọn họ trước sau không thể triệt để hủy diệt sinh mệnh cấm khu, trong đó bất tử thiên hoàng uy áp đưa đến không ít tác dụng. Nhưng hắn loại này đại đế uy áp ở vô thủy đại đế trong mắt lại chỉ là trò trẻ con. Ở rất nhiều năm trước, nữ đế đã từng đã tiến vào bất tử sơn, hơn nữa còn từng ở cây trà ngộ đạo cổ dưới bế quan ngộ đạo. Đó là ở bất tử thiên hoàng tọa hóa trước, ở cái kia trong niên đại, bất tử sơn tồn tại là khó giải, cho dù là nữ đế cũng chưa từng đối bất tử núi độc thủ. Thế nhưng là trải qua bất tử thiên hoàng thống trị, đặc biệt là ở hắn tọa hóa sau đó, vô thủy đại đế suýt chút nữa liền đem bất tử sơn 227 cho lật tung. Cho tới cuối cùng vô thủy đại đế vẫn chưa làm như thế, nguyên nhân ở trong hầu như không người hiểu rõ. Bất tử thạch hoàng sức lực chính là đến ở đây, năm đó vô thủy đại đế cũng không làm được sự tình, hắn không tin một cái thông thiên giáo chủ có thể làm được. Mấu chốt nhất là, hắn không chết thạch hoàng cũng là chí tôn tồn tại, há có e ngại một cái khác chí tôn nói lý. Giờ khắc này bất tử thạch hoàng quan tâm nhất không phải là thông thiên đến cùng có khả năng bao lớn, hắn quan tâm chính là thông thiên tại sao có thể ở trong nhân thế hành động, mà không cần lo lắng lực mười rùa. Thượng cổ di lưu hạ xuống chí tôn toàn bộ cũng núp ở sinh mệnh cấm khu bên trong, một mặt chính là bởi vì sinh mệnh cấm khu bên trong có cùng ngoại giới hoàn toàn khác biệt linh khí, có thể tầm bổ bọn họ lời nói thân thể. Một phương khác phương diện, chính là bởi vì thế giới bên ngoài lực nguyền rủa sẽ hủy hóa bọn họ tu vi. Tại sao từ thượng cổ thời đại sau đó mỗi một đời đế đô chỉ có thể tồn tại mấy vạn năm? Chính là bởi vì bên ngoài, AGBC, thiên địa đạo tắc biến, cho dù là đại đế cũng vô pháp mạnh mẽ vì chính mình kéo dài tính mạng. Bất tử thạch hoàng vẫn đối với thông thiên có thể ở bên ngoài hành tẩu mà không lo lắng chú chớ lực lượng cảm thấy hiếu kỳ, giờ khác này mắt thấy thông thiên chính mình đi tới bất tử sơn, hắn hiếu kỳ vượt xa hắn đối với thông thiên kiên kỵ. Nếu có được chi như vậy bí pháp, vậy kế tiếp cái này lại thế, chẳng phải là chính là thuộc về một mình hắn đại thế. Hư không chạm. Phương thiên họa kích từ trên trời giáng xuống, mang theo ước vạn kim quang chặt chém mà đến, đại địa toái nước, hư không nổ vang, giống như là chóc ra năm tháng khí tức, chỉ đem nồng đậm hắc khí, trải cuốn lấy, cuồn cuộn lấy, gầm thét lên. Cái này đổi mới hoàn toàn, phảng phất đem kiếp trước kiếp này sở hữu cừu hận cũng dung nhập vào trong đó. Cái này chém, lại tốt giống như đem bất tử thiên hoàng uy áp dung nhập vào bên trong. Thời khắc này, cực điểm thăng. Nhưng mà, Chu Tiên kiếm ra khỏi vỏ một sát na kia, thông thiên dường như cũng thăng hoa, giờ khắc này hắn toàn thân tiên khí lưu chuyển, mang theo từng luồng cực kỳ bá đạo chí tôn khí tức điên cuồng cuốn sạch lấy thiên địa linh khí. Phía trên 9 tầng trời kim ô phảng phất cũng bị rút ngắn, phóng xuống vạn đạo kim quang bao phủ ở thông thiên đỉnh đầu. Chu Tiên kiếm hiện ra thăm thẳm thanh quang, cùng chùm sáng màu vàng đó quấn quýt nhau, sau đó bùng nổ ra một luồng làm cho người kinh hãi run rẩy khí tức. Đó là cái gì? Thánh thể bay? Không thể. Thông thiên giáo chủ cư nhiên là đại thành thánh thể. Tất cả mọi người nhìn thấy, thông thiên phía sau hiện ra từng đóa sen vàng, với thanh hào quang màu vàng bên trong tỏa ra, trong hoa tâm ngồi xếp bằng cái này đến cái khác thông thiên, không chỉ là dáng dấp một dạng, liền ngay cả bọn họ khí tức cũng cùng thông thiên giống như lúc. Như vậy dị tượng chỉ có đại thành thánh thể mới có. Cái kia không thể nghi ngờ nói rõ thông thiên chính là đại thành thánh thể. Thế nhưng là hắn đến tột cùng là sao? Đêm tối phồn cả kinh không thể đến đáp lại, con người đều sắp trừng đi ra. Hắn vốn là thánh thể, vì là lên cấp thánh nhân cảnh, hắn tổng cộng hoa 7 năm, nhưng vẫn cũ không có bước ra bước đi kia. Hắn đánh nội tâm bên trong biết rõ thánh thể có bao nhiêu khó tu luyện, cũng từ nội tâm bên trong khâm phục những cái đại thành thánh thể, bọn họ không chỉ có đem thánh thể mang tới một cái không người có thể đụng mức độ, càng đem nhân tộc uy nghiêm tăng cao đến vạn tộc triều bái độ cao. Giáo chủ quả nhiên là đại thành thánh thể. Đêm tối phồn trong lòng tuôn ra một luồng ngơ ngác, vạn vạn không nghĩ đến thông thiên cư nhiên là đại thành thánh thể, cái kia dị tượng lừa gạt không người, tuyệt đối là chỉ có đại thành thánh thể mới có thể thi triển ra dị tượng. Thế nhưng là đứng ở đêm tối phồn phía sau Đoạn Đức lại là khẽ lắc đầu, trong miệng tuy nhiên không nói gì, nhưng ánh mắt bên trong vẫn cứ để lộ ra một luồng cực kỳ ngơ ngác vẻ mặt. Hắn đối với đại thành thánh thể hiểu biết trình độ tuyệt đối không thể so đêm tối phồn thấp, trọng yếu hơn là chính hắn liền từng từ dưới lòng đất móc ra quá một bộ đại thành thánh thể thi thể. lấy hắn đối với đại thành thánh thể hiểu biết, có thể sinh ra như vậy dị tượng, cho dù là không phải là đại thành thánh thể, vậy cũng cách không xa. Mọi người ở đây dồn dập đem thông thiên phía sau dị tượng đổ cho đại thành thánh thể thời gian, trong hư không bất tử thạch hoàng cùng thông thiên đã va chạm ở cùng một nơi. Phương Thiên Họa kích Liều Chu tiên kiếm, hư không trong nháy mắt nổ tung, như một chiếc gương giống như vỡ vụn ra, liền ngay cả thiên thượng kim chim cũng run rẩy theo một hồi, sau đó vội vã trốn vào trong tầng mây. Đầy trời gào thét mây đen đem va chạm sản sinh cự đại hào quang bao phủ, tiến diệt. Nhưng chỉ nháy mắt, hai người va chạm địa phương trong khoảnh khắc bùng nổ ra cực kỳ cự đại sóng khí, như thủy triều bao phủ ra, vô luận là trên trời mây đen hay là mặt đất cây cỏ, sơn xuyên, ở cường hãn như vậy sóng khí phía dưới, đều là hóa thành hư vô. Thế gian tu sĩ dồn dập vận công chống đỡ, nhưng làm người khiếp sợ là, cỗ này sóng khí ở xuyên qua thế gian tu sĩ thời gian, nhưng chưa đối với bọn họ tạo thành bất cứ thương tổn gì. Chương 942, bắt sống bất tử thạch hoàng. Cầu toàn đặt trước. Thông Thiên Thủ nắm Chu Tiên kiếm đứng ở hư không bên trong, toàn thân tản ra từng đạo làm người cúng bái kim quang, không giận tự uy khí thế trong nháy mắt đem toàn bộ thế giới bao phủ, tất cả mọi người vì đó run rẩy cùng run rẩy. Hắn có thể mang sóng khí bên trong đại đạo khí tức thu liễm, vì lẽ đó vẫn chưa thương tới người đời. Không phải vậy lấy bọn họ trình độ như thế này va chạm, chỉ lần này, thế gian này tu sĩ liền đã chết đi hơn nữa, còn lại mặc dù không phải là cũng đem trọng thương. Một bên khác, Bất Tử Thạch Hoàng một tay cầm Phương Thiên Họa kích, vẻ mặt lạnh lùng nhìn chằm chằm Thông Thiên. Vừa nãy va chạm tuy nhiên không có đối với hắn tạo thành ảnh hưởng gì, nhưng hắn biết rõ, cũng chưa đối với Thông Thiên tạo thành bất luận ảnh hưởng gì, thậm chí Thông Thiên còn có giàu dư tâm tư đến thanh lý song khí bên trong đại đạo khí tức. Bất Tử Thạch Hoàng lần thứ nhất cảm thấy hoảng sợ, cũng lần thứ nhất đối với Thông Thiên cảnh giác lên. Chí Tôn cùng Chí Tôn trong lúc đó chiến đấu, hắn không phải không gặp qua. Năm đó Bất Tử Thiên Hoàng tọa hóa, không ít Chí Tôn cũng từng tới Bất Tử Sơn, đều chưa từng để hắn cảm thấy đa nghi kinh hãi, chỉ có Thông Thiên. Hắn chú ý tới Thông Thiên thủ bên trong Chu Thiên kiếm, kiếm tiêu nhận bên trên đạo tắc khí tức đã vượt quá hắn tưởng tượng, vừa nay nếu không phải ở trong lúc cấp thiết dùng bản nguyên đạo thì lại hóa giải, e sợ chỉ cố này đạo tắc khí tức liền đủ đem hắn tê liệt. Như vậy thuần túy đạo tắc khí tức hoàn toàn có thể bước ra bước đi kia, hoặc là nói là đã bước ra bước đi kia mới sẽ hiện ra như vậy thuần túy một quy tắc khí tức. Vậy sẽ khiến hắn không thể không cảnh giác lên, bởi vì hắn phát giác trước mắt Thông Thiên dường như cùng lúc trước một trận thiên không giống nhau lắm. Nói cách khác, giờ khắc này Thông Thiên thật giống như cùng thần khư chi chủ giao thủ Thông Thiên không giống nhau lắm. Nhưng là một cái bất quá là một canh giờ trước đây Thông Thiên, cùng hiện tại Thông Thiên có thể khác nhau ở chỗ nào? Hắn động. Bất Tử Thạch Hoàng cầm trong tay Phương Thiên Họa kích lần thứ hai tấn công, tại Cửu Thiên chi thượng vẽ ra một đường vòng cung, hào quang màu vàng sáng lạn chói mắt, đem thiên thượng kim ô quang màu lần thứ hai che đậy, toàn bộ thế giới bên trong phong thanh bắt đầu cuốn lấy, sau đó động lại thành một đạo sắc bén kim sắc phong nhận hướng về Thông Thiên tuân ra mà tới. Nương theo lấy kim sắc phong nhận, Bất Tử Thạch Hoàng với trong chớp mắt tiến vào phong đao bên trong, Phương Thiên Họa kích đầy trời múa tung, hình thành một đạo kim sắc bình chướng, giống như cái hỏa cầu khổng lồ giống như theo kim sắc phong nhận và về phía Thông Thiên. Mà giờ khắc này Thông Thiên, mắt thấy Bất Tử Thạch Hoàng lần thứ hai tấn công tới, trên mặt hắn nhưng hiện ra một vệt nhàn nhạt mỉm cười, Chu Tiên kiếm hơi dương lên, quay về vút nhanh mà đến kim sắc phong nhận cùng hỏa cầu khổng lồ, nhẹ nhàng vạch một cái. Đúng, chỉ là nhẹ nhàng đi xuống vẽ ra một vết thương. Hư không vỡ tan, một đạo thanh sắc lỗ hổng bên trong tản ra phệ nhân khí tức, sau đó, người đời kinh hãi một màn phát sinh. Chỉ thấy cái kia thanh sắc lỗ hổng ở trong hư không chợt xông về phía trước ra ngoài. Lại đến Thông Thiên với cái kia đến thanh sắc lồi quý mặt sau cũng theo hướng kim sắc phong nhận xông tới, Chu Tiên kiếm ở trong hư không bùng nổ ra vạn trượng quang mang, một luồng mới thiên liệt địa khí tức tùy theo phô đắp ra. Ầm. Lần thứ hai va chạm trong chớp mắt liền phát sinh. Kim sắc phong nhận hầu như ở tiếp xúc được gạ cổ trong nháy mắt liền lập tức bị tan rã, hào quang màu xanh triệt để bao phủ toàn bộ hư không, cùng với đồng thời, Chu Tiên kiếm cùng Phương Thiên Họa kích lần thứ hai va chạm. Mắt trần có thể thấy là, Bất Tử Thạch Hoàng trên thân từng sợi đạo văn lưu chuyển, hình thành một đạo cường đại bình chướng đang ngăn trở Thông Thiên đạo tắc xâm lấn. Thế nhưng là ngay tại người đời cũng cho rằng hai người đánh hòa nhau thời gian, hai người nhưng ở trong chớp mắt tách đi ra, sau đó liền nhìn thấy Thông Thiên thủ nắm Chu Tiên kiếm trong chớp mắt lần thứ hai lướt đến Bất Tử Thạch Hoàng trước người, kiếm phong lướt lên vạn trượng kiếm mang, như lửa lưỡi đồng dạng phun ra nuốt vào, trong nháy mắt đem Bất Tử Thạch Hoàng bao phủ. Phương Thiên Họa kích vội vàng nên chiến đón đỡ, nhưng theo vị một tiếng, Phương Thiên Họa kích cùng trong hư không gãy làm hai đoạn, vạn trượng kiếm mang xẹt qua Bất Tử Thạch Hoàng ở ngực, kim sắc khôi giáp cũng thuận theo nứt toác, từng tấc nát tan, Bất Tử Thạch Hoàng hắc sắc trước ngực lập tức nhiều một đạo đỏ sẫm vết thương. Dòng máu màu đen không được chảy xuống chảy. Không muốn. Hắn dĩ nhiên thương Bất Tử Thạch Hoàng. Người đời kinh hãi không ngớt, Bất Tử Thạch Hoàng chính là bất tử chi khu, hơn nữa ở thời gian trước từng cùng đại thành thánh thể nhất chiến, triệt để đánh nát đại thành thánh thể bước cuối cùng hy vọng. Nói cách khác, Bất Tử Thạch Hoàng nhục thể so với đại thành thánh thể không biết mạnh hơn bao nhiêu lần. Những bí ẩn này chỉ có số ít người biết rõ, nhưng mặc dù biết rõ bọn họ cũng sẽ không nói ra. Bất Tử Sơn uy hiếp xa xa lớn hơn đại thành thánh thể. Thời gian này, mọi người rốt cục minh bạch Thông Thiên tại sao phải lấy đại thành thánh thể dị tượng cùng Bất Tử Thạch Hoàng đối chiến. Hắn là muốn cứu vãn đại thành thánh thể năm đó bại trận tôn nghiêm. Giáo chủ, đêm tối phồn nước mắt trong nháy mắt liền chảy xuống. Những năm này, hắn một cái thánh thể gặp bao nhiêu đời người khinh thường, chịu đựng bao nhiêu khuất nhục, người khác không biết, trong lòng hắn thế nhưng là rõ rõ ràng ràng. Từ lúc trước hoang cổ cấm địa đến Khương gia thân thành, từ bị cơ gia uy hiếp tiến vào hoang cổ cấm địa hái thánh dược đến bị các đại thánh địa liên hợp truy sát, thánh thể thừa nhận tai nạn vượt xa người đời tưởng tượng. Hiện nay lần này, thông thiên nhưng lấy đại thành thánh thể nói cho người đời, nhân tộc uy nghiêm không thể khinh nhẫn. Đại thành thánh thể uy nghiêm không thể thảm độc. Nhưng này liền nói rõ thông thiên quả nhiên là đại thành thánh thể sao? Ngay tại người đời hãi hùng khiếp vía vô pháp bình tĩnh thời gian, thông thiên nhưng đem đại thành thánh thể dị tượng thu lại, Chu Tiên kiếm ở trong hư không hóa thành vạn đạo thanh quang, hình thành một cái cự đại lao tù hướng về bất tử thạch hoàng bao phủ tới. Chuyện này, thông thiên giáo chủ đến cùng đang làm gì? Hắn đến tột cùng là cái gì thể chất? Hắn phải đem bất tử thạch hoàng cũng sống nắm bắt à? Thời khắc này, người đời tất cả đều choáng váng đao. Chương 943, vạn cổ thanh thiên một cây sen. Cầu toàn đặt trước. Chẳng ai nghĩ tới, thông thiên lại dự định đem bất tử thạch hoàng bắt giữ. Cái kia Chu Tiên kiếm biến ảo thành vạn đạo thanh quang hình thành một cái cự đại lao tù đem bất tử thạch hoàng bao phủ lại, xem dáng dấp như vậy, tuyệt đối là muốn bắt giữ bất tử thạch hoàng ý tứ a. Mọi người đang suy đoán thông thiên thể chất thời gian càng thông thiên động tác này cảm thấy khiếp sợ, bất tử thạch hoàng tên tuổi cho dù là đặt ở thượng cổ thời đại cũng làm người kính nể, không hề nghĩ rằng lúc này lại thành thông thiên muốn bắt giữ mục tiêu. Chó mực, ngươi nói giáo chủ đến cùng là đúng hay không thánh thể? Đêm tối phồn không bình tĩnh, đặc biệt ở là nhìn thấy thông thiên đại thành thánh thể đem bất tử thạch hoàng kích thương thời gian, hắn trong huyết mạch cỗ này thánh thể khí tức cũng thuận theo dâng lên lên. Hắn đi tới nơi này thế giới, bị định nghĩa vì là thánh thể lệ hai thất, đây còn là hắn gặp phải cái thứ nhất đại thành thánh thể. Dĩ vãng từng nghe đã nói năm đó Diêu Quang Thánh Địa nắm giữ một cái đại thành thánh thể, nhưng cuối cùng nhiều lần hỏi thăm, năm đó đại thành thánh thể từ lâu tọa hóa, cùng cái kia Tây Vương Mẫu trước sau rời đi. Đừng nói nhìn thấy sống sót đại thành thánh thể, cho dù là chết, thi thể đều không nhìn thấy một cái. Cái kia, đêm tối phồn, kỳ thực bản tôn có như vậy một bộ đại thành thánh thể thân thể. Ừm. Đêm tối phồn cùng Hắc Hoàng nhất thời không bình tĩnh, hai người gần như cùng lúc đó xoay người nhìn về phía Đoạn Đức. Ngươi nói cái gì? Nói rõ một chút, vừa nãy không nghe rõ. Vương Bát Đản, ngươi mẹ nó lặp lại lần nữa. Khiến người ta kinh hãi là, Hắc Hoàng lại so với đêm tối phồn cao hơn hỏa, khi nghe đến Đoạn Đức có một bộ đại thành thánh thể thân thể thời gian. Đùng. Hắc Hoàng cơ liền đánh cho trưởng quay về Đoạn Đức mặt liền đập tới, sau đó lại càng là hai chân sau lập, song trưởng không ngừng vung dậy, đuổi theo Đoạn Đức gấp đập, Vương Bát Đản, lại dám giấu làm của riêng. Ngươi lại dám giấu làm của riêng. Đánh chết cái tên Vương Bát Đản ngươi. Hai người này vẫn luôn là cấu kết với nhau làm việc xấu, cái gì dưới mộ móc bà bối, đi thánh địa đảo thánh nữ thánh tử, hướng về đều là hai người cùng nhau khởi hành động, cùng một nơi chế của. Nhưng mà Hắc Hoàng không ngờ, Đoạn Đức lại còn ẩn giấu một bộ đại thành thánh thể thân thể. Cái này nhưng để hắn cực kỳ bức lửa. Đêm tối phồn mặt sạm lại nhìn hai người này, giờ khắc này tâm lý chỉ có một câu em về chờ nói ra. Đoạn Đức, ngươi ở chỗ nào cho tới? Đại thành thánh thể tuy nhiên chỉ có một bộ thi thể, nhưng thân thể nhưng bảo tồn được tương đối hoàn hảo, thậm chí còn có thể nhìn thấy cỗ này đại thành thánh thể trước khi chết biểu hiện. Hắn chết rất bình tĩnh, không có bất kỳ cái gì thống khổ, vẻ mặt nghiêm túc mà dị thường trang nghiêm, gần giống như ở cúng bái cái gì tồn tại. Mà đại thành thánh máu trong cơ thể giờ khắc này cũng chưa ở lại lưu chuyển, ba người hầu như có thể nhìn thấy máu trong cơ thể vẫn còn ở không được tuần hoàn. Đêm tối phồn hầu như trong nháy mắt liền cảm nhận được huyết mạch triệu hoán, không tự chủ được hướng về đại thành thánh thể tới gần. Đừng lao lực, cái này thì căn bản làm không ra. Đoạn Đức từng đã nếm thử vô số phương pháp muốn đem hỏa thành thánh máu trong cơ thể làm ra đến, nhưng cuối cùng phát hiện, bất luận hắn sử dụng cái gì dạng pháp bảo, đều vô pháp phá tan đại thành thánh thể ra thịt. Hắc Hoàng giờ khắc này đang dùng miệng chó đi cắn. Chó mực. Cút ra. Ngay tại ba người đối với đại thành thánh thể tiến hành nghiên cứu thời gian, trong hư không vạn đạo thanh quang dĩ nhiên thu nhỏ lại đến chu vi một trượng, thanh sắc vòng sáng giống như đạo cự đại xiển xích, để bên trong thạch hoàng cảm nhận được kinh tâm động phách áp lực, nhưng vô pháp phản kháng. Nhưng bất tử thạch hoàng cũng không sẽ chỉ có chút năng lực nhỏ nhoi ấy, đây là thông thiên mình cũng biết rõ. Chỉ thấy bất tử thạch hoàng vào thời khắc này chợt cười lạnh một tiếng, hai tay chống mở một cái tiểu thế giới. Bên trong hắc sắc khí tức không được lưu chuyển, cực giống hắc ám vật chất nhưng cũng không phải. Bên trong thế giới nhỏ kia, bởi vì có hắc khí lưu chuyển vì lẽ đó cũng không thể nhìn rõ ràng bên trong đến cùng có cái gì, nhưng có thể cảm nhận được là ở tiểu thế giới kia bên trong chính ẩn chứa một luồng rất có bạo phát lực lượng không. Giáo chủ tránh mau. Thần Hương công chúa đang nhìn đến cái kia khói đen mở mịt tiểu thế giới về sau lập tức quay về thông thiên thét lên. Năm đó bất tử thạch hoàng giá lâm nam lĩnh thời gian, thần thái linh từng có một vị đại năng cùng với giao thủ, chính là bị cái này khói đen mở mịt tiểu thế giới trong nháy mắt nghiền ép. Mảnh xương vụn đều không còn lại, hầu như trong chớp mắt liền bị hóa thành hư vô. Vì lẽ đó Thần Hương công chúa giờ khắc này lần thứ hai nhìn thấy cái này khói đen mở mịt tiểu thế giới, lúc này hãi hùng khiếp vía lên. Nhưng nàng không nghĩ tới là, Thông Thiên đang đối mặt kinh khủng như thế tiểu thế giới thời gian vẫn chưa lui về phía sau, trái lại hướng phía trước bước ra một bước dài, phía sau thăng lên một vòng khiết bạch minh thắng, một cây thanh liên chậm rãi hiện lên, vu minh giới trăng tản ra hào quang màu xanh. Lại một cái dị tượng xuất hiện. Chỉ bất quá lần này, không còn là thánh thể dị tượng, mà là thanh đế dị tượng. Làm sao có khả năng? Hắn làm sao có khả năng nắm giữ thanh đế dị tượng? Yêu đế dị tượng? Đây cũng quá khủng bố đi. Ta cảm thấy ta nhất định là bị hoa mắt, cái này thông thiên giáo chủ sẽ không phải là cái yêu nghiệt đi. Người đời kinh hãi cực kỳ, thanh đế chết đi vạn năm lâu dài, hắn dị tượng làm sao có khả năng lần thứ hai xuất hiện ở trong nhân thế? Trừ phi thanh đế trọng sinh. 3.2. Nhưng vào giờ phút này, thông thiên phía sau gốc cây kia thanh liên nhưng càng ngày càng yêu dị, nhìn qua quỷ mị cực kỳ, cùng năm đó thanh đế dị tượng hoàn toàn nhất trí. Không thể. Người rốt cuộc là ai? Bất Tử Thạch Hoàng lần này cũng kinh ngạc đến ngây người, hoàn toàn không thể tin được chính mình con mắt, lần thứ hai hoài nghi lên thông thiên lai lịch. Từ Chu Tiên kiếm thượng đế khí, lại tới thánh thể dị tượng, lần này lại xuất hiện thanh đế dị tượng, hắn thật sự vô pháp tưởng tượng trước mắt cái này thông thiên đến cùng còn cất giấu bao nhiêu không ai biết bí mật. Thông Thiên ngạo nghễ đứng ở hư không bên trong, thanh sắc Chu Tiên kiếm cùng gốc cây kia thanh liên bổ sung lẫn nhau, nhìn qua 10 phần hoàn mỹ dung hợp ở cùng một nơi. Bản tọa chính là các ngươi thường nói thiên đạo. Chương 944, Bất Tử Thiên Đao, chỉ thường thôi. Cầu toàn đặt trước. Thanh đế chính là vị cuối cùng đại đế, thế gian người chúng biết rõ. Hắn dị tượng lại càng là lưu truyền rộng rãi, làm thanh liên hiện thế, người đời đều muốn thông thiên coi như thanh đế, bởi vì còn lại cũng có thể mô phỏng theo, nhưng này cây thanh liên tuyệt đối vô pháp mô phỏng theo. Một vòng cự đại trong sáng minh nguyệt phía dưới, một cây yêu dị thanh liên chính ở dưới ánh trăng chậm rãi tản ra hào quang màu xanh, đại đế khí tức hiện lộ không bỏ sót, dọa người tâm hồn đế khí thông qua ánh trăng rải tại thế gian mỗi khắp ngõ ngách, bất kỳ người nào cũng cảm thụ được. Bất Tử Thạch Hoàng muốn biết thông thiên đến tột cùng là cái quái vật gì, thông thiên rất thẳng tiếp nói cho hắn biết, hắn chính là thiên đạo. Thiên đạo người, đạo chi cực tận vậy. Chỉ cần thông thiên, thế gian này tất cả đạo cũng có thể coi như là hắn diễn hóa. Vô luận là đại thành thánh thể hay là thanh đế, bọn họ lời nói cũng có thể từ thông thiên đi diễn hóa. Mà thông thiên mặc dù có thể đủ diễn hóa, chính là bởi vì hắn bản thân liền thân cùng đạo hợp không chín, hoàn toàn có thể đủ diễn hóa bất kỳ đạo tắc, vô luận là có hay không thuộc về mình. Hai người thế giới khác nhau chạm vào nhau, lần này vẫn chưa phát ra bất kỳ thanh âm, trong thiên địa một mảnh thanh linh, thậm chí có thể nghe được Lạc Diệp thanh âm. Tất cả mọi người nín thở ngưng thần chờ đợi kết quả, nhìn chằm chằm không chớp mắt nhìn chằm chằm trong hư không cái kia cự đại hỗn loạn sát thái, hào quang màu lam đậm đem toàn bộ thế giới cũng ảm đạm, nhưng thủy chung không có âm thanh truyền đến. Bất Tử Thạch Hoàng cái kia tràn ngập hắc khí bên trong tiểu thế giới chợt thoát ra một cánh tay, vô cùng to lớn, che khuất bầu trời giống như hướng về thông thiên đầu chụp tới. Nhưng thông thiên phía sau thanh liên bên trong trực tiếp hiện ra một đạo nhân ảnh, mọi người tuy nhiên không nhìn được, nhưng cũng trong nháy mắt khẳng định người này thân phận chính là cái kia đã chết đi mấy chục ngàn năm thanh đế. Thanh đế xếp bằng ở thông thiên đỉnh đầu, thấy cái kia màu đen cánh tay đột kích, chỉ hơi trong nháy mắt, một luồng vô thượng khí tức liền trong nháy mắt tuôn ra, một lần đem cái kia màu đen cánh tay đánh văng ra. Lúc này, Bất Tử Thạch Hoàng chợt ngửa mặt lên trời gào to, khói đen mở mịt bên trong tiểu thế giới lần thứ hai xuất hiện một thanh kim đao, ở màu lam đậm trong hư không bùng nổ ra một trận chói mắt hào quang. Kim đao hành không, vạn vật đổ nát khí tức tùy theo truyền đến, người đời kinh hãi thời gian, không còn hai hùng kết vía, mà là cảm nhận được chí mạng uy hiếp, hai chân không được như nhũn ra, không nhịn được phải lệ hạ xuống xin tha. Đùng. Nhưng vào lúc này, xếp bằng ở trong hư không thanh đế nhưng chợt đem dưới thân gốc cây kia thanh liên rút, nhẹ nhàng vung lên, hư không lập tức phân thành mấy khối, phía trên 9 tầng trời truyền đến một đạo đinh thai nhức góc nổ tung tiếng. Ầm ầm ầm. Lại đến, vô số cánh hoa sen bắt đầu bay ra, gánh chịu vô số năm tháng khí tức cánh hoa sen phảng phất là từ thanh đế thời đại xuyên việt thời không mà đến, cẩn trọng mà ôn hòa, bay là tả, đem thanh liên cùng kim đao va chạm sóng khí toàn bộ hấp thu, sau đó nát tan, hóa thành hư vô. Người đời chúc mục đích, kim đao vẫn chưa tiêu tan, ngược lại là thanh đế thân ảnh, bắt đầu lảo đảo. Thanh đế thanh liên lại không thể ngăn trở cái kia kim đao. Vậy kim đao đến cùng lai lịch ra sao? Tuyệt đối cũng là một cái cực đạo vũ khí. Hắc Hoàng không nhịn được liếm liếm miệng, cực đạo vũ khí, đế khí a. Có một kiện liền có thể hoành hành hậu thế, không hề nghĩ rằng cái kia Bất Tử Thạch Hoàng lại còn nắm giữ mạnh như vậy hoành đồ vật. Quả thực hiện ra Hắc Hoàng 24 khắc hợp kim titan mắt chó. Đoạn Đức Khinh bị xem Hắc Hoàng một chút, cực đạo vũ khí có cái gì không nổi, chờ ngày nào đó bản tôn có khoảng không, lập tức dẫn ngươi đi đào hai cái đi ra. Vẫn đúng là đừng nói. Nếu như nói ai có thể từ dưới lòng đất sáng chế hai cái cực đạo vũ khí, như vậy tất nhiên chỉ có Đoạn Đức có khả năng này, hơn nữa hắn thật là có bản lĩnh này. Đoạn Đức mũi so với lên Hắc Hoàng đó là chút nào không kém bao nhiêu, hắn có thể trên mặt đất ngửi được dưới lòng đất cất giấu bất kỳ vật gì, chỉ cần vị trí không kém. Cũng chính là như vậy, làm Hắc Hoàng nghe được câu này thời điểm, lập tức quay đầu nhìn chăm chú hắn một chút. Giờ khắc này ba người không còn quan tâm Đoạn Đức nắm giữ cái kia một bộ đại thành thánh thể thân thể, giờ khắc này bọn họ tâm thần hoàn toàn bị trong hư không chiến đấu lôi kéo. Trận chiến này, có thể nói không bao giờ có. Ai cũng không muốn bỏ qua. Thông Thiên đảo mắt nhìn Thanh Đế, trên mặt lộ ra một chút vẻ thất vọng, thậm chí không nhịn được thở dài. Thượng cổ đại đế cực đạo vũ khí sắc thực so với lúc này đời đại đế cực đạo vũ khí càng mạnh mẽ hơn, Thanh Đế tuy nhiên sử dụng tới thanh liên, nhưng ở Bất Tử Thiên Hoàng Thiên đao phía dưới, hay là không đỡ nổi một đòn. Lúc này, Bất Tử Thạch Hoàng chợt cười to, kim đao xẹt qua hư không, hiện ra kim sắc sóng khí đường vòng cung giống như đạo không thể vượt qua khoảng cách đồng dạng xuất hiện ở trước mặt người đời. Mà đứng núi chịu sào Thông Thiên lại càng là cảm nhận được một luồng cực kỳ bá đạo cùng cường thế khí tức. 130 không cần nghĩ liền cũng biết, đó là Bất Tử Thiên Hoàng đế khí. Đối mặt mạnh mẽ như thế đế khí, đổi lại người bên ngoài, chỉ sợ sớm đã sợ đến xoay người chạy. Nhưng chỉ có Thông Thiên nhưng hướng phía trước bước một bước. Đúng, hắn hướng phía trước bước một bước, hơn nữa là không có dấu hiệu nào hướng phía trước bước một bước. Mặc dù chỉ là đơn giản một bước, nhưng trong mắt thế nhân, bước đi này dường như vượt qua ngàn vạn năm tháng, dường như từ bên trong dòng sông thời gian lướt ra khỏi, ở trong hư không đan dệt thành ấn, hình thành một cái vô pháp xóa bỏ dấu vết. Một bước phía dưới, sơn hà đổ nát, cửu thiên sụp đổ. Bước đi này giống như đại đế bước chân, giống như tiên nhân bước chân. Vẹn vẹn một bước, liền đem kim đao đế khí trong nháy mắt hóa thành hư vô, kim sắc khoảng cách ở trong chớp mắt tan thành mây khói, mà cái kia kim đao cũng ở đây một bước uy áp bên dưới mộ địa dừng lại. Nguyên bản kim đao mang theo khai thiên tích địa tư thế hướng về thông thiên kéo tới, nhưng giờ khắc này nhưng chợt đứng ở hư không. Sau một khắc, xuất hiện khiến người đời trợn mắt ngoác mồm một màn. Nguyên bản khí thế hùng vĩ kim đao lại ở trong hư không vỡ vụn thành từng mảnh. Bất tử thiên đao, cũng chỉ thường thôi. Chương 945, Bất tử thiên hoàng. Cầu toàn đặt trước. Bất tử thiên hoàng. Một cái cũng thần cũng người tồn tại, một cái thay đổi ngày xưa thần thoại thiên tôn vị, tự xưng thiên hoàng tồn tại. Hắn khai sáng thái cổ thời đại, không sai, hắn khai sáng một cái thời đại. Nếu như nói Vô Thủy Đại Đế chung kết một cái thời đại có thể xưng tụng ngạo thế hoàn vũ, như vậy Bất Tử Thiên Hoàng khai sáng một cái thời đại có thể nói vạn cổ cộng tôn. Thần thoại những năm cuối, chưa chứng đạo Bất Tử Thiên Hoàng tại Thiên Đình phi thăng thời khắc, lấy Phượng Hoàng thể khác loại chứng đạo, sau đó triển khai vô tình đánh giết, tàn sát Thiên Đình, tự tay mình giết đế tôn thủ cấp, Bất Tử Thiên đao bên trên bởi vậy nhiễm đệ nhất giọt đế tôn máu. Sau đó, Bất Tử Thiên Hoàng tự phong vào năm, xuất thế về sau chuyện đương nhiên thành đạo, trở thành thần thoại những năm cuối trên trời dưới rất độc nhất vô nhị tồn tại, đứng đầu toàn bộ thần thoại những năm cuối. Mà hắn cực đạo vũ khí, Bất Tử Thiên đao ở nương theo lấy hắn chinh chiến Thiên Đình thời gian cũng đã dính vào đế tôn máu, sau đó lại càng là cùng vạn năm thái hoàng cùng thánh hoàng chiến đấu qua. Bởi vậy có thể dự kiến cái kia Bất Tử Thiên đao đến cùng mạnh biết bao. Nhưng mà như vậy dạng một thanh nương theo lấy Bất Tử Thiên hoàng đứng đầu thần thoại những năm cuối cực đạo vũ khí, hiện nay cũng tại thông thiên một bước bên dưới từng tấc nát tan. Thông thiên vẹn vẹn hướng phía trước bước ra một bước, mà bước đi này liền triệt để nát tan Bất Tử Thạch hoàng cuối cùng một tia ước ao. Bất Tử Thiên đao cũng ngăn cản không thông thiên bước chân. Chu Tiên kiếm đãng khoảng không mà tới. Vạn Trượng thanh mang phía dưới, người đời tiếng lòng. Bất Tử Thạch Hoàng ở mất đi thiên đao che chở phía dưới, luận nhục thể, không phải là thông thiên đối thủ, luận tu vi không phải là thông thiên đối thủ, luận cực đạo vũ khí, càng thêm không phải là thông thiên đối thủ. Vì vậy, Vạn Trượng thanh mang trong chớp mắt liền đem Bất Tử Thạch Hoàng nuốt hết, giam cầm mà đến, rơi vào thông thiên thủ. Hắn thật bắt giữ Bất Tử Thạch Hoàng. Ta cờ mờ nờ không nhìn lầm đi. Đó là không chết Thạch Hoàng a. Cũng ngồi xuống, cơ bản thao tác, ta tiệt giáo giáo chủ bất quá là bắt giữ một cái Thạch Hoàng mà thôi. Cho dù là Bất Tử Thiên Hoàng đến, vậy cũng chỉ có bị bắt giữ phần. Hắc Hoàng rất hợp thời nghi đung đưa hai con chó chảo ra hiệu mọi người không nên kinh hoàng. Một bên đêm tối phồn cùng Đoạn Đức nhìn nhau đều là mặt đen lại. Chó này, thật đúng là cái gì cũng dám nói. Bất quá lấy thông thiên hiện nay khí thế, vẫn đúng là nói không chắc. Nhưng mà Bất Tử Thiên Hoàng vẫn chưa hiện thân, hắn thời đại đã qua mấy trăm ngàn năm, mà kiếp này giới từ lâu vượt xa quá khứ, hắn không thể lại hiện thân nữa. Hoa hoa hoa, cây tràng nộ đạo cổ lần này chính là chúng ta. Hắc Hoàng mang theo hai con chó chảo ầm ầm ầm liền muốn hướng về Bất Tử Sơn bên trong chạy, nhưng ai biết một lần liền bị đêm tối phồn kéo cầu vĩ ba. Người nào ra bản hoàng đuôi? Chán sống bị đi. Chó chết, ngươi cũng không nhìn một chút giáo chủ đang nhìn cái gì? Đêm tối phồn ra hiệu Hắc Hoàng xem trước một chút thông thiên đang làm gì. Hắc Hoàng nói vội vàng dương mắt đến xem, chỉ thấy giờ khắc này thông thiên chính tháo Chu Tiên kiếm quay về Bất Tử Sơn nhẹ nhàng vạch một cái. Sau đó, nguyên bản đen nhánh cực kỳ Bất Tử Sơn trong nháy mắt nát tan, cái này sinh mệnh cấm khu sớm tối liền bị xóa đi. Chuyện này, giáo chủ bên trong những thiên tài địa bảo kia, giáo chủ, ngài không muốn tốt xấu cũng hỏi một chút chúng ta có muốn hay không a? Cái này rất đáng tiếc a. Nhiều như vậy thiên tài địa bảo, lập tức toàn không. Ngài không đau lòng, chúng ta thế nhưng là thịt đau. Ngay tại Đoạn Đức lại nhải vì là Bất Tử Sơn bên trong thiên tài địa bảo cảm thấy thịt đau thời gian, thông thiên nhẹ nhàng vất tay, Càn Khôn đỉnh một lần nữa xuất hiện ở trước mắt mọi người. Mà ở Càn Khôn đỉnh xuất hiện trong ngay mắt, một mùi thơm phả vào mặt, mọi người đảo mắt hướng về Càn Khôn đỉnh nhìn tới, chỉ thấy bên trong chính cùng nhau trưng bày đếm mãi không hết thiên tài địa bảo, thần dược, thánh dược thậm chí vạn năm lão quy đều tại trong đó. Giáo chủ, giáo chủ. Hắc Hoàng nuốt ngụm nước bọt nhìn chằm chằm cái kia Càn Khôn đỉnh nói, giáo chủ, biết đánh nhau hay không cái thương lượng lượng, những thuốc này toàn bộ từ đệ tử đến chồng. Chó chết cút ra. Đoạn Đức Nghĩa chính nghiêm từ chối hắn. Lúc này, thông thiên thanh âm nhàn nhạt vang lên, dựa theo tu vi đến phân xứng, toàn bộ IUIA phồn phụ trách. Dứt tiếng, toàn thiên hạ tu sĩ cũng đỏ mắt. Này cờ mờ nờ thế nhưng là cả một cái Bất Tử Sơn thiên tài địa bảo a. Toàn bộ bị tiệt giáo một cái giáo phái vơ vét đi. Phải biết vẹn vẹn một cây thần dược liền đủ để chống đỡ cả một cái giáo phái. Nay cờ mờ nờ đến mãi không hết thần dược, thánh dược toàn bộ vào tiệt giáo túi láo. Bởi vậy có thể suy luận đạt được một cái kết luận, tiệt giáo muốn hỏa. Nhiều như vậy thần dược, đủ để kiến lập một cái thế gian đệ nhất đại giáo phái. Mà tiệt giáo bao nhiêu đệ tử? Thêm vào Hắc Hoàng con kia đủ cũng bất quá 7 người. Chờ chút, cây trà ngộ đạo cổ đâu? Giữa, ngay tại người đời đỏ mắt tiệt giáo cướp đoạt toàn bộ Bất Tử Sơn thiên tài địa bảo thời gian, cuối cùng cũng coi như có người nhớ lại Bất Tử Sơn cây trà ngộ đạo cổ. Hắc Hoàng nháy mắt chó nhìn thông thiên. Thế nhưng là bất luận hắn nhìn lên nhìn xuống nhìn chung quanh, chính là thấy không đến bất luận cái gì một tia cây trà ngộ đạo cổ bóng dáng, hắn thậm chí dùng mũi chó tử đến người, nhưng cũng vẫn như cũ không thể nghe thấy được bất kỳ kỳ lạ khí tức. Đang lúc này, Thông Thiên giơ tay đem trọn tòa thần khối để vào hư không, sau đó nhấc chân nhảy lên thần khư trong cung điện. Sau đó, các ngươi liền ở chỗ này tu luyện đi. Thông Thiên đem cây trà ngộ đạo cổ từ trong tay háo móc ra, phất tay đem trồng ở thần khư cung điện trước cửa chính, đại đạo khí tức trong nháy mắt lan tràn ra, thần khư cung điện trong lúc nhất thời kim cương sáng lạn dường như kim ô lâm thế. Hắn thật đem cây trà ngộ đạo cổ cắm đến chính mình trong sân. Thông Thiên giáo chủ cái kia thần khư coi như chính mình hậu viện, sau đó ở bên trong cắm một gốc cây cây trà ngộ đạo cổ. Ta muốn gia nhập Tiệt giáo. Toàn bộ thế giới cũng tan vỡ, dồn dập kiên quyết không rời biểu thị phải thêm vào Tiệt giáo. Chương 946, Đường thành tiên. Cầu toàn đặt trước. Hoang cổ cấm địa bên trong, ở một tòa thánh sơn chi thượng, nữ đế cùng một ông lão nhìn phương xa đạo hư cung thật lâu chờ mặc. Là, bọn họ nhìn thấy thần khư bị Thông Thiên đặt ở đạo hư cung bên trên trở thành Tiệt giáo hậu viện, bọn họ cũng nhìn thấy ở thần khư bên trong, đế mại không hết thiên tài địa bảo bị trồng ở trong đó, mùi thuốc tràn ngập, tiên khí bốc lên, giống như cổ thiên đỉnh trọng kiến. Đương nhiên, bọn họ cũng nhìn thấy trong đó cây trà ngộ đạo cổ. Hay là cây kia xem ra 10 phần nhỏ yếu, chỉ có 3 cái cành liễu, tổng cộng 108 cái lá cây cây trà ngộ đạo cổ. Giờ khắc này, nó đang lặng lặng cắm rễ ở thần khư cung điện trước cửa chính, nơi đó kim quang lóng ánh, đạo tác bù đắp, đạo văn hình thành một luồng khí lưu đang quấy loạn. Hắn thật làm được. Lão giả than thở, tâm lý sinh ra vô hạn cảm khái. Nữ đế trên mặt không có một chút nào vẻ mặt, chỉ nhàn nhạt liếc hắn một cái sau đó chậm rãi nói, năm đó các ngươi cả giáo đến đây tấn công nơi đây, cuối cùng chỉ còn giữ lại một mình ngươi. 310 nếu như năm đó các ngươi thành công, cái kia giờ khắc này đạo hư cung cảnh tượng liền đem thật là các ngươi Diêu Quang Thánh Địa cảnh tượng. Ông lão này, đúng là Diêu Quang Thánh Địa người. Năm đó Diêu Quang Thánh Địa cả giáo đến đây tấn công Hoang Cổ Cấm Địa, nhưng mà toàn giáo chắc chắn diệt, còn sót lại người này còn sống. Mà người này hiện nay tu vi cũng đã đạt đến đại thánh cảnh đỉnh phong, bởi vì quanh năm đưa thân vào Hoang Cổ Cấm Địa bên trong, thân thể hắn cũng bởi vì phát sinh biến đến dị, không hề bị trong cấm địa lực nguyền rủa ảnh hưởng. Cũng chính bởi vì như vậy, hắn có thể yên tĩnh cùng nữ đế đứng ở chỗ này nói chuyện phiếm. Kỳ thực, năm đó Diêu Quang Thánh Địa cả giáo đến đây tấn công Hoang Cổ Cấm Địa bên trong hoang, chính là nữ đế. Nhưng mà nữ đế là dạng gì tồn tại? Mặc dù nàng vào lúc đó bởi vì đạo tắc hỗn loạn mà hành vi không bị khống chế cũng không phải chỉ là một cái thánh địa liền có thể tấn công. Năm đó nữ đế bởi vì phải tiến vào đời thứ 5, vì lẽ đó không thể không hóa thân hoang. Nàng cũng biết một khi chính mình đạo thì lại đổ nát, khẳng định sẽ ảnh hưởng đến toàn bộ thế giới, vì vậy nàng lựa chọn ở Hoang Cổ Cấm Địa bên trong tiến vào đời thứ 5, lấy Hoang Cổ Cấm Địa bên trong lực nguyền rủa đến hóa giải chính mình đổ nát đạo tắc. Hơn nữa nàng vẫn còn ở trước đó dùng đạo văn luyện hóa ra mấy trăm đạo xiển xích mà nói chính mình trói buộc lại, dùng cái này đến khống chế chính mình đạo thì lại đổ nát sau ý chí tạm mất. Nhưng mà ngay tại nữ đế mới vừa tiến vào đời thứ 5 không lâu sau, ở nàng ý chí chưa hoàn toàn khôi phục thời gian, Diêu Quang Thánh Địa cả giáo đến công. Vào lúc đó nữ đế hoàn toàn bị Diêu Quang Thánh Địa vô lễ chọc giận, quét ngang toàn bộ Hoang Cổ Cấm Địa, đem Diêu Quang Thánh Địa giết đến không còn mảnh giáp, chỉ còn lại lao già điên này sống sót. Nữ đế sở dĩ xưng hắn Lao Phong Tử, chính là bởi vì ở Diêu Quang Thánh Địa chắc chắn diệt sau một quãng thời gian rất dài bên trong, người này tâm trí đều là điên điên cùng khủng. Nhưng ngay tại Thông Thiên đi vào thần cảnh thời gian, cùng thần thành chi chủ giao thủ thời gian, Lao Phong Tử tỉnh lại, nhớ lên việc năm đó, cũng nhận ra nữ đế. Vật đổi sao rời, năm đó chuyện cũ đã không phải là hắn có thể khống chế sự tình, mà hắn cũng không còn là năm đó một cái Diêu Quang ánh sáng đệ tử, giờ khác này hắn đã trong lúc vô tình bước vào đại thánh cảnh đỉnh phong, đặt ở bên ngoài, chính là giáo chủ cấp người khác vật. Nhưng Lão Phong Tử rõ ràng biết rõ, thuộc về bọn hắn thời đại đã qua. Tại sao, A-Z-F-G, muốn nói bọn họ? Bởi vì nữ đế cũng là như vậy suy nghĩ. Đang nhìn đến Thông Thiên cường thế chắc chắn diệt thần cùng Bất Tử Sơn, nữ đế đã ngầm thừa nhận Lão Phong Tử suy nghĩ, thuộc về bọn hắn thời đại đã qua. Chính như năm đó Bất Tử Thiên Hoàng quật khởi, sáng tạo một cái thuộc về hắn thời đại. Hiện nay Thông Thiên giáo chủ cường thế quật khởi, không hẳn không thể sáng tạo chỉ thuộc về riêng mình hắn một người thời đại. Lấy tình huống trước mắt đến xem, khả năng này tỷ lệ thật rất lớn, hầu như có thể khẳng định nói, hắn có thể làm được. Cây trà ngộ đạo cổ chính là đại đế cũng yêu thích không buông tay đồ vật, hiện nay lại bị Thông Thiên trồng ở chính mình trong sân, càng ly kỳ là, cái kia cây trà ngộ đạo cổ lại không có nửa điểm muốn rời khỏi ý tứ. Hay là nó cảm thấy, ở Cổ Thiên Đình cung điện lối vào cửa chính ngủ lại an ra, chính là một cái vô cùng có mặt mũi sự tình. Hay hoặc là cái này khỏa cây trà ngộ đạo cổ cảm thấy có thể tại Thông Thiên trong sân tiếp tục tồn tại chính là một cái may mắn sự tình. Lão Phong Tử hát thán, đã là như thế. Năm đó Diêu Quang Thánh Địa cả giáo đến đây tấn công Hoang Cổ Cấm Địa, vì là chính là trong đó thánh dược. Hiện nay một cái khác bên trong cấm địa sinh mệnh thiên tài địa bảo, nhưng tất cả đều bị Tiệt giáo dẹp xong tất, hai người mục đích giống như lúc, nhưng kết quả nhưng thiên nam địa bắc. Vì lẽ đó nữ đế mới nói, nếu năm đó Diêu Quang Thánh Địa đắc thủ, giờ khác này đạo hư cung bên trong huy hoàng, chính là bọn họ Diêu Quang Thánh Địa năm đó muốn đạt đến huy hoàng. Chỉ là Diêu Quang Thánh Địa cũng không phải Tiệt giáo. Ngươi còn muốn tiếp tục dừng lại ở trong cấm địa sao? Nếu thả xuống, sao không đi ra đây? Lão Phong Tử mở miệng hỏi đến, nữ đế kiếp trước kiếp này hắn đều đã phi thường hiểu biết, có thể nói là trừ Hoang Cổ Cấm Địa dưới Bạch Y nữ tử kia ở ngoài lớn nhất hiểu biết nữ đế tồn tại. Nữ đế chờ đợi mấy trăm ngàn năm hy vọng cũng tại Thông Thiên cùng đấu chiến thánh Phật trong chiến đấu tan thành mây khói, nàng bi chán quá, cũng tuyệt vọng quá, nhưng thủy chung không có vì vậy mà từ bỏ. Bởi vì nàng là nữ đế, từ xưa đến nay kinh diễm nhất đại đế bên trong. Lão Phong Tử hy vọng nữ đế có thể đi ra đi. Đi xem thế giới bên ngoài, đi hưởng thụ một chút vốn là thuộc về nàng sinh hoạt. Nhưng mà nữ đế lại chỉ là lắc đầu, mặc dù thế gian này không có luân hồi, ta cũng không cần đợi chờ thêm, nhưng còn có một chút sự tình, là ta nhất định phải đi hoàn thành. Xin hỏi chuyện gì? Đường thành tiên. Nữ đế giờ khắc này ánh mắt chính rơi vào đạo hư trong nội cung. Chương 947, mới bích du cung. Cầu toàn đặt trước. Đạo hư cung chia làm hai tầng, lớn nhất tầng dưới chính là phổ thông tu sĩ đạo tràng, mà lên một tầng mới là tiến vào thánh nhân cảnh tu luyện địa phương. Người đời cũng biết, trên một tầng, đó là trước đây sinh mệnh cấm khu, thần cảnh. Giờ khắc này, thần khối đã có tên mới một Bích Du Cung. Bích Du Cung trong cung điện hoàn toàn do Thông Thiên tự mình kiến tạo, có thể nói bàng bạc mạnh mẽ, khí thế rộng rãi, cho dù là năm đó Cổ Thiên Đình chỉ sợ cũng có không kịp. Mà đang ở Bích Du Cung cửa chính, một cây bất quá cao 3 trượng, chỉ có 3 cái cành cây nhỏ đứng thẳng, vô luận là người nào, đi tới nơi này đều biết ngưng thần tĩnh khí ngồi một chút ngộ đạo chốc lát. Cây này không phải là đường cây gì, chính là đại danh đỉnh đỉnh cây trà ngộ đạo cổ. Tiệt giáo giáo quy, phàm đối với giáo phái có trọng đại cống hiến người, có được cây trà ngộ đạo cổ lá cây hai mảnh. Dưới tàng cây ngộ đạo liền có thể đủ dùng tu vi tinh tiến, nếu hô lên do thụ diệp pha trà, đây chẳng phải là sẽ tăng nhanh như gió. Trong lúc nhất thời, tiệt giáo đạo hư cung môn hạm đều sắp bị bắt đầu tu sĩ đập phá. Vô số tu sĩ muốn gia nhập tiệt giáo, nguyên bản trước cửa có thể giăng lưới bắt chim đạo hư cửa cung trong nháy mắt người đông tấp nập, hơn nữa dài đến mấy năm không ngừng nghỉ. Đông hoang mấy cái đại thánh địa cũng rất lúng túng. Lúc trước Thông Thiên mới vừa từ hoang cổ cấm địa bên trong đi lúc đi ra từng chiếu cáo thiên hạ thánh nhân đến đây yết kiến, không hề nghĩ rằng mấy cái đại thánh địa thánh tử thánh nữ trong đại hội lại không nhìn được Thông Thiên giáo chủ, còn lấy thánh địa thánh tử thánh nữ thân phận muốn trấn áp Thông Thiên, sau đó bị Thông Thiên vô tình trấn áp. Cái này mấy cái đại thánh địa nhất thời liền không dám nói nữa, đối mặt một cái chí tôn tồn tại, bọn họ thật sự không có mở miệng nói chuyện dũng khí. Hiện nay tiệt giáo cỡ lớn, mấy cái này thánh địa lúc này rơi vào một cái hết sức khó xử tình trạng. Giáo khác phái đi vào tiệt giáo xin thuốc, mặc dù tiệt giáo không cho, đó cũng là vẻ mặt ôn hòa. Thế nhưng là bọn họ cũng không dám đi, bởi vì trời mới biết Thông Thiên giáo chủ sẽ không một cái tát đem bọn họ đập bay. Nhưng không đi lại đỏ mắt, nhiều như vậy thiên tài địa bảo, tùy tiện đạt được một cây cũng đủ một cái thánh địa được lợi một cái thời đại. Lung túng, thật sự là lung túng. Chỉ có giao trì thánh địa, bọn họ không chỉ có không có chịu đến tiệt giáo xa lánh, hơn nữa còn được đến Thông Thiên giáo chủ triệu hoán. Giao trì thánh địa tự mình mang theo thánh tử, thánh nữ cùng với giao suối đi vào đạo hư cung bái kiến Thông Thiên giáo chủ. Hiện nay tiệt giáo không nữa là vừa vặn kiến lập ban đầu thời gian chỉ có 7 người tiệt giáo, mà là đệ tử trải rộng bắt đầu thế gian đệ nhất đại giáo. Giao chỉ thánh chủ đi ở đạo hư cung trên hành lang, gặp phải một cái tiệt giáo đệ tử liền vội vàng không người thi lễ, chỉ lo mất lễ phép. Giao chỉ thánh tử cùng giao chỉ thánh nữ hai người đưa mắt nhìn nhau, trong lòng bất an lâu rồi. Ban đầu ở vạn thánh trên đại hội, bọn họ đối với Thông Thiên thái độ cũng không tốt, tuy nhiên không có vọt thẳng va Thông Thiên, nhưng gián tiếp nhưng đối với Thông Thiên vô lễ. Cứ việc Thông Thiên sau đó vẫn chưa như thanh lý còn lại thánh tử thánh nữ đồng dạng đem bọn hắn trong nháy mắt trấn áp, nhưng hai người này trong lòng hay là bất an sao động, chỉ lo lần này sẽ bị Thông Thiên chuyện xưa nhắc lại. Mà giờ khắc này giao suối cũng là một mặt bất an, giao chỉ thánh chủ đương nhiên biết rõ thánh tử cùng thánh nữ đang suy nghĩ gì, thế nhưng là đối mặt giao suối, hắn lại là mười phần không hiểu nổi. Lúc trước ở vạn thánh trong đại hội, giao suối thế nhưng là một cái duy nhất vì là Thông Thiên lời vừa nói người, nàng đang lo lắng cái gì? Đệ tử lo lắng Thông Thiên giáo chủ lại bởi vì vạn thánh đại hội việc giận lây sang chúng ta thánh địa. Giao suối có chút sợ sệt nhìn giao trì thánh chủ, ban đầu ở vạn thánh trên đại hội, nàng tuy nhiên không có đập vào Thông Thiên, hơn nữa còn vì Thông Thiên nói chuyện, thế nhưng mấy cái đại thánh địa ở Thông Thiên trong lòng hình tượng nhưng bởi vì vạn thánh đại hội mà trong nháy mắt đổ nát. Lần này Thông Thiên triệu kiến giao trì thánh địa, giao suối lập tức vì là giao trì thánh địa lo lắng, nàng suy nghĩ đơn thuần, chỉ muốn Thông Thiên sẽ không bởi vì vạn thánh đại hội việc mà tính toán rất nhiều thánh địa. Cái kia đến thời điểm đó, giao trì thánh địa chẳng phải là cũng ở Thông Thiên tính toán bên trong? Không muốn. Bởi vậy, giao suối mới có vẻ một mặt khiết đảm. Lúc này, giao chỉ thánh nữ nhìn chằm chằm giao suối hung ác nói, lúc trước nếu ngươi cường thế một điểm, để bản thánh nữ đi vì là Thông Thiên giáo chủ giải vây, Thông Thiên giáo chủ tất nhiên sẽ đối với chúng ta thánh địa hào cảm tăng. Đều tại ngươi. Lại không nói rõ Thông Thiên giáo chủ thân phận, lại muốn cho bản thánh nữ cưới vây. Ta nào biết được thiếu niên kia chính là Thông Thiên giáo chủ. Tính toán, đã đến rồi thì nên ở lại đi. Thánh tử vội vàng đứng ra giải vây, hiện nay ở tiệt giáo trên mặt đất, cũng không phải là tại bọn họ giao chỉ thánh địa. Giao suối nghe vậy, lúc này một mặt vô tội. Không. O. Nàng lúc đó cũng không biết rằng cái mới nhìn qua kia chỉ có 16-17 tuổi thiếu niên chính là hiện nay đứng đầu toàn bộ bắt đầu Thông Thiên giáo chủ a. Huống chi nàng còn cùng Thông Thiên giáo chủ đụng vào ngực. Nếu nàng biết rõ thiếu niên kia chính là Thông Thiên giáo chủ, vô luận như thế nào cũng sẽ không cùng hắn chạm vào nhau. Vô luận như thế nào cũng sẽ không để những cái thánh tử thánh nữ đi đối phó Thông Thiên. Đáng tiếc là, nàng cũng không biết. Nàng thậm chí không biết hiện nay Thông Thiên giáo chủ cùng lúc đó ở Vạn Thánh Đại hội thời gian Thông Thiên giáo chủ có hay không còn là một cái dáng dấp, dù sao đã qua 7 năm. Tại đây trong 10 năm, tiệt giáo đã phát sinh nghiêng trời lệch đất biến hóa, tiệt giáo giáo chủ 7 năm chưa từng hiện thân, hiện nay chính là lần đầu tiên hiện thân, mà hắn lần thứ nhất hiện thân liền triệu kiến giao trì thánh địa. Cũng khó trách giao suối sẽ lo lắng, dù sao 7 năm không thấy, trời mới biết sẽ phát sinh chuyện gì. Đang lúc này, một cái lớn chó mực chợt từ đạo hư cung đi ra, đi tới bốn người trước mặt ngẩng đầu quét qua bốn người, lại dương dương nói, theo bản hoàng đi, đừng để chạy loạn. Nếu là đường, bản hoàng cũng không chịu trách nhiệm. Bao quát giao chỉ thánh chủ ở bên trong bốn người nghe vậy đều là một mặt tròn váng, một đội chó mực lại thành tinh. Miệng nói tiếng người không nói, hơn nữa hắn thân trên lại còn dũng động so với giao chỉ thánh chủ còn hung hăng khí tức bốn. Chương 948, chỗ chống duyên phận. Cầu toàn đặt trước. Tiệt giáo trên đạo trường dưới hai tầng, đều có bảy hắc hoàng sở thiết đưa sát trận, thánh nhân điên phong trở xuống, kẻ xâm nhập chắc chắn phải chết. thánh nhân điên phong trở lên, nếu không có chính xác hiểu biết phương pháp, muốn thành công xông ra đi, không phải chuẩn đế không thể. Đương nhiên, một khi đạt đến chuẩn đế cảnh giới, cái kia hắc hoàng sát trận cũng sẽ không gọi sát trận. Ở chuẩn đế trở lên trong mắt cường giả, hắc hoàng sát trận phòng trường chỉ có thể coi là trò trẻ con. Giao chỉ thánh chủ bốn người kinh ngạc về kinh ngạc, cuối cùng vẫn còn theo hắc hoàng tiến vào tiệt giáo đạo tràng bên trong, quanh qua khúc hữu theo sát trận khe hở đi tới Bích Du cung. Trải qua cây trà ngộ đạo cổ thời gian, giao chỉ thánh chủ lúc này liền đi bất động, vốn định tại đây dưới cây tọa thiền tu luyện một lúc, nhưng nghĩ đến lần này chính là một bốn thất là thông thiên giáo chủ triệu hoán, lúc này rời đi lưu luyến không rời ánh mắt theo mặt sạm lại hắc hoàng tiến vào Bích Du cung. Giao chỉ thánh tử cùng giao chỉ thánh nữ đều là tâm thần không ngừng run rẩy, đây chính là thật cây trà ngộ đạo cổ a. Thông thiên giáo chủ lại đem trồng ở chính mình trong sân. Cho dù là đại đế trên đời cũng vô pháp làm được sự tình a. Thông thiên giáo chủ đến cùng có cái gì dạng năng lực, lại có thể như vậy thông thiên. Đệ tử bái kiến giáo chủ. Bốn người cùng nhau quỳ gối ở thông thiên trước mặt. Giờ khắc này thông thiên chính xếp bằng ở Bích Du cung trong đại điện, thấy rõ bốn người đến, hơi xua tay ra hiệu bốn người đứng dậy, sau đó quay về hắc hoàng nói, đi hái hai mảnh cây trà ngộ đạo cổ lá cây tới. Hắc hoàng nghe vậy cả kinh, mặt chó lúc này liền biến sắc, giáo chủ, hai mảnh a? Đối với hắc hoàng mà nói, một mảnh cây trà ngộ đạo cổ lá cây cũng đủ đủ hắn thịt đau nửa năm, hiện nay thông thiên vừa mở miệng liền muốn hai mảnh, cái kia viên cầu tâm a, quả nhiên là không ngừng được đau. Ừm. Nguyên bản vẫn còn ở đau lòng hắc hoàng ở thông thiên một đạo tiếng hừ lạnh bên trong lập tức dùng cầu vĩ ba liền đi. Giao chỉ thánh chủ bốn người thấy thế, nguyên bản thấp thỏm không an lòng nghĩ trong nháy mắt ung dung hạ xuống. Giao chỉ thánh chủ kỳ thực cũng cho rằng thông thiên giáo chủ triệu bọn họ đến đây chính là tính toán năm đó vạn thánh trên đại hội phát sinh sự tình. Thế nhưng là hiện nay xem ra, cũng không phải. Cái kia chó mực đi hái cây trà ngộ đạo cổ lá cây, vừa nhìn chính là cho mình, có thể vừa đến đã được chỗ tốt này, xem ra năm đó thánh tử cùng thánh nữ ở vạn thánh trong đại hội không có ra tay cùng với những cái khác thánh địa một đạo đối phó thông thiên đã được thông thiên khẳng định. Hai mảnh cây trà ngộ đạo cổ lá cây, có thể có cái này hai mảnh lá cây, chính mình chẳng phải là ngay lập tức sẽ có thể đột phá thánh nhân vương đỉnh phong. Nghĩ đến đây, giao chỉ thánh chủ không khỏi kích động lên, thân thể không khỏi khẽ run. Mà cùng lúc đó, giao chỉ thánh tử cùng giao chỉ thánh nữ cũng là như vậy suy nghĩ, dồn dập vì là có thể có được hai mảnh cây trà ngộ đạo cổ lá cây mà cảm thấy kích động không thôi. Không lâu lắm, hắc hoàng ngậm hai mảnh lá cây từ cung điện ở ngoài đi tới. Chuyện này, giao chỉ thánh chủ vừa nhìn con chó kia miệng, lúc này liền cảm thấy buồn nôn. Miệng chó không thể mọc nạc voi, nhưng phun ra cây trà ngộ đạo cổ lá cây làm sao xử lý? Đến cùng muốn hay là không muốn? Muốn đi, quá buồn nôn. Không muốn đi, không cam lòng. Cái này lại đem giao chỉ thánh chủ cho lung túng e rằng dĩ vãn phục. Giao suối, cái này hai mảnh lá cây tạm thời coi như năm đó duyên phận chi lễ. Nhưng mà để giao chỉ thánh chủ, giao chỉ thánh tử, thánh nữ đều không nghĩ đến là thông thiên đem hai mảnh cây trà ngộ đạo cổ lá cây trực tiếp đưa cho giao suối. Ba người các ngươi có thể lui ra. Căn bản không thể ba người bọn họ chuyện gì. Ta. Giao chỉ thánh chủ suýt chút nữa liền một cái lao huyết phun ra tới. Hắn vốn cho là thông thiên giáo chủ triệu hoán chính mình đến đây chính là có đại sự gì, lại nhìn tới thông thiên khiển cái kia chó mực đi hái cây trà ngộ đạo cổ. Lúc này tưởng rằng phải đem lá cây tưởng thưởng cho mình, cũng không liệu căn bản chính là chính hắn nghĩ quá nhiều. Thông thiên giáo chủ sở dĩ triệu ba người bọn họ đến đây, kỳ thực chỉ là vì để ba người này hộ tống giao suối đến đây. Giao chỉ thánh chủ cùng thánh tử, thánh nữ ba người dồn dập trợn mắt ngoác mồm, trong lúc nhất thời đứng tại chỗ không biết làm sao không. Làm sao? Còn có việc. Thông thiên nhàn nhạt âm thanh vang lên, ba người trong nháy mắt bị kéo về đến trong hiện thực. Giao chỉ thánh chủ xem như xem minh bạch, hết thảy đều là mình nghĩ quá nhiều, người ta thông thiên giáo chủ căn bản không thể đề cao bản thân. Giao chỉ thánh tử cùng thánh nữ cũng là sai lầm kinh ngạc không kịp, liền vội vàng lắc đầu. Ba người cùng nhau lui ra, còn sót lại giao suối một người vẫn còn ở Bích Du cung. Đa tạ giáo chủ. Giao suối trong lúc nhất thời thụ sủng nhược kinh, hoàn toàn không biết nên làm sao bây giờ, chỉ được quỳ gối ở thông thiên trước mặt không được nói cảm ơn. Thông thiên đưa tay đem nâng đỡ, mỉm cười nói, năm đó vạn thánh đại hội, ngươi và ta gặp gỡ chính là hữu duyên, hiện nay cái này hai mảnh lá cây chính là bản tọa lễ vật, ngươi không khách khí. Nói xong, thông thiên xua tay ra hiệu hắc hoàng, đi nói cho giao chỉ thánh chủ, giao suối sau đó chính là ta thiệt giáo bên trong người. Thông thiên đã chẳng muốn cùng giao chỉ thánh chủ nói chuyện. Hắc hoàng dùng cầu vĩ ba. Giao suối trong lòng vẫn là hoang mang rối loạn bất an, há mồm hỏi, giáo chủ 0.6 thực sự sẽ không làm khó thánh chủ bọn họ sao? Bọn họ chỉ được bản tọa làm khó dễ sao? Thông thiên ý cười càng đậm, bản tọa cho rằng 7 năm trôi qua, ngươi nên trở nên thông minh một điểm, không ngờ ngươi lại vẫn là như thế hồ đồ. Giáo chủ nói rất đúng. Giao suối hướng về sẽ không làm sao. Giao suối thật sự hồ đồ vô tri, đổi lại ao thánh nữ, chỉ sợ giờ khắc này từ lâu đối với thông thiên mọi cách lấy lòng, há sẽ như nàng đồng dạng vẫn cứ như vậy không biết làm sao. Đương nhiên thông thiên đưa cho giao suối hai mảnh lá cây cũng không phải là bởi vì muốn cho giao suối đối với mình quyến rũ, hắn chỉ là thuần túy muốn bù đắp năm đó chỗ chống duyên phận. Dù sao đi tới nơi này thế giới bên trong, giao suối chính là cái thứ nhất cùng hắn từng có tiếp xúc thân mật người. Chương 949, ngoan nhân đến. Cầu toàn đặt trước. 7 năm thời gian, không nhanh không chậm, chỉ chớp mắt nhưng cũng liền trôi qua. Trong 7 năm này, đêm tối phồn thông qua cây trà ngộ đạo cổ, thuận lợi lên cấp chí thánh nhân vương đỉnh phong, như vậy tu luyện tốc độ có thể nói kinh người. Giờ cũng toàn ỷ lại với cây trà ngộ đạo cổ, nếu để hắn ở bình thường thế giới bên trong tu luyện, chỉ sợ 17 năm hắn cũng chưa chắc có thể đạt đến cảnh giới như vậy. Mà trừ thông thiên gia, tiệt giáo bên trong cao thủ có thể nói thành đàn. Thánh nhân vương đỉnh phong đã đạt đến 10 người, đi xuống thánh nhân vương, thánh nhân lại càng là nhiều vô số kể. Thánh nhân vương đỉnh phong đi lên, đến gần vô hạn chuẩn đế cường giả đã có 3 người, theo thứ tự là đấu chiến thắng Phật, thần thái công chúa cùng Đoạn Đức. Hắc Hoàng tuy nhiên vừa bước qua thánh nhân vương đỉnh phong, nhưng là đã sắp muốn đến gần vô hạn chuẩn đế cấp bậc. Nhiều như thế cao thủ bên dưới, tiệt giáo cho dù là đi tấn công một cái khác tinh cầu chỉ sợ cũng sẽ không có người sẽ hoài nghi. Bích Du cung, đấu chiến thắng Phật đương nhiên sẽ không lại ngu xuẩn đi phản kháng thông thiên, bởi vì hắn đã nhìn ra, nếu như nói trong thế giới này ai còn có thời cơ thành đạo không chín, vậy cũng chỉ có thể là thông thiên. Đối mặt một cái khả năng chứng đạo thành đế tồn tại, mặc dù đấu chiến thắng Phật chính là đấu chiến thánh viên nhất tộc cũng không dám làm cản, mặc dù ca ca hắn chính là đấu chiến thánh hoàng, hắn vẫn như cũ không dám làm cản. Huống chi lúc trước thông thiên vẫn chưa lấy đấu chiến thắng Phật mạng nhỏ, nói đến chính là đã cho hắn một lần thời cơ. Mà ở dưới tình huống như vậy, đấu chiến thắng Phật tự nhiên biết rõ cái gì gọi là chừng mực, lúc này lôi kéo thánh hoàng tử gia nhập tiệt giáo. 7 năm trôi qua, bọn họ đối với thông thiên tín ngưỡng đã như đêm tối phồn, Đoạn Đức loại người mở dạng, lại không có lúc trước như vậy tuổi thế bất tuân hành trình. Giáo chủ muốn chinh chiến vực ngoại. Được nghe thông thiên sắp sửa chinh chiến vực ngoại, một đám tiệt giáo cao thủ đều là tâm thần run rẩy. Vực ngoại thế nhưng là một mảnh không biết khu vực, vẫn còn không nói làm sao rời đi bắt đầu hướng đi vực ngoại, mặc dù đi, ai biết vực ngoại thế giới bên trong tồn tại cái gì. Vạn nhất thông thiên có cái gì bất ngờ, to lớn tiệt giáo chẳng phải là sẽ trở thành những cái sinh mệnh cấm khu món ăn trên bàn. Kỳ thực gần nhất 7 năm, còn lại Luân Hồi Hải, Táng Thiên Đạo, Tiên Lăng, Thái Sơ cổ khoáng tứ đại cấm khu cũng đối với tiệt giáo từng có nhòm ngó, tuy nhiên không có trắng trợn khiêu khích, nhưng trình độ như thế này nhòm ngó cũng đủ để cho thông thiên đối với bọn họ nổi sát tâm. Chỉ là thông thiên vẫn chưa động thủ, dùng hắn nói tới nói đó chính là chấn nhiếp là được, lưu trì hữu dụng. Tiệt giáo mọi người nào biết đâu thông thiên giữ lại cái này mấy cái đại cấm khu đến cùng có tác dụng gì, nhưng nếu thân là giáo chủ thông thiên cũng nói như vậy, bọn họ tự nhiên cũng không dễ nhiều lời nữa cái gì. Chỉ là một khi thông thiên rời đi bắt đầu, cái kia tiệt giáo chẳng phải là ngay lập tức sẽ bị cái này tứ đại sinh mệnh cấm khu ăn mòn. Phải biết, thông thiên chính là diệt quá thần hư, bất tử sơn tồn tại, cái này tứ đại sinh mệnh cấm khu đối với tiệt giáo không biết có cỡ nào hận thấu xương, một khi thông thiên rời đi, tiệt giáo đem đối mặt ra sao tình hình hầu như có thể dùng đầu ngón chân đến tưởng tượng. Lại có thêm, mặc dù mấy cái lớn sinh mệnh cấm khu bởi vì thông thiên địch thần thành, bất tử sơn mà bị kinh sợ không dám đối với tiệt giáo động thủ. Nhưng thông thiên mặc dù là chí tôn cường giả, nhưng rời đi bắt đầu, đi đến đường tinh cầu, ai biết sẽ gặp phải ra sao đắp đời cường giả. Một khi thông thiên có cái gì bất ngờ, to lớn tiệt giáo sẽ đi theo con đường nào? 0462. Thần Hương công chúa cái thứ nhất đứng ra phản đối, "Giáo chủ, tuyệt đối không thể, tiệt giáo vừa lập, tất cả lúc này lấy bản giáo đại thế vì là nặng." Thần Hương công chúa chính là một cái quy trúc cảm rất cường nhân, đặc biệt là khi nàng nhìn thấy thông thiên trước sau diệt thần cảnh cùng bất tử sơn sau đó, nàng sâu sắc bị thông thiên cường thế rung động, sau lần đó liền đối với tiệt giáo trung tâm chuyến nhất. Vì là tiệt giáo, nàng tình nguyện từ bỏ thần thái công chúa thân phận, vì là tiệt giáo nàng cũng tình nguyện liều lĩnh cùng đấu chiến thắng Phật náo tách ra nguy hiểm đi thuyết phục hắn. Có thể nói Thần Hương công chúa đối với tiệt giáo, đó là tuyệt đối trung thành tuyệt đối. Điểm này, thông thiên là biết rõ. Các ngươi không cần phải lo ngại, mặc dù bản tọa rời đi bắt đầu, cũng đều sẽ có người thay thế bản tọa tới chăm sóc tiệt giáo. Thông thiên kỳ thực từ lâu an bài xong, hôm nay bất quá là đến đây thông chi mọi người một tiếng. Giáo chủ nói người nào? Thiên hạ này ai có thể thay thế giáo chủ? Ta không phục. Hắc Hoàng cơ móng nuốt biểu thị không phục. Đương nhiên hắn không phục cũng sẽ không dẫn tới thông thiên phản cảm, ngược lại hắn không phục nhưng cũng là đối với thông thiên hết sức tín nhiệm biểu hiện. Chỉ thấy thông thiên hơi cười cợt, giơ tay nhẹ nhàng nói, "Vào đi." Dứt tiếng, chỉ thấy một vị che lại lụa mỏng mặt bên trong nữ tử chậm rãi từ Bích Du cung ở ngoài đi tới. Mới nhìn thời gian, mọi người cũng chưa phát hiện cô gái này có gì chỗ không ổn. Nhưng khi mọi người lần thứ hai xem nàng kia thời gian, tất cả mọi người ánh mắt 290 bên trong cũng tràn ngập kinh hãi. Đặc biệt là Hắc Hoàng, hầu như trong nháy mắt liền dọa đi đáy, toàn thân run lẩy bẩy. Sáo âm bái kiến giáo chủ. Sáo âm là ai? Đêm tối phồn, ngươi không phải nói muốn đi hoang cổ cấm địa nhìn cái kia cái gọi là hoang đến tột cùng là người nào không? Thông thiên nói tới chỗ này, lại không có nói nữa, nhưng đáp án cũng đã vô cùng sống động. Sáo âm chính là nữ đế, ngoan nhân đại đế, sinh hoạt ra năm đời hoang, kinh tài diễm diễm, đứng đầu vạn cổ nữ đế. Nhưng, trừ thông thiên, bọn họ cũng không biết. Bọn họ chỉ biết, sáo âm chính là hoang, mà hoang là ai, nắm giữ ra sao tu vi, trừ thông thiên, những người khác một mực không biết. Thế nhưng là để bọn hắn kinh hãi là Sáo âm trên thân mang theo luồng khí tức kia, hoàn toàn chính là hoang cổ cấm địa khí tức, thời gian lực mềm rùa. Vì lẽ đó tất cả mọi người làm cảm thấy sợ hãi, bởi vì bọn họ cũng nghĩ đến hoang. Hoang? Không có nói đùa sao? Ta thế nào cảm giác hoang phải là một lớn vô cùng quái vật mới đúng? Là ta nghĩ quá nhiều. Ta nên nói như thế nào? Chương 950, Thu Nữ Đế. Cầu toàn đặt trước. Hoang cổ cấm địa, trời gần hoàng hôn. Thông thiên lần thứ hai đi tới hoang cổ cấm địa thời gian, cũng đã là 6 năm về sau. Cùng bất tử thạch hoàng đại chiến để hắn đối với tiên đạo có càng cấp độ sâu lý giải, vì vậy cái này 6 năm hắn lựa chọn bế quan. Nữ đế liền đứng ở bên cạnh hắn, hai người không nói một lời, đã qua 3 ngày 2 đêm. Lão phong tử quan sát từ đằng xa một chút, mà lùi về sau mở, loại này cấp bậc đối thoại cũng không phải hắn có khả năng tham dự. Ngươi muốn đi nơi nào? Nữ đế tựa hồ dự kiến thông thiên sắp sửa rời đi, vì lẽ đó sớm hỏi. Đừng tinh vực, đi tìm một người, cũng đi tìm một con đường. Thông thiên vẫn chưa ẩn giấu, hắn muốn đi tìm lão tử, đây là hắn đi tới bắt đầu ý định ban đầu, hắn muốn biết rõ ở hắn giá lâm chiến quốc thế giới trước, bên trong thế giới kia đến cùng phát sinh cái gì, cho tới lão tử không thể không rời đi địa cầu đi tới bắt đầu. Mà hắn cũng muốn biết, lão tử tại sao sẽ đến bắt đầu, thì tại sao sẽ từ bắt đầu biến mất. Đương nhiên, trọng yếu hơn là, thông thiên đã nhìn ra bắt đầu bất phàm, hắn cần phải đi tìm kiếm đường thành tiên, chứng thực trong lòng đoán. Nữ đế than nhẹ, lúc trước ngươi nói cho ta biết đường thành tiên xác thực tồn tại, đáng tiếc ta trải qua năm đời cũng không từng nhìn thấy, hiện nay ngươi lại muốn đi vực ngoại tìm kiếm. Đường thành tiên thật tồn tại sao? Tồn tại. Thông thiên như chặt đinh chém sắt quay về nàng nói, không phải vậy những cái được gọi là đại đế cũng đi nơi nào? Tất cả đều tọa hóa sao? Mạnh như vô thủy đại đế, bất tử thiên hoàng, đấu chiến thánh hoàng cũng đều tọa hóa. Ngươi tin tưởng, bản tôn không tin. Đi tới bắt đầu mấy ngày nay, thông thiên cũng đã đối với bắt đầu lịch sử hiểu biết được thất thất bát bát, hắn sở dĩ khẳng định đường thành tiên tồn tại, đó là bởi vì hắn không tin những cái đứng đầu vạn cổ đại đế lại bởi vì thời gian trôi qua mà tọa hóa. Bởi vậy thông thiên muốn đi vực ngoại tìm kiếm đường thành tiên, cho dù là đi tìm một ít dấu vết. Ngươi vì sao lại tìm đến ta? Để ngươi tọa trấn tiệt giáo. Thông thiên thẳng thắn. Đương nhiên, thông thiên rất có thể lựa chọn trực tiếp diệt còn lại mấy cái sinh mệnh cấm khu, lời như vậy liền hoàn toàn không có nỗi lo về sau. Thế nhưng là thông thiên không có. Tại sao? Vậy mấy cái chí tôn tương lai có tác dụng lớn, hiện nay diệt chỉ sẽ tăng thêm tương lai cảnh còn khó. Thông thiên vẫn chưa nói cho nữ đế mấy cái kia chí tôn tương lai có ích lợi gì, mà nữ đế cũng chưa truy hỏi. Nhìn ra được, nàng đối với thông thiên tín nhiệm đã vượt xa đối với nàng chính mình. Lúc trước thông thiên nói cho nàng không tồn tại luân hồi, hơn nữa dùng hành động thực tế chứng minh điểm này. Sau đó thông thiên lại nói cho nàng đường thành tiên nhất định tồn tại, hiện tại hắn lại muốn đi chứng minh điểm này. Nữ đế cứ việc rất là hoang mang, nhưng nàng vẫn tin tưởng thông thiên suy đoán là chính xác, đường thành tiên nhất định tồn tại. Những cái chìm nghỉm ở lịch sử bụi trần bên trong đại đế nhóm cũng chưa tọa hóa. Thủ hộ tiệt giáo cũng không phải việc khó gì, ngươi không cần phải tự mình đến một chuyến. Lấy thông thiên hiện nay tu vi, chỉ cần một câu truyền âm, nữ đế liền có thể đủ biết được thông thiên dụng ý, nhưng thông thiên lại không có lựa chọn đỡ tốn thời gian công sức phương thức, mà là tự mình đến hoang cổ cấm địa. Thông thiên mỉm cười nhìn về phía nữ đế, tuyệt đại phong thái này có còn, chẳng phải gọi bản tôn khó có thể quên. Nữ đế nghe vậy, trên mặt lúc này lộ ra hơi đỏ ửng, dường như thẹn thùng. Thiên cổ nữ đế lại thẹn thùng. Ta đã sinh hoạt năm đời, theo tuổi tác, chỉ sợ ngươi kêu ta một tiếng lao tổ tông cũng không quá đáng. Nữ đế quật cường kiên trì chính mình cuối cùng một tia rụt rè. Đáng tiếc nàng không biết là, thông thiên không ngừng sinh hoạt năm đời, hắn đã sinh hoạt vô số năm tháng. Chỉ cần hắn nghĩ, hắn sẽ còn tiếp tục sống tiếp. Bởi vậy, thông thiên mỉm cười cười nói, năm đời. Bất quá cũng là một cái búng tay thôi. Đúng vậy à, ở thông thiên trong thế giới, mấy trăm ngàn năm cùng một ngày kỳ thực cũng không hề khác gì nhau, đều chẳng qua là bên trong dòng sông thời gian mấy mắt. Tiệt giáo vừa lập, luân hồi hải, Táng Thiên đảo mấy cái sinh mệnh cấm khu tuy nhiên bị bản tôn trấn nhiếp, nhưng kỳ thật lực vẫn là không thể khinh thường, không phải vậy bản tôn cũng sẽ không đem bọn hắn cũng lưu lại. Thông Thiên nói ra để nữ đế tọa trấn tiệt giáo lý do, cũng gián tiếp nói cho nữ đế, hắn sắp sửa rời đi một quãng thời gian rất dài. Làm sao? Không muốn. Thông Thiên nhìn nữ đế trên mặt từng tia nghi ngờ, khóe miệng không khỏi hơi nhếch lên. Kỳ thực hắn biết rõ nữ đế sẽ không muốn, chỉ là giờ khắc này nữ đế biểu hiện trên mặt lại là hắn mười phần yêu thích. Tung hành năm đời nữ đế lại cũng sẽ lộ ra thần sắc như vậy, làm sao không khiến người ta cảm thấy mừng trong đây? Ừm. Đồng ý. Nữ đế điểm cuối cùng gật đầu. Nếu như còn có cái gì có thể làm cho nữ đế vui vẻ thần phục, vậy liền chỉ có thông thiên. Sau đó ngươi liền gọi xảo âm đi, nữ đế danh xưng này, thật sự không quá thích hợp như ngươi vậy cô nương. Có ý gì? Nữ đế, ngươi cũng thành đế, bản tọa chẳng phải là chỉ có thể trở thành ngươi thượng khách. Không không không, bản tọa muốn ngươi trở thành bản tọa, tốt, bên gối người. Thông thiên cường thế không chỉ là đối với người ngoài, cho dù là ở nữ đế như vậy tồn tại trước mặt, hắn cường thế vẫn. Tuy nhiên thượng khách cùng bên gối người hiện thực hiệu quả không kém bao nhiêu, nhưng quá trình cùng giữa hai người trên dưới tầng thứ lại hết sức rõ ràng. Thông thiên muốn làm cái kia, chính là từ đầu tới cuối cũng chiếm cứ chủ động tồn tại. Ngươi đại khái đến lúc nào rời đi, vẫn cứ dùng nơi này nằm mẫu tế đàn rời đi sao? Sao tin tức đến? Thật giống cũng không có khác lựa chọn, cái kia trong quan tài đồng hư không đại đế nghĩ đến cũng tịch mịch, liền bồi bản tôn cùng nhau đi một chút xem một chút đi. Thông thiên thanh âm hạ xuống lúc, bóng người biến mất ở bên ngoài ngàn dặm, trời chiều che lấp không trên người hắn hào quang, chính như hư không đại đế cũng vô pháp ngăn cản thông thiên bá khí. Chương 951, Táng Đế Tinh. Cầu toàn đặt trước. Đại đạo khí tức cũng vô pháp che giấu thông thiên sắp sửa rời đi tin tức. Thông thiên xác thực sắp sửa rời đi, thậm chí đem nữ đế đi ra tọa trấn tiệt giáo. Đương nhiên, trừ thông thiên, những người khác căn bản không biết nữ đế thân phận chân thật. Bọn họ chỉ biết, nữ đế chính là Hoang. Làm thông thiên mang theo đêm tối phồn, Hắc Hoàng, Đoạn Đức ba người lần thứ hai đi tới Hoang Cổ cấm địa lúc trước, đêm tối phồn sắc mặt phát sinh cự đại thay đổi. Lúc trước hắn đi tới thế giới này thời gian, chín con rồng kéo hòm quan tài chính là dẫn bọn họ đi tới nơi này, đêm tối phồn cũng chính là từ nơi này bước về phía Đông Hoang. Từng bước một trưởng thành đến hôm nay chi tu vi. Đêm tối phồn đương nhiên còn nhớ hắn lần thứ nhất ở Hoang Cổ cấm địa bên trong gặp phải sự tình, đó là hắn cùng với Bàng Bác đi ăn trộm hái thánh quả, phân cho một đám các bạn học chia ăn, cuối cùng chỉ có Thông Thiên một người cải lão hoàn đồng, mà những người khác đều từ từ trở nên già yếu. Cũng là bởi vì như vậy, đêm tối Phồn giờ khắc này tuy nhiên đã đến mấy chục tuổi, nhưng khuôn mặt vẫn như cũ như 13-14 tuổi thiếu niên. Trừ ra nơi này năm màu tế đàn, bắt đầu phía trên cần làm còn có còn lại năm màu tế đàn, chỉ 833 phải không làm người biết thôi. Đây là đêm tối Phồn suy đoán, bắt đầu thật sự quá lớn, nên tồn tại còn lại năm màu tế đàn, hơn nữa hoang cổ cấm địa bên trong tồn tại thế gian lực nguyên rủa, nếu chỉ có nơi này mới có, cái kia đem hạn chế đi tới tinh không cổ lộ người. Mà tinh không cổ lộ ở trước đây thật lâu nên rất hưng thịnh, phồn hoa, cho là xuất phát từ một loại nào đó không thể biết rõ nguyên nhân mới đưa đến đổ nát, trở thành hiện nay dáng vẻ ấy. Cũng không biết rằng nơi này thông suốt tới đâu. Hắc Hoàng cùng Đoạn Đức hết sức cẩn thận, bọn họ vẫn chưa một đầu đâm vào hoang cổ cấm địa bên trong. Thế nhưng là đây chỉ là tạm thời, khi bọn họ xa xa nhìn thấy thanh đồng quan thời gian, một người một chó lúc này đem con ngươi cũng chừng đi ra, liền bò mang lăn hướng về cái kia thanh đồng quan chạy tới. Bởi vì hoang cổ cấm địa bên trong thế gian lực nguyên rủa, trừ Thông Thiên, những người khác tiến vào hoang cổ cấm địa bên trong cũng lập tức gặp phải nguyên rủa, cho dù là Hắc Hoàng, hắn thể nội luân hải cũng đã bị phong ấn, a di, thần tuyền không còn dâng lên, pháp lực từ từ bị thôn phệ. Vì lẽ đó ba người chỉ được đi bộ đi tới cái kia thanh đồng quan vị trí chỗ ở. Đây là cái gì? Hắc Hoàng ngay lập tức đưa ánh mắt chuyển hướng Đoạn Đức, hắn biết rõ Đoạn Đức quanh năm suốt tháng ở dưới lòng đất sáng tạo đồ vật, khẳng định biết rõ trước mắt thứ này. Đoạn Đức nghe vậy mẩn ra, khắp khuôn mặt là vẻ mê man, nào có khổng lồ như thế quan tài, cái này thanh đồng. Ta đi, chín con rồng kéo hồng quan tài. Bắt đầu bọn họ chưa nhìn thấy cái kia thanh đồng quan chín vị trí đầu long, mà khi Đoạn Đức đi vào, khi hắn nhìn thấy chín con rồng kéo hồng quan tài thời gian, sắc mặt hắn nhất thời liền biến. Đêm tối Phồn cũng là ngẩn ra, lúc này quay đầu hướng về Thông Thiên hỏi, giáo chủ, lúc trước ngài chính là thừa chín con rồng kéo hồng quan tài mà đến. Đúng vậy. Vậy ngài biết rõ cái này trong quan tài cải trang cơ sở là ai chăng? Ba người đều là chừng hai mắt chờ Thông Thiên trả lời. Hai. Nhưng mà Thông Thiên nghe vậy lại chỉ là xua tay, cái này không phải là các ngươi có khả năng chạm đến. Xác thực, đứng ở Thông Thiên góc độ tới đối xử cái này chín con rồng kéo hồng quan tài, xác thực không có gì không nổi. Nhưng nếu như là đứng ở đêm tối Phồn loại người góc độ đến xem, vậy này chín con rồng kéo hồng quan tài liền có vẻ cực kỳ thần bí cùng làm người ta sợ hãi. Dù sao tại loại này thời đại, chín con rồng kéo hồng quan tài thể hiện ra bá khí cùng huy hoàng cũng không phải là bọn họ có thể hiểu được. Lại có thêm, chín con rồng kéo hồng quan tài bên trong cất giấu bí mật, không chỉ một. Thông Thiên cũng không muốn cho bọn họ quá sớm rơi vào truy tìm đại đạo bí mật bên trong, cái kia chính là một cái cực kỳ khủng bố sự tình. Năm màu tế đàn thì ở đỉnh núi, trước tiên đi lên xem một chút đi. Đêm tối Phồn biết rõ năm màu tế đàn vị trí, mặc dù quá khứ rất nhiều năm, nhưng hắn ký ức chưa phai. Thông Thiên cũng đã từng hỏi Sảo Âm, hoang cổ cấm địa bên trong năm màu tế đàn đến cùng đi về phương nào, thế nhưng là Sảo Âm trả lời là tinh không cổ lộ. Dựa theo nàng thuyết pháp, nơi này năm màu tế đàn ở mở ra về sau, đều sẽ đem người chuyển vào một đạo cổ lộ bên trong, cũng không có một cái nào sáng tỏ tọa độ, hay là nữ đế đi tới chỗ, lao tử đi tới chỗ ở Thông Thiên mấy người lữ đồ bên trong cũng sẽ không xuất hiện, nhưng là Hứa cũng sẽ xuất hiện, chỉ nhìn cái này năm màu tế đàn làm sao truyền tống. Hắc Hoàng cùng Đoạn Đức lưu luyến không rời vẫy tay tạm biệt thanh đồng cổ quan, bốn người đi lên đỉnh núi, cuối cùng ở một con suối nước bên cạnh tìm tới dấu vết loang lộ năm màu tế đàn. Đêm tối Phồn có chút kinh dị, bởi vì năm đó hắn đi tới thế giới này thời gian, nơi này năm màu tế đàn vẫn chưa như vậy lúc đồng dạng loang lộ. Xem ra những năm này, nơi này lực nguyền rủa lại thêm nặng. Đây là đêm tối Phồn duy nhất có thể nghĩ đến nguyên nhân. Nhưng Thông Thiên nhưng khẽ lắc đầu, cũng có khả năng không phải là lực nguyền rủa ảnh hưởng. Vậy sẽ là cái gì? Đêm tối Phồn không rõ, hoang cổ cấm địa bên trong trừ thời gian lực nguyền rủa, hắn thật sự không nghĩ tới còn có cái gì có thể ăn mòn năm màu tế đàn. Dù sao cho dù là huỳnh hoặc tinh trên năm màu tế đàn cũng chưa như vậy. Thông Thiên dương mắt nhìn hướng phía dưới thanh đồng cổ quan, bước lên tinh không cổ lộ người làm không ngừng rất ít mấy người, ở rất lâu trước kia, tinh không cổ lộ hưng thịnh cùng phồn hoa nên cùng bắt đầu có liên quan, mà theo bắt đầu đại thế kết thúc, tinh không cổ lộ mới từ từ khó khăn, mà năm màu tế đàn một cách tự nhiên cũng là tùy theo loan lộ. Như vậy là sao? Các ngươi không thể phát hiện bắt đầu là một mảnh rất kỳ quái tinh vực sao? Thông Thiên ánh mắt đảo qua bắt đầu, từ đông hoang đến tây mạc, từ bắc nguyên đến nam lĩnh. Bắt đầu tinh vực cho hắn một loại thần bí mà cảm giác tang thương cảm thấy, khiến cho hắn không thể không trong lồng ngực vùng tinh vực này, thế giới này đến cùng ẩn giấu đi cái gì không thể cho ai biết bí mật. Thời gian này, Đoạn Đức đột nhiên nói, Táng Đế Tinh. Ừm. Ngươi nói cái gì? Đêm tối Phồn cùng Hắc Hoàng gần như cùng lúc đó nhìn về phía Đoạn Đức. Bắt đầu chính là một mảnh Táng Đế Tinh, nơi chẳng lành. Chương 952, Tinh không cổ lộ. Cầu toàn đặt trước. Liên quan với sao bắt đầu, Đoạn Đức biết rõ cũng không so với Thông Thiên nhiều. Mặc dù hắn ở dưới lòng đất sáng tạo ra rất nhiều thần bí đồ vật, dùng cái này suy đoán ra bắt đầu chính là Táng Đế Tinh. Dựa theo hắn thuyết pháp, thế giới này chính là đại đế tọa hóa sau đó mai táng địa phương, nói liếc, nơi này chính là mộ đại đế mộ. Từ hoang cổ đến thượng cổ, nơi này mai táng đại đế thật sự quá nhiều. Mà những này đại đế tại sao sẽ chọn bắt đầu làm tọa hóa chi địa đây? Đối với cái này một điểm, Đoạn Đức vẫn chưa từng làm minh bạch, vì lẽ đó hắn vẫn cứ xuyên toa ở mỗi cái cổ địa trong lúc đó, hy vọng tìm được một tia manh mối. Nhưng để Đoạn Đức mười phần không rõ là, vô luận là Vô Thủy đại đế hay là Hư Không đại đế, bọn họ lúc còn sống tuy nhiên đều là độc bá nhất phương, uy chấn thiên cổ tồn tại, thế nhưng là khi tọa hóa, thật giống như triệt để từ nơi này thế giới biến mất, thậm chí ngay cả phần mộ cũng chưa từng bị tìm tới. Nói cách khác, những này đại đế ở lúc còn sống cũng đã nghĩ kỹ làm sao che giấu mình phần mộ. Thế nhưng là bọn họ tại sao phải che giấu mình phần mộ đây? Khó nói để người đời tế bái sẽ sản sinh không rõ sao. Thông Thiên chợt đưa mắt thu hồi, rơi vào năm màu trên tế đàn, lui lại một ít. Hắn đã không phải lần đầu tiên mở ra năm màu tế đàn, từ lúc hình hoặc tinh trên thời gian hắn cũng đã mở ra, chỉ là lần đó năm màu tế đàn gọi đến 9 con rồng kéo hòm quan tài. Bản tôn ngược lại muốn xem, lần này lại sẽ xuất hiện ra sao chuyện lạ. Dứt tiếng, Thông Thiên dựa theo ở hình hoặc tinh phía trên phương pháp lần thứ 2 mở ra năm màu tế đàn, nhưng làm hắn có chút kinh dị là, lần này năm màu tế đàn vẫn chưa gọi đến vật gì, mà dưới sườn núi Thanh Đồng cổ quan cũng chưa có phản ứng gì. Năm loại tươi đẹp màu sắc ở Thánh Sơn chi đỉnh sáng lạ, năm đạo không giống khí tức hào quang theo một loại phương thức đặc biệt bắt đầu giao dung hội tụ, sau đó hình thành một đạo cự đại trùng sáng, hướng trời bay lên trên, đem nguyên bản xanh thẳm thiên không chọc thủng. Hắc Hoàng cùng Đoạn Đức nhìn nhau, đều là hai mặt nhìn nhau không nói gì. Bọn họ lần thứ nhất nhìn thấy năm màu tế đàn, cũng là lần đầu tiên bước lên tinh không cổ lộ, trong lòng kích động cùng chí dung hòa lẫn nhau, lúc này đã không nhận rõ. Chỉ có đêm tối phồn có vẻ hờ hững, bởi vì hắn biết rõ tinh không cổ lộ sẽ là một đoạn xa xôi lữ đồ, có thể sẽ xuyên việt thời gian rất lâu, đi đến bọn họ căn bản vô pháp nhận thức một cái thế giới. Lên đường đi. Thông Thiên phất tay, bốn người tướng tiếp tục tiến lên vào quang thúc kia bên trong. Mà đang ở bốn người tiến vào bên trong sau một khắc, trùng sáng năm màu chợt lóe lên rồi biến mất, bốn người trong nháy mắt biến mất ở Thánh Sơn chi đỉnh. Như vậy tràng cảnh đã không phải lần đầu tiên gặp phải. Đối với đêm tối phồn cùng Thông Thiên mà nói, nhưng bọn họ rồi lại cảm thấy xa lạ, bởi vì hắc ám hoàn toàn bao phủ bọn họ, không có bất kỳ cái gì ánh sáng cùng ánh sáng, thậm chí không nhìn thấy cái gọi là tinh thần. Lần trước Thông Thiên cưỡi 9 con rồng kéo hòm quan tài đến đây bắt đầu thời gian, hắn chí ít còn có thể nhìn thấy trong tinh không ánh sáng, đó là vô số ngôi sao đang lóe lên. Thế nhưng là lần này, bọn họ nhưng rơi vào vĩnh cửu hắc ám. Đúng, chính là vĩnh cửu hắc ám. Đen như vậy tối khiến người ta cảm thấy hoảng sợ, khiến người ta cảm thấy từng kia tận xương hàn ý, thật giống như đưa thân vào một cái cự đại hầm băng, ngoại giới nhiệt độ đã vô pháp thông qua ý thức hoặc là đạo pháp đến yếu bớt. Hắc Hoàng cùng Đoạn Đức lẫn nhau ôm ấp ở cùng một nơi, run lẩy bẩy, đêm tối phồn trong đôi mắt chỉ có khinh bỉ, cứ việc một người một chó cũng không biết. Một đoạn này hắc ám rất dài, phản phất đi không tới phần cuối. Bốn người tại dạng này trong bóng tối không biết tiến lên bao lâu, đêm tối phồn đám ba người hầu như quên thời gian tồn tại, quên làm sao tính toán thời gian trôi qua. Chỉ có Thông Thiên vẫn thanh tỉnh, tại dạng này trong bóng tối tiến lên ước tính nửa năm sau. Ba người rốt cục ở xa xôi trong bóng tối nhìn thấy một điểm ánh sáng minh. Đối với một cái thời gian dài đặt mình trong bóng tối người mà nói, một điểm ánh sáng minh chính là sở hữu hy vọng. Không. Vậy là tương tự một viên ngôi sao ở phương xa lấp lóe ánh sáng, bốn người gần như cùng lúc đó nhìn thấy nó tồn tại. Bởi vì cái kia ánh sáng thật sự quá nhỏ, hơn nữa tại đây trong bóng tối lại như thế rõ ràng, vì lẽ đó đêm tối phồn chờ trong lòng ba người cấp bách tỉnh cũng thuận theo đung đưa, chỉ lo tinh không cổ lộ sẽ bỏ qua. Đừng lúc nhích. Thông Thiên thanh âm lần thứ nhất vang lên. Sau đó còn lại ba người liền cảm giác được bọn họ hướng phía trước tốc độ tiến lên chậm lại. Đó là cái gì? Đoạn Đức hỏi, bởi vì giờ khắc này ở trong mắt bọn họ, xa xa ánh sáng đã dần dần rõ ràng, tuy nhiên vẫn thế nhưng một điểm sáng, nhưng lúc này xem ra, cái kia ánh sáng càng giống là một cái cự đại tấm gương. Đang lúc này, bọn họ đã tới gần, xem ra tinh không cổ lộ phương hướng chính là dọc theo phương hướng này, bọn họ cũng sẽ không bỏ qua. Cái này một khoảng cách cũng không khắp dài, hầu như không có vượt qua một canh giờ, bốn người liền tới đến cái kia ánh sáng phụ cận. Nhưng khi bốn người tới phụ cận thời gian mới phát hiện, nguyên lai cái gọi là ánh sáng chính là một viên tinh cầu khổng lồ. Nhưng trên viên tinh cầu này tràn đầy biển, cho nên mới sẽ như một chiếc gương giống như tồn tại ở trong bóng tối. Tinh không cổ lộ không có tiếp tục tiến lên, mà là chậm rãi hướng về sứa biển bên trên hạ xuống. Vị, bốn người giống như đạo cực hạn ánh sáng giống như phá toái hư không, sau đó rơi vào một mảnh vô biên vô hạn trong biển rộng. Thủy triều cuồn cuộn lấy một luồng mênh mông mà khí tức cổ xưa nhào tới trước mặt, bốn phía một mảnh vắng ngắt, trừ thủy triều, bọn họ lại không nghe bất kỳ thanh âm nào khác. Một đoạn này tinh không cổ lộ ở đây đến phần cuối. Đây là đâu? Hắc Hoàng không sợ nước, nhưng hắn tuyệt đối không thích nước, đặc biệt là rộng như vậy rộng không có giới hạn đại hải, giờ khắc này hắn đang tại run lẩy bẩy. Đoạn Đức thấy thế khinh bị liếc hắn một cái, chó mực, ngươi biết chó rơi xuống nước là bộ dáng gì à miệng. Chương 953, Đạo Văn. Cầu toàn đặt trước. Vô biên vô hạn biển, trừ nước biển, nơi này lại cũng không nhìn thấy còn lại bất kỳ vật gì. Thông Thiên bốn người tới viên này cô tình trên về sau liền chỉ nhìn thấy biển, một tia lục địa cũng không. Bọn họ thậm chí đem chọn cái tinh vực chuyển một cái. Cuối cùng phát hiện, vùng tinh vực này bên trên chỉ có biển, không có lục địa, hòn đảo, thậm chí không có sinh linh. Bốn người đồng thời đưa mắt chuyển tiến vào trong biển. Nếu ở bên ngoài không có bất kỳ phát hiện nào, như vậy bọn họ chỉ có thể đặt hy vọng vào trong biển. Năm màu tế đàn sẽ không vô duyên vô cớ tách ra, tại đây vĩ đại không có giới hạn trong biển nhất định còn cất giấu một cái khác năm màu tế đàn. Thông Thiên triển khai đạo pháp, đem nước biển bổ ra, bốn người dọc theo đáy biển không ngừng hướng phía trước dò xét 42, 3 tìm. Đáy biển lồi lõm cất giấu rất nhiều cổ kiến trúc, nhìn rằng dấp chí ít đã chôn sâu trong đó hơn mấy vạn năm. Không ít xây dựng đã bị nước biển ăn mòn sụp đổ, thậm chí hòa tan. Chỉ có số ít xây dựng vẫn đứng sừng sững không ngã. Nước biển có gì đó quái lạ. Thông Thiên thanh âm nhàn nhạt vang lên, hậu phương ba người lập tức dừng lại tiến lên bước chân. Làm sao? Đêm tối phồn xoay người nhìn về phía bên cạnh nước biển, giờ khắc này nước biển bị thông thiên lấy đạo pháp bổ ra, đang tại liên tục không ngừng lật lên trên đằng sau đó tuần hoàn, hắn cũng không thể nhìn ra trong đó có gì đó cổ quái. Hắc Hoàng ngược lại là nghe vậy mà ra, sau đó duỗi ra tay chó đi tiếp xúc cái kia nước biển. Nhưng lại tại hắn sắp chạm được cái kia nước biển một sát na, một luồng ôn hòa lực lượng đẩy ra hắn tay chó. Giáo chủ, Hắc Hoàng ba người nhìn chằm chằm thông thiên, đều là mặt lộ vẻ nghi hoặc. Thông thiên không nói gì, chỉ là giơ tay nhẹ nhàng vung lên, hai bên hải thủy chi trung chợt hiện ra mấy cỗ thi thể. Già trẻ nam nữ đều có, tổng cộng không xuống 10 bộ. Bốn người có thể rõ ràng nhìn thấy những thi thể này toàn bộ bị nước biển phao phồng lên, trên mặt bọn họ vẻ mặt hầu như cũng có thể phân biệt ra được, bọn họ không có hủ hóa. Hắc Hoàng cả người lông màu đen lập tức gục dựng lên, cả người đều là nổi da gà. Chuyện này, nay cơ mờ nờ đều là chút cái gì, làm sao có khả năng một điểm hủ hóa dáng vẻ đều không có. Hắc Hoàng có vẻ rất kinh hãi, hắn không tin một bộ thi thể ngâm ở hải thủy chi chúng có thể duy trì bất hủ. Trừ phi có cái gì thủ đoạn đặc thù. Từ những thi thể này trên nét mặt đến xem, những người này trước khi chết vẫn chưa cảm nhận được thống khổ gì, cơ hồ là ở trong chớp mắt liền chết đi, trên thân thể cũng không có vết thương, thật giống vô duyên vô cớ liền chết đi. Vậy thì để bốn người cảm thấy khiếp sợ không gì sánh nổi, bởi vì bọn họ cũng không thể rõ ràng phân biệt ra được những người này nguyên nhân cái chết. Lúc này, đêm tối phồn chợt giơ tay lấy ra một mảnh kim luân, đó là hắn luân hải bên trong kinh văn vòng. Kim quang lập loè vòng mảnh xẹt qua nước biển, trong đó thi thể trong nháy mắt liền bị rọi sáng, sau đó bốn người liền nhìn thấy những thi thể này trên thân bắt đầu bốc lên thanh sắc bọt khí, càng ngày càng nhiều. Cho tới cuối cùng những thi thể này cũng theo thanh sắc bọt khí mà trong nháy mắt hòa tan, một tia mảnh xương vụn đều không còn lại. Đêm tối phồn kinh hãi, vội vàng đem kinh văn màu vàng nóng thu lại. Xảy ra chuyện gì? Hắc Hoàng kinh hãi, vừa nay hắn còn kỳ quái những thi thể này tại sao bất hủ, mà bây giờ trong nháy mắt liền hòa tan. Ngươi vòng mảnh rốt cuộc là cái gì? Tại sao kim quang kia chiếu vào phía trên, những thi thể này ngay lập tức sẽ hòa tan? Đoạn Đức cũng cảm thấy chấn động không gì sánh nổi, hắn coi như là gặp qua các loại dưới lòng đất bên trong chôn đồ vật, nhưng hắn hay là lần đầu nhìn thấy như vậy kỳ quái cảnh tượng. Lúc này, thông thiên đột nhiên nói, bọn họ chết vào linh khí khô cạn. Cái gì? Đêm tối phồn ba người gần như cùng lúc đó hô lên tiếng. Các ngươi không thể phát hiện vùng tinh vực này bên trong không có một chút nào linh khí tồn tại. Thông thiên ánh mắt đảo qua mảnh này đại hải, nếu có linh khí, hắn khẳng định sẽ ngay đầu tiên cảm giác. Xác thực. Còn lại ba người lúc này cũng phát hiện điểm này, cái này tràn đầy biển trong thế giới nước càng thật không có linh khí. Hay là chính là bởi vì vùng tinh vực này bên trong toàn bộ đều đại hải, vì lẽ đó bọn họ cũng không có ngay đầu tiên chuyện đương nhiên cảm nhận được linh khí tồn tại. Nhưng giờ khắc này trải qua thông thiên vừa nói như thế, bọn họ lập tức phản ứng lại, vùng tinh vực này giống như viên ngôi sao chết, dĩ nhiên không có một chút nào linh khí. Làm sao có khả năng? Hắc Hoàng biểu thị không tin, hắn rỗi dài mũi chó đi ngửi, nhưng thủy chung không thể ngửi được mảy may linh khí. Lúc này, thông thiên nói, vùng tinh vực này trước đây khẳng định cũng như bắt đầu giống như vậy, nhưng không biết là nguyên nhân gì, nơi này linh khí gần như trong nháy mắt khô cạn, tất cả mọi người chết, lại đến nước biển nhấn chìm sở hữu thổ địa, đem vùng tinh vực này bên trong hết thảy đều mai táng lên. Vừa nãy thông thiên nhìn thấy trên những thi thể này bốc lên thanh sắc bọt khí thời gian, hắn liền có này suy đoán, sau đó hắn chăm chú cảm thụ một phen, xác thực không có phát hiện bất kỳ linh khí tồn tại, vì vậy hắn liền khẳng định chính mình suy đoán. Về phần tại sao, bởi vì những cái thanh sắc bọt khí. Bọt khí? Đêm tối phồn không biết, vừa nãy hắn chỉ là muốn dùng kinh văn màu vàng nóng đến kiểm tra một chút những thi thể này cơ thể bên trong có hay không tồn tại linh khí, bởi vì ở trong nước biển không có mục nát, hắn chỉ có thể nghĩ đến là linh khí quái phá. Nhưng khi hắn kinh văn màu vàng nóng soi sáng ở những thi thể này bên trên, bọn họ bốn hai trong nháy mắt liền hòa tan, hơn nữa còn kèm theo thanh sắc bọt khí. Vậy chút bọt khí chính là bọn họ cơ thể bên trong lưu lại đạo văn. Cái gì? Đêm tối phồn ba người trong nháy mắt liền kinh ngạc đến ngây người. Đạo văn? Làm sao có khả năng, bọn họ trên thân làm sao có khả năng xuất hiện đạo văn? Hắc Hoàng lắc cầu đầu, đó là một vạn cái không tin. Lúc này, thông thiên lần thứ hai nhẹ nhàng phất tay, bốn người chỗ hải đạo hai bên hải thủy chi trùng chợt xuất hiện vô số cổ thi thể. Đêm tối phồn ba người thấy thế, nhất thời tê cả da đầu, cả người nổi da gà liên tục rơi xuống rơi. Nơi này đến cùng chết bao nhiêu người? Chương 954, mai táng chỗ chết. Cầu toàn đặt trước. Mảnh này trừ nước biển hay là nước biển tinh vực bên trong đến cùng chết bao nhiêu người? Không biết. Vô pháp thống kê. Nhưng ở thông thiên đạo pháp phía dưới, bọn họ chỗ hải đạo hai bên bên trong xuất hiện đến mãi không hết thi thể, tất cả đều là như vừa nãy hòa tan 10 bộ thi thể giống như vậy, mặt không hề cảm xúc, vẻ mặt hờ hững, toàn thân không có một chút nào linh khí. Thông thiên giơ tay lấy ra chấn tiên đồ, phía trên 9 tầng trời lập tức phóng xuống một đạo chùm sáng màu vàng nóng, đem mảnh này đại hải bao phủ. Sau đó, đêm tối phồn ba người liền nhìn thấy sợ hãi một màn. Hải thủy chi trung tầng tầng chồng chất thi thể gần như trong nháy mắt liền bị chùm sáng màu vàng nóng hòa tan, mà nương theo lấy bọn họ hòa tan còn có không ngừng lên cao thanh sắc bọt khí. Bọn họ trên thân cũng có, mỗi cá nhân trên người đều có. Nơi này đến cùng phát sinh cái gì? Chó mực cùng Đoạn Đức ra đầu nổ tung, nhiều người như vậy cơ thể bên trong đều có đạo văn xuất hiện, hơn nữa đều là chết vào linh khí khô cạn. Mảnh này bị nước biển bao trùm trong thế giới đến cùng ẩn tàng cái này ra sao bí mật? Đêm tối phồn vô pháp bình tĩnh, hắn lắc đầu nhìn về phía thông thiên, trừ thi thể, cái này không chín trong nước biển thật giống không có những vật khác. Sống sót? Thông thiên cười nhạt một tiếng, xác thực không có. Sát thực nói, ở vùng tinh vực này bên trong, không có bất kỳ cái gì vật còn sống. Bốn người nhất thời trầm mặc. Bọn họ đi tới một mảnh chỗ chết, một mảnh bị nước biển bao phủ chỗ chết. Mau nhanh rời đi nơi này đi. Hắc Hoàng có chút không chịu được nơi này bầu không khí, lúc này dục đến mọi người rời đi. Vì vậy bốn người lại bước lên tìm kiếm năm màu tế đàn hải đạo bên trong. Chỉ là lần này, bọn họ rất nhanh liền tìm được năm màu tế đàn, ngay tại hải thủy chi trung, ở một chỗ bị cắt đứt đỉnh ngọn núi. Cũng không biết là bởi vì thời gian dài ngâm ở hải thủy chi trung hay là bởi vì đừng cái gì, cái kia năm màu tế đàn cùng sơn phong màu sắc đã hòa làm một thể, nếu như không phải là thông thiên, bọn họ vẫn đúng là không phát hiện. Cũng đã như vậy, còn chưa sẽ mất đi hiệu lực đi. Đoạn Đức có chút thấp vọng, hắn thật sự không muốn tiếp tục đợi ở chỗ này, vào giờ phút này hắn chỉ muốn rời đi. Theo lý mà nói, một cái thường xuyên cùng người chết giao tiếp người, là sẽ không e ngại như vậy chẳng cảnh. Thế nhưng là chẳng biết vì sao, Đoạn Đức giờ khắc này nhưng trong lòng tràn đầy hoảng sợ. Này, không chỉ là bởi vì những thi thể này, càng bởi vì những thi thể này nội đạo văn. Đạo văn chính là thượng cổ đại năng đối với thiên địa đại đạo có cảm ứng sau mộ hạ xuống đồ vật, chính là tuyệt đỉnh cường giả tiêu chí. Nếu những người này cơ thể bên trong đều có đạo văn, đây chẳng phải là nói nơi này từng cái chết đi mọi người là tuyệt đỉnh cường giả, mà những cường giả này lại gần như cùng lúc đó chết đi, bởi vì linh khí khô cạn. Vừa nghĩ như thế, Đoạn Đức ra đầu lần thứ hai phát hiện, toàn thân không khỏi run rẩy lên. Hắc Hoàng liếc một chút Đoạn Đức, mặt chó tràn đầy khinh bỉ vẻ mặt, vương bát đản, ngươi mẹ nó hay là đào mộ, không nghĩ tới lá gan bị bản hoàng còn nhỏ. Đoạn Đức nhất thời im lặng. Lúc này, Thông Thiên giơ tay đem năm màu tế đàn từ hải thủy chi trung vớt lên, khiến cho trôi nổi tại hư không. Bốn người rời đi hải đạo cũng cùng đi theo đến hư không. Đợi một chút. Ngay tại Thông Thiên sắp sửa khởi động năm màu tế đàn thời gian, một bên đêm tối phồn nhưng chợt đỉnh chỉ hắn. Chỉ nghe hắn nhìn phía dưới mặt biển nói, nơi này chết rất nhiều người, tại sao tinh không cổ lộ còn dọc theo nơi này trải qua? Đêm tối phồn một câu nói hỏi trọng điểm phía trên. Tinh không cổ lộ bắt nguồn từ làm gì chờ thời gian đã không biết, nhưng có thể khẳng định một điểm, cái kia chính là chỗ này từng là tinh không cổ lộ một cái điểm tựa. Mà nơi này phát sinh kỳ biến, nên có người đi qua nơi này. Nói cách khác, bắt đầu nên đã từng có người đến qua nơi này, biết rõ cái gì, nhưng vẫn chưa ở bắt đầu để lộ ra tới. Người nào? Trong lúc nhất thời đêm tối phồn đám ba người đều là suy đoán bất định. Lúc này, Thông Thiên đột nhiên nói, vô luận là người nào đi qua nơi này, nếu hắn còn có thể trở lại bắt đầu, như vậy nơi này sự tình nên bị ghi chép xuống, thậm chí chuyển tới. Giáo chủ ý tứ là, đại đế. Đoạn Đức nhất thời liền phản ứng lại. Nếu thực sự có người đi qua nơi này, đồng thời trở lại bắt đầu, như vậy chỉ có thể là đại đế. Bởi vì người bên ngoài không thể đem nơi này cảnh tượng ẩn đi, chỉ có đại đế mới có năng lực này, đem bí mật này ẩn sâu mà không bị người phát hiện. Cái nào đại đế? Sở hữu đại đế đều có khả năng. Ngươi còn nhớ hư không đại đế chinh chiến hư không sao? Năm đó hư không đại đế đã từng rời đi bắt đầu đi vượt ngoại chiến đấu, nói không chắc hắn liền rất có thể từng đến nơi này. Đêm tối phồn âm thanh vang lên, Hắc Hoàng cùng Đoạn 180 đức đều là trầm mặc. Nói như vậy, Vô Thủy đại đế cũng rất có thể đã tới nơi này, Hắc Hoàng có chút thương cảm, bởi vì hắn thân là Vô Thủy đại đế ái sủng, liên quan với Vô Thủy đại đế sự tình hắn nhưng biết rất ít, thật sự quá không ra gì. Mà Đức Đức giờ khắc này lại là có chút mơ mịt, đầu hắn bên trong không tự chủ được hiện ra một ít ký ức phai phiến, rồi lại thấy không rõ lắm, thật giống như ở hồi lâu trước trải qua, nhưng trước sau vô pháp nhớ lại. Giáo chủ, đêm tối phồn không người ra hiệu Thông Thiên có thể khởi động năm màu tế đàn. Thông Thiên nghe vậy thản nhiên nói, đợi chúng ta trở lại bắt đầu, liền có thể vạch trần nơi này chân tướng. Bị nước biển chắc chắn diệt tinh vực bên trong không có bất kỳ cái gì vật còn sống, thậm chí không có một tia sinh khí, hơn nữa liền một tí linh khí cũng không. Nơi này giống như là một khối chỗ chết, một khối mai táng vô số người thi thể chỗ chết. Năm màu tế đàn vẫn chưa mất đi hiệu lực, làm Thông Thiên thôi thúc, một bó màu sắc sặc sỡ chùm sáng lập tức chọc thủng hư không. Bốn người lần thứ hai bước vào trong đó, tiếp tục bước lên tinh không cổ lộ. Chỉ là lần này, Hắc Hoàng cùng Đoạn Đức trong lòng lại không có kích động. Giờ khắc này, một người một chó tâm tình chìm nặng không đã, thấp thỏm bất an đồng thời còn rất là hoảng sợ. Chương 955, Thánh Nhân Điện. Cầu toàn đặt trước. Lại là một chút nhìn không thấy bờ hắc ám, tĩnh mịch. Bốn người lần thứ hai bước lên tinh không cổ lộ, cái kia tràn đầy nước biển tinh vực phóng ra mà đến ánh sáng dần dần đi xa, cho đến biến mất không còn tăm hơi. Đêm tối phồn vốn cho là như vậy lữ trình đều sẽ tiến hành rất lâu, nhưng không nghĩ tới vẹn vẹn đi qua nửa tháng, bọn họ liền lại nhìn thấy quang minh. Đó là một viên đỏ chót tinh cầu, so với lúc trước hình hoặc tinh càng hòa hồng, cực giống trong truyền thuyết kim ố cổ địa. Mà khi bốn người hạ xuống ở vùng tinh vực này bên trong lúc, bọn họ mới phát hiện, nơi này cùng hình hoặc tinh không giống là, nơi này không có hồng sa vạn lý, nơi này chính là một mảnh hỏa hồng thế giới, có hoa cỏ cây cối, có chim bay cá nhảy, thậm chí còn có thể nhìn thấy xa xa mơ hồ hiện lên xây dựng. Nhưng vô luận là hoa cỏ hay là xây dựng, đều là cùng một màu hỏa hồng. Đây cũng là chỗ nào? Lại không có vô biên vô hạn nước biển, nơi này sinh cơ bừng bừng, tuy nhiên nhìn qua có chút quái dị, nhưng ít ra so với kia mảnh tràn đầy nước biển tinh vực khiến người ta cảm thụ khá hơn chút. Đại bằng điểu, thanh xà, ta đi. Vậy có phải hay không kim ô? Bốn người ở đây không phát hiện thiếu cổ yêu tộc, thậm chí bọn họ còn nhìn thấy một đội cùng kim ô không khác nhau chút nào chim. Chỉ bất quá, bọn họ toàn bộ đều là hồng sắc. Thông Thiên lấy ra Chu Tiên kiếm, bốn người với Chu Tiên kiếm bên trên chậm rãi tiến lên, hướng về vừa nãy nhìn thấy hồng sắc xây dựng bay đi. Vừa nãy bay qua cái đó là thất thải không tước. Dường như là ta thất thải khổng tước thượng cổ yêu tộc a. Đoạn Đức cùng Hắc Hoàng gần như cùng lúc đó kinh ngạc thốt lên, thất thải khổng tước đại danh ở bắt đầu có thể nói là như sấm bên tai. Nam lĩnh liền có một vị khổng tước vương, mới có 300 tuổi liền bước vào thánh nhân vương đỉnh phong, có thể nói thế gian kỳ tài. Đêm tối Phồn nhìn Thông Thiên, mang theo hiếu kỳ hỏi, giáo chủ vì sao không nói lời nào? Nghe vậy, Thông Thiên lắc đầu nói, không có gì có thể nói, nơi này cây cỏ, yêu thú trừ đều là hồng sắc bất ngờ, tựa hồ cũng không có gì có thể khiến người ta kinh ngạc. Cái kia mảnh hồng sắc xây dựng ẩn nấp ở một chỗ mục lâm bên trong, đỏ hồng hồng lá cây che khuất đại bộ phận xây dựng, chỉ lộ ra một hai đấu rác ở bên ngoài, chẳng trách vừa nãy bốn người chỉ thấy kiến trúc này như ẩn như hiện, cũng không muốn là ẩn tàng được sâu như thế. Làm bốn người tới gần, mới phát hiện nơi này chính là một chỗ cực kỳ hùng vĩ cung điện, tung hoành đạt ngàn trượng, cao chí ít trăm trượng, một phần đã chọc vào đám mây. Nhưng bởi vậy cũng có thể thấy được nơi này gỗ lim lâm đến cùng có cỡ nào phồn thịnh, lại có thể đem cao to như vậy xây dựng ẩn tàng. Bốn người rơi vào cung điện trước, chỉ thấy xa viết điện chính là từ 9 căn đại thanh đồng trụ chống đỡ, cửa chính chính là một tấm cự đại thanh đồng môn, ở trên cửa kia còn khắc họa rất nhiều cổ họa, giờ khắc này đã xem không rõ lắm. Mà ở cung điện bốn phía, phân biệt đứng thẳng 10 người hình pho tượng. Đêm tối Phồn ngẩng đầu hướng thanh đồng môn phía trên nhìn, chỉ thấy đến cửa quanh co khúc hiệu viết ba chữ lớn, Thánh Nhân Điện. Ừm. Thánh Nhân Điện? Cái quỷ gì? Chẳng lẽ không phải chỉ có thánh nhân mới có thể tiến vào cung điện? Chó mực, ngươi có thể hay không khởi động ngươi cầu suy nghĩ thật kỹ nói nữa. Đoạn Đức Khinh bị liếc mắt nhìn Hắc Hoàng, sau đó thản nhiên nói, ta đoán cung điện này cho là làm tế điện một cái nào đó cường đại tồn tại mà xây dựng tế tự miếu thờ. Tế tự miếu thờ? Tế đàn? Không kém bao nhiêu đâu, hẳn là dạng như vậy. Tại sao? Đêm tối Phồn cùng Hắc Hoàng đều là ngẩn ra. Lúc này, Thông Thiên đột nhiên nói, 9 căn thanh đồng cột, 10 cái pho tượng, tượng trưng cho cửu thiên thập địa, cái kia thanh đồng môn thượng cổ vẽ tuy nhiên xem không rõ lắm, nhưng đại thể có thể thấy được chính là ghi chép một cái nào đó cổ hiển vì là vùng tinh vực này chiến trường cảnh. Trải qua Thông Thiên phen này giải thích, Hắc Hoàng cùng Đêm tối Phồn đồng thời gật gù. Thật đúng là như vậy. Cái kia thanh đồng môn thượng cổ vẽ mặc dù đã có chút mơ hồ, nhưng không khó coi đưa ra bên trong mỗi một bức tranh bên trong đều có một cái cường đại tồn tại, đấu với trời, đấu với đất, cùng yêu ma quỷ quái tranh phong, cuối cùng nhất thống toàn bộ thế giới. Thông Thiên nhìn cái này cung điện khổng lồ nói, làm cho cựu thiên thập địa cũng vì đó tế bái, người này nhất định tương đối bất phàm. Đêm tối Phồn ba người đều là khẽ gật đầu. Bốn người đi tới cung điện kia cự đại thông đạo bên trên, chỉ cảm thấy một luồng già yếu khí tức nhào tới trước mặt, mà đang ở bốn người sắp đi tới cái kia thanh đồng môn trước thời gian, gỗ lim trong rừng chợt truyền đến rối loạn tương bừng tiếng vang, sau đó bốn người liền nhìn thấy một đội cự đại cựu đầu yêu thú từ gỗ lim trong rừng chậm rãi đứng lên. Chỉ thấy cựu đầu yêu thú thân cao mấy ngàn trượng, chỉ có tứ chi, nhưng cũng sinh chín cái hình dạng không đồng nhất đầu, có xem nhu đầu, có xem đầu chó, thậm chí long đầu, danh tiếng thật là khiến người thán phục. Mà cái kia cựu đầu yêu thú giờ khắc này 18 con mắt đồng thời nhìn chằm chằm trước cung điện bốn người, trong ánh mắt mang theo một luồng cảnh giác cùng đề phòng, giống như lúc nào cũng có thể đột nhiên gây khó khăn. Lúc này, Thông Thiên chợt quay về cái kia cựu đầu yêu thú nhẹ, Tiền Triệu, vung nhẹ tay, dường như hô hoán chính mình sủng vật giống như vậy, vê đút vò vê đút, mau tới đây. Ba người kia trong nháy mắt liền choáng váng. Giáo chủ, ngươi biết cái tên này? Không quen biết.